Chương 547, gặp mặt Hồ Tôn 1, vạn chữ đại trương. Chương 547, gặp mặt Hồ Tôn 1, vạn chữ đại, đến địa chỉ Internet. Chương 548, gặp mặt Hồ Tôn, chuyện phiếm, dự thi, vạn chữ đại trương. Chương 548, gặp mặt Hồ Tôn, chuyện phiếm, dự thi, vạn chữ đại trương. Nguyên lai ngươi tiểu là Hà Lâm Hoa. Tiểu ngươi bộ dáng này, cũng có thể xứng đôi vũ phỉ sao. Hư một chỉ cửu vĩ hồ thật dài miệng ngập ngừng, toát ra mấy chữ đến. Nghe Hà Lâm Hoa là thẳng mắt trợn trắng, thằng này, ta có thể hay không xứng đôi nhà mình lão bà, còn dùng được lấy ngươi quản A Hồ Tôn cái này lao yêu bà, chính mình vô liêm sỉ còn chưa tính, liên gia bên trong dưỡng sủng vật cũng như vậy hư không tưởng nổi hô. Ha ha a, Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, âm dương quái khí hồi đáp, ta có thể hay không xứng đôi vũ phỉ, quản ngươi chuyện gì hả? Hư mặt khắc một chỉ cửu vĩ hồ một tiếng hư nhẹ, đang chuẩn bị cùng Hà Lâm Hoa phân cao thấp nhi thời điểm. Bên trong nhà gỗ nhỏ đỗng nhiên vang lên một cái giọng nữ, nói ra, tốt rồi, hai người các ngươi không muốn cùng tên tiểu tử này phân cao thấp nhi tiếp tục cùng hắn nói chuyện, cần phải khí được các ngươi bị thương nặng không thể xú tiểu tử, vào đi. Tại trạch hỏa cách địa phương, có thể nói ra loại này tuyệt đối chủ đạo người, cũng chỉ có Hồ Tôn mà Hồ Tôn phía trước cái kia vài câu, tự nhiên là tại khuyên bảo hai cái cửu vĩ hồ, cuối cùng một câu, nhưng lại tại cùng Hà Lâm Hoa nói. Hai cái cửu vĩ hồ phi thường không cam lòng mà đem lộ cho lại để cho ra, mà Hà Lâm Hoa thì là hắc hắc hắc cười, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, theo hai cái cửu vĩ hồ bên cạnh đi qua, đẩy cửa vào, tiến vào nhà gỗ nhỏ ở trong. Nhà gỗ nhỏ ở trong bài trí vô cùng đơn giản, ngoại trừ một bộ cái bàn bên ngoài, tiểu là trên mặt đất bày biện mấy cái bồ đoàn, không có chút nào đại thừa kỳ tu sĩ xứng đáng xa hoa. Bất quá, Hà Lâm Hoa đối với loại tình huống này, cũng là đã tập mãi thành thói quen rồi. Tại Hà Lâm Hoa bái kiến mấy vị thực lực cao thâm tu sĩ bên trong, còn thật không có người nào gian phòng phi thường xa hoa. Như là Bắc Cung Vô Địch là một gian cỏ tranh phòng, Đông Lạnh là một cái phá sơn động thần mã đấy. Trong phòng, tại lưỡng cái trên bồ đoàn, đi đầu ngồi một vị, lại đúng là Hồ Tôn. Tại Hồ Tôn bên cạnh thân, Hồ Vũ Phỉ cũng ngồi ở một cái bồ đoàn thượng diện, chính khuôn mặt tươi cười dịu dàng địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, che miệng ba cười trộm. Hà Lâm Hoa khiết liếc Hồ Vũ Phỉ. Làm không rõ ràng lắm cái này tiểu hồ ly vì cái gì tại cười trộm. Hắn nên ngang địa đi tới Hồ Tôn trước người, chính mình cầm một cái bồ đoàn ngồi xuống, cười ha hả nói, Hồ Tôn lão. Tiên bối, chúng ta cái này thật đúng là đã lâu không gặp, ta thật sự là không nghĩ tới à, bái kiến ngươi một chút cái lão. Người ta, thật đúng là rất khó khăn đó a. Được rồi, Hà Lâm Hoa vừa lúc mới bắt đầu, ngựa khí hay vẫn là rất bình thường đấy. Nhưng là nói xong, trong lời nói ngựa khí lại bắt đầu lộ ra có chút âm dương quái khí rồi. Hồ Tôn nhìn xem Hà Lâm Hoa cái này cả lơ phất phơ hình dáng, dở khóc dở cười nói, ngươi tên tiểu tử thúi, có phải hay không tiểu không hội trưởng trí nhớ cái gì hay sao? Có tin ta hay không hiện tại sẽ đem ngươi cho đuổi đi ra? Các ta đều vào phòng rồi, ngươi nói đuổi là có thể đem ta đuổi đi ra a, ta tiểu không xuất ra đi. Lão yêu bà Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, lại cùng Hồ Tôn đỉnh. Ngươi Hồ Tôn chỉ cảm giác mình khí cũng không thuận rồi. Nàng khẽ hừ một tiếng, trực tiếp sử xuất đòn sát thủ, nói ra, Vũ Phỉ, ta nhớ được, hôm nay vi sư giống như còn có một chút chuyện gì kia mà a. Thiếu chữ hôm nay chỉ sợ là không có thời gian cùng tiểu tử thúi này nói chuyện phiếm rồi, ngươi trước tiên đem hắn đưa ra ngoài, đợi đến lúc ta có rảnh thời điểm, lại triệu kiến hắn a. Vũ Phỉ có chút bất mãn địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, không phải theo như ngươi nói mà tại sư phụ trước mặt, đừng nói những cái kia không chúng nghe. À, Hà Lâm Hoa có chút tráng vắng đầu, hét lớn, lão yêu bà ta không đợi như vậy chơi người được không? Ta đều tại ngươi cái này phá địa phương ngây người nhanh nửa tháng rồi, nếu lại không quay về, Huyền Thiên Tông đoán chừng đều muốn đem ta trở thành người mất tích đến xử lý. Hồ Tôn nói ra, vấn đề này không lớn. Trong chốc lát ta tại Thanh Long Tinh vực phân thân sẽ phái người cùng Huyền Thiên Tông người báo cái thư tử, liền nói ngươi gần đây sẽ ở yêu vực bên trong làm khách, lại để cho bọn hắn không cần lo lắng. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa cuồng mắt trợn trắng, làm khách. Ni mã lao tử cái này cũng gọi là khách. Cả ngày đứng ở trong phòng khách. Liền tùy tiện đi bộ đều có một đầu chư yêu đi theo đấy. Hắn meo ô lão tử nhịn ngẫm lại mình ở yêu vực bên trong qua nửa tháng này, Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, đem trong nội tâm nóng tính đè dưới đi. Hà Lâm Hoa trừng lão nửa thiên nhãn, sau đó mới một điểm điểm nhi địa đổi lại một bộ cười tủm tỉm bộ mặt, ha ha cười, nịnh mập nói, Hồ Tôn tiền bối a. Cái gì kia, vạn bối lần này đến đây bái kiến Hồ Tôn tiền bối, cũng không mang theo vật gì tốt, nơi này có một chút đặc sắc trái cây, thỉnh Hồ Tôn tiền bối nếm thử. Hà Lâm Hoa dứt lời, đem chính mình hai ngày trước theo luyện hồn thần điện trong cửa hàng mua sắm một bản trái cây cho đem ra, loại này trái cây, tên là hủ hướng quả, theo danh tự bên trên có thể nghe được đi ra, loại này trái cây tuyệt đối không phải vật gì tốt đấy. Hù hương quả, danh như ý nghĩa, trái cây mặc dù có một cổ kỳ lạ mùi thơm, nhưng là hoàn toàn hư thối trái cây nhìn về phía trên tuy nhiên bề ngoài không tệ, nhưng lại căn bản không có thể ăn, là danh xứng với thực lừa bịp sản phẩm. Hà Lâm Hoa lúc trước mua xuống cái đồ vật này, chỉ là cảm thấy có ý tứ. Hiện tại tuy nhiên quyết định hướng Hồ Tôn túi lầu rồi, nhưng là xuất ra hủ hương quả đến lừa bịp thoáng một phát Hồ Tôn, lại vẫn là có thể tích. Hừ hừ, lao tử cho ngươi tiễn đưa trái cây, lại không biết cái quả này là nát hay sao. Trái cây thơm như vậy, lại tại sao có thể là nát đây này? Ngươi tiểu tử này, Hồ Tôn xem xét Hà Lâm Hoa cái này đại biến mặt, thật sự là có chút bất đắc dĩ, bó tay rồi, thằng này, hay vẫn là giống như trước đồng dạng như vậy vô sỉ a. Hồ Tôn hai mắt ở đằng kia bàn hủ hương quả bên trên quét qua, sau đó sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, kinh ngạc nói, đây là hủ hương quả. À, Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, làm cái quái gì? Luyện hồn thần điện bên trong sản xuất đồ vật là không ít, nhưng là cái này lại là người thứ nhất bị người cho nhận ra đồ vật ra. Hà Lâm Hoa ngẫm lại hủ hương quả cái này lừa bịp thuộc tính, vội vàng bày làm ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng hỏi, hủ hương quả. Hồ Tôn tiền bối, ngài nói là có ý gì a? Cái gì kia, tại hạ chỉ là mang hơi có chút nhi Huyền Thiên Tông ở bên trong thổ đặc sản mà thôi. A, Huyền Thiên Tông bên trong còn có loại này thổ đặc sản. Hồ Tôn không tin địa lắc đầu, nói ra, xú tiểu tử. Ngươi lừa gạt ai đó, hủ hương quả tại lưỡng vạn năm trước cũng đã triệt để tại trong vũ trụ tuyệt tích rồi, các ngươi Huyền Thiên Tông sẽ ra sản loại này trái cây. Huyền Thiên Tông nếu là thật sản xuất hủ hương quả, cái kia Huyền Thiên Tông hiện tại sớm đã bị vị nào đại thừa kỳ tu sĩ cho chiếm cứ. Ân. Hà Lâm Hoa theo Hồ Tôn trong lời nói, nghe ra đi một tí chỗ không đúng, cái gì gọi là nếu như nếu sản xuất hủ hương quả, Huyền Thiên Tông sớm sẽ bị người cho chiếm cứ. Chẳng lẽ cái này hủ hương quả hay vẫn là một loại gì phi thường đặc thù, hữu dụng biểu diễn hay sao? Có thể làm cho đại thừa kỳ tu sĩ đều ngấp nghé thứ tốt, Hà Lâm Hoa cũng không muốn cứ như vậy đần độn, U Mê Địa sẽ đưa người à? Nghĩ đến đây, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, lập tức vừa muốn đem hủ hương quả cho thu trở lại. Hắn mày dạn mặt dày, rồi vung tay lên, vừa muốn đem chén đĩa cho đầu trở lại, nói ra, ai nha nha ngươi xem ta cái này trí nhớ, đều đem quên đi, cái quả này nghe rất hương, bên trong một lượng mùi thối nhi. Nhất định là hư mất Hồ Tôn tiền bối, cái này bản trái cây trước trả lại cho vãn bối a, quay đầu lại vãn bối cho ngươi tiễn đưa thoáng một phát cái khác trái cây. Nghĩ đến ngược lại Mỹ Hồ Tôn khẽ vươn tay, đem cái kia bản hủ hương quả cho thu, hơi khẽ cười nói, tiểu tử ngươi, ta một mực tiểu hoài nghi, ngươi cùng hôn loạn tinh trong khu vực, khẳng định có một ít liên hệ. Nói nói a, ngươi cùng hôn loạn tinh trong khu vực đến cùng có quan hệ gì? Liên hủ hương quả đều có thể khiến cho đến. Dựa vào lao yêu bà. Đem trái cây trả lại cho ta, Hà Lâm Hoa không để ý Hồ Tôn câu hỏi, thần mã hỗn loạn tinh vực hay sao? Lao tử cùng bên trong cái giám liên hệ đều không có. Hồ Tôn hừ nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi tên tiểu tử thúi. Ngươi nếu không muốn nói, còn chưa tính dừng một chút, Hồ Tôn còn nói thêm, ta nói tiểu tử ngươi tại trong vũ trụ làm việc như thế nào hội không kiêng nể gì cả. Ngươi nếu là thật ở hỗn loạn tinh trong khu vực có một sư môn, như vậy ngạo khí, vui đùa ầm ĩ vô thường, vẫn còn xem như bình thường. Lao yêu bà. Ta thật sự nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, đem trái cây trả lại cho ta, Hà Lâm Hoa triệt để quên hết, hắn mới vừa rồi còn bị Hồ Tôn uy hiếp kia mà, một câu một cái lao yêu bà đấy. Hồ Tôn lắc đầu nói ra, xú tiểu tử, không phải ta nói ngươi, cái này hủ hương quả cho ngươi, ngươi cũng không có gì dùng, ngươi cầm cái này hủ hương quả, tự là Minh Châu bị lòng đong, ngoại trừ lấy ra mấp mông người, chỉ sợ cũng không có cái khác dùng sẽ cùng ngươi lúc trước đồng dạng, khẳng định nghĩ đến bản tôn ăn được một khỏa hủ hương quả. Sau đó miệng đầy tanh tưởi a. Thiếu chữ. À. Hồ Tôn tiền bối, ngài nói như vậy, đã có thể oan uổng ta, ngài cũng biết, ta người này, khinh thường làm loại lũ tiểu nhân này, sự tình Vũ Phỉ nàng đối với ta hiểu rõ nhất, ngươi muốn là không tin, ngươi hỏi một chút Vũ Phỉ mà Hà Lâm Hoa bị nói toạc tâm tư, cũng không hề gọi bậy lao yêu bà cái gì được rồi, cung kính địa kêu một tiếng Hồ Tôn, sau đó đem Hồ Vũ Phỉ cho dơ lên đi ra, cho Hà Lâm Hoa biện hộ cho. Hồ Vũ Phỉ liếc mắt, Hà Lâm Hoa là cái gì đức hạnh, nàng còn có thể không biết. Vừa rồi vừa nghe thấy hủ hương quả cái tên này thời điểm, Hồ Vũ Phỉ đã biết rõ, Hà Lâm Hoa 89 phần 10 tiểu là tại lừa bịp Hồ Tôn đây này bất quá. Hà Lâm Hoa dù sao cũng là nhà mình nam nhân, Hồ Vũ Phỉ hay vẫn là nói hai câu thật nghe lời nói, sư phụ, hoa tử ca hắn cũng không phải cố ý nha. Hư tiểu tử này những cái kia tâm địa gian dảo, bản tôn đều sống lớn như vậy mấy tuổi rồi, nếu còn nhìn không ra, từ lúc 20 vạn năm trước, sẽ bị người ám toán chết rồi. Hồ Tôn báo ra đến mấy tuổi, rất là lại để cho người sụp đổ. Sau đó, Hồ Tôn mới còn nói thêm, tiểu tử, không phải ta nói ngươi, loại này hủ hướng quả, hay vẫn là lưu cho bản tôn A, lưu cho ngươi, nhưng chỉ có thật sự trả đạp thứ đồ vật rồi. Hiện tại thứ đồ vật chạy tới Hồ Tôn trong tay, Hà Lâm Hoa cũng biết, đoạt là đoạt không trở lại rồi. Hắn trợn trắng mắt, nói ra, hảo hảo cái này hủ hương quả ta không đã muốn, bất quá, cái này hủ hương quả là lấy làm gì, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết ta. Thiếu chữ. Hồ Tôn mỉm cười nói, cái này hủ hương quả, lại xương phúc tường quả, là một loại tại thi thối chi địa sinh trưởng thực vật. Muốn nói tác dụng của nó cũng chỉ có một cái tác dụng, tự là đại thừa đan một mặt nhị phẩm phối dược mà thôi. Ngoại trừ cho rằng nhị phẩm phối dược đến dùng bên ngoài, không còn có tác dụng khác. Đại thừa đan. Hà Lâm Hoa trừng mắt nhìn, sau đó lại cuồng bạo, lao yêu bà, mang thứ đó trả lại cho ta ít đây là đại thừa đan phối dược á như vậy thứ đáng giá. Không để cho Hồ Tôn khẽ hừ một tiếng, nói ra, xú tiểu tử, ngươi có thể hay không nghe ta đem nói cho hết lời. Cái này đại thừa đan phối dược, ngoại trừ cần một loại thánh phẩm đại thừa không có dễ thảo bên ngoài, còn cần 5 loại nhất phẩm phối dược, 20 loại vật phẩm phối dược, cộng thêm 108 loại tam phẩm phối dược không phải bản tôn xem thường ngươi. Tiểu tử ngươi của cải nhi cùng bổn sự, những này phối dược ngươi muốn gom gót, không có 10 vạn cuối năm bản không có khả năng hơn nữa. Theo ta được biết, cái này hủ hương quả đối với vũ trụ mà nói, là đã tuyệt tích rồi. Nhưng là tại hỗn loạn tinh trong khu vực, nhưng lại có không ít hỗn loạn tinh trong khu vực, cao thủ nhiều như mây, rất nhiều cường hành tu sĩ mai cốt chi địa, xin. Hát trưởng ra loại này hủ hương quả cũng chẳng có gì lạ. Ách Hồ Tôn đằng sau những lời kia Hà Lâm Hoa không có nghe rõ. Bất quá phía trước những cái kia đại thừa đan phối dược, nhưng hắn là nghe nhất thanh nhị sở. Nhiều như vậy cực phẩm phối dược, hắn Hà Lâm Hoa còn thật không có bổn sự kia có thể gom góp được rất tốt đấy. Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ lại, tiêu hắn thực lực bây giờ mà nói, muốn cái này đại thừa đan thần mã, thật đúng là phù vân cộng thêm nhất cả trường đấy. Hà Lâm Hoa ra vẻ tiêu sái địa vung tay lên, nói, ha ha ha đã Hồ Tôn tiền bối vừa ý những này hủ hương quả rồi, tại hạ sẽ đưa cho Hồ Tôn tiền bối rồi. Hồ Tôn cười nói, tiểu tử ngươi, ngươi cũng biết chuyện không thể làm, cho nên ra vẻ hào phóng A. Thiếu chữ. Cha mẹ nó trong lòng ngươi tin tưởng là được rồi, cần phải nói ra làm cầu. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, lại nghĩ tới chính mình lần này tới yêu vực tìm Hồ Tôn cần làm chuyện gì. Nói ra, đúng rồi, Hồ Tôn tiền bối, những này hủ hương quả tại hạ làm chủ đưa cho ngài lao nhân ra. Bất quá, ta tại đây cũng có một ít việc nhỏ nhi, muốn thỉnh Hồ Tôn tiền bối bang thoáng một phát bề buộn. A. Là chính ngươi mân mê chính là cái kia tên gì giả thuyết cảnh thật ta. Thiếu chữ Hồ Tôn giống như cười mà không phải cười, câu nói đầu tiên điểm ra Hà Lâm Hoa ý đồ. Ách! Làm sao ngươi biết hay sao? Hà Lâm Hoa có chút kinh ngạc. Hồ Tôn nói ra, bản tôn làm sao mà biết được? Hừ, bản tôn đương nhiên sẽ biết bán phủ, xem bói còn có dẫn mối rút thành đều chuyên môn liên hệ rồi thoáng một phát bản tôn, nói ngươi mân mê một cái giả thuyết cảnh thật, còn nói bản tôn chiếm được ngươi hai thành tiền lời, rút thành. Bản tôn hiện tại nếu còn có thể không biết, đó mới có quỷ ngươi tên tiểu tử thúi, cầm bản tôn danh hào, đi lừa gạt ba người bọn hắn, ngươi nếu không phải cùng Vũ Phỉ ký hồ tộc sinh tử khế, bản tôn hiện tại tiểu một cái tát đập chết ngươi. Ách! Cha mẹ nó bán phủ chính là Bắc Cung vô địch, xem bói chính là toán vô sách, còn có người Tần Bá Thiên làm sao lại rơi kế tiếp dẫn mối tên tuổi. Cái này thật đúng là... Bất quá, cái này ba cái lao già kia, chuyện này chính bọn hắn biết rõ cũng phải rồi. Vì cái gì còn cần phải cùng Hồ Tôn liên hệ A làm hại lao tử hiện tại cũng lâm vào bị động rồi. Hà Lâm Hoa tự biết đối lý, làm mặt lơ cười nói, hắc hắc hắc. Hồ Tôn tiền bối A cái gì kia? Ngài kỳ thật cũng biết, vạn bối lúc ấy chỉ là thuận miệng vừa nói nha, ai biết ba người bọn hắn còn tiểu thực tin hơn nữa, vạn bối cũng không phải nói láo không phải. Vạn bối thế nhưng mà thật mà nghĩ phân hai thành lợi nhuận cho ngài đây này. Hư chuyện này cứ như vậy được rồi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hồ Tôn dừng một chút, lại đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi cho Bắc Cung vô địch lao ra hỏa kia một chỉ cửu vĩ miêu. Loại này thượng phẩm linh thú, thế nhưng mà không thấy nhiều rồi. Đúng vậy, a xác thực không thấy nhiều rồi. Hà Lâm Hoa nghe ra Hồ Tôn ý tứ, là muốn theo hắn tại đây xảo trá một chỉ linh thú đây này. Bất quá, Hà Lâm Hoa trong khoảng thời gian này một mực đều ở tại yêu vực hạch tâm. Ở chỗ này có thể nói là cao thủ nhiều như mây, Hà Lâm Hoa nào dám tùy tiện ấp trứng linh thú a. Ta tại Bắc Cung trong gia tộc chơi chơi, tâm tình rất khoan khoái dễ chịu, đúng rồi, người ta ở đâu ngâm trong bồn tắm ao cũng đại, có một khỏa tinh cầu lớn như vậy rồi, cái con kia cựu vi miêu, chính là ta tại ngâm trong bồn tắm thời điểm nhặt được đấy. Ân, đáng tiếc ga ta hai ngày này ngâm trong bồn tắm đều là cầm thùng gỗ quá nhỏ rồi, tự là muốn nhặt được một chỉ cửu vĩ miêu đều nhặt không đến a. Hà Lâm Hoa cái này thông bực tức phát, bên ngoài cự tuyệt Hồ Tôn yêu cầu, vụng trộm con vạch, hắn tại yêu vực bên trong ngốc vô cùng khó chịu rất không thoải mái đấy. Người tên tiểu tử thúi Hồ Tôn bị Hà Lâm Hoa như vậy một trận lại nói cũng không còn cách nào khác rồi. Nàng bất đắc dĩ điệu lắc đầu, nói ra, mà thôi ngươi chính là một cái tiểu vô lại, bản tôn chẳng muốn với ngươi không chấp nhận ngươi ý đồ đến, ta đều rõ ràng, Chu Tước tinh vực nội giả thuyết cảnh thật sự tình bản tôn đến chủ đạo, cho ngươi tên tiểu tử thúi tất cả đều xử lý thỏa đáng về phần cái kia hai thành tiền lời. Muốn hay không a cái kia hai thành tiền lời tiểu rơi vào Vũ Phỉ danh nghĩa, xem như ta cái này đường sư phụ cho Vũ Phỉ một ít phúc lợi. À, loại tình huống này, nhưng lại Hà Lâm Hoa bất ngờ, được rồi, tuy nhiên Hà Lâm Hoa trong nội tâm, xác thực có một chút như vậy nhi tiểu tâm tư, lại để cho Hồ Tôn làm không công đấy. Bất quá, cái này nghĩ cách hắn cũng chỉ có thể là tiến hành theo chất lượng, không có cái loại này một bước đúng chỗ dã vọng nhưng là bây giờ Hồ Tôn như vậy vừa ra tay. Hà Lâm Hoa còn giống như thật sự cho một bước đúng chỗ rồi. Hồ Tôn trắng rồi Hà Lâm Hoa liếc, nói ra, làm sao vậy? Còn không hài lòng rồi hả? Nói cho ngươi biết, ta cái này là để phòng ngươi dám khi dễ ta bảo bối đồ đệ đây này. Hắc hắc hắc Hà Lâm Hoa sờ lên cái hót, nói ra, Hồ Tôn tiền bối, xem ngài cái này nói, coi như là vì cái này hai thành tiền lời, ta về sau cũng không dám khi dễ Vũ Phỉ rồi. Hừ, Hồ Vũ Phỉ cũng ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, thằng này, rõ ràng lấy chính mình cùng cái kia hai thành tiền lợi đến dựng lên. Hà Lâm Hoa lại cùng Hồ Tôn thương lượng một ít chi tiết, như là tin tức cộng hưởng, còn có yêu tộc đặc sắc cái gì đấy. Trong lúc bất chi bất giác, đã là gần nửa ngày đi qua, thời gian đã đến giữa trưa. Lúc này thời điểm, Hồ Tôn mới lại quay đầu hỏi Hồ Vũ Phỉ nói ra, đúng rồi, những cái kia tham gia tuyển bạt người chọn lựa, hiện tại có lẽ đã định ra rồi à. Thiếu chữ ta nghe người ta nói, hình như là định ra 15 cái danh lạch. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, nói ra, Hồ Tôn tiền bối, ngài thế nhưng mà đại nhân vật, cái này đại nhân được có đại lượng đó a, ta bất quá là nói ngươi hai câu lời ong tiếng ve cái gì, ngươi đáng giá như vậy chơi ta sao? Ngạnh xanh xanh địa muốn cho ta chế tạo ra n cái tình địch đến, 10 ngày trước kia, ta cùng Vũ Phỉ đi thánh trong thành đi dạo, gặp được một cái Nguyên Lục Lang, tự là tình địch của ta. Cái kia Nguyên Lục Lang nói tất cả, chuyện này hay vẫn là ngươi an bài đấy? Hư bản tôn tiểu cả ngươi rồi. Ngươi có thể như thế nào đây? Cái này chết tiệt Hồ tộc sinh tử khế, cũng không biết ngươi có này ít điểm tốt, Vũ Phỉ lúc trước làm sao lại với ngươi ký như vậy cái khế ước? Hồ Tôn bất mãn địa nói thầm lấy. Hà Lâm Hoa nói ra, được, chuyện này là hai chúng ta lỗ hổng công việc, ngươi bất kể nhiều như vậy nói như vậy, về sau đừng cho vợ của ta giới thiệu những cái kia cái gì thanh niên tài tuấn, ngươi là không biết ta nhìn những cái kia cái gì thanh niên tài tuấn, trong nội tâm đều cảm thấy buồn nôn đây này, ngươi nhìn ta, hiện tại tuy nhiên Nguyên Anh kỳ, bất quá thủ hạ nhiều, tiềm lực đại, cái này cũng chưa tính nhân vật số má. Còn có, lần này ngươi đùa lớn như vậy, cũng không sợ không thu được vị A. Chính mình tán dương chính mình, cũng ngược lại cũng không mắc cỡ Hồ Tôn bị Hà Lâm Hoa cái này một trận ra châu cho thổi đều vui vẻ. Sau đó, Hồ Tôn lắc đầu, nói ra, bản tôn lần này thế nhưng mà đại khai sơn môn, tự là giả dối cũng muốn cho làm thành thật sự cùng lắm thì, cuối cùng quyết ra người thắng bái kiến thời điểm, ta nói lên câu không thích hợp cho đầy không phải là rồi hả. Hà Lâm Hoa im lặng, cho Hồ Tôn so ra một cái ngón tay cái, nói ra, Hồ Tôn tiền bối, ta không có gì hay nói, ngài đủ ưu. Người tên tiểu tử thúi, thật nghe lời từ trong miệng ngươi mặt nói ra, luôn cảm thấy mùi vị không đúng dứt lời. Hồ Tôn dừng một chút, lại bỗng nhiên vẻ mặt vui vẻ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa đạo, đúng rồi, ngươi mới vừa rồi không phải tự xưng so những cái kia cái gọi là thanh niên tài tuấn muốn ưu tú không ít sao. Lần này tuyển bạt bên trong, đã đạt thành 100 thắng liên tiếp, là 15 người. Vừa vặn thiếu một người gom góp thi đấu thể thao số lượng. Ngươi xem như vậy như thế nào, ngươi cùng những cái kia thanh niên tài tuấn hảo hảo mà so sánh với một hồi, nếu cuối cùng có thể thắng được, ta tiểu cam đoan, về sau không bao giờ nữa cho Vũ Phỉ giới thiệu người nào rồi. Cha mẹ nó ngươi đây là cầm Hồ Vũ Phỉ đến uy hiếp lao tử a. Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn nhìn Hồ Vũ Phỉ, lại trừng Hồ Tôn liếc, cuối cùng bất đắc dĩ địa vừa trợn trắng mắt, nói ra, dựa vào Hồ Tôn tiền bối, nói thật ra, ngươi thật đúng là. Thứ ta đồng ý. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, cũng liền đáp ứng xuống, không vì cái gì khác, cũng tiểu vì Hồ Vũ Phỉ về sau có thể có cái thanh tịnh, cái này cũng đáng được. Tốt hảo tiểu tử lúc chiều, những cái kia thanh niên tài tuấn cũng muốn bắt đầu cuối cùng quyết thắng ngươi giữa trưa cùng ở chỗ này cùng một chỗ dùng nữa, buổi chiều theo ta cùng đi xem đi. Hồ Tôn nhẹ gật đầu, cũng không biết là đang khen Hà Lâm Hoa, hay vẫn là đang giễu cợt hắn. Giữa trưa Hồ Tôn tại đây dùng nữa, có thể nói là vô cùng đơn giản. so về Hà Lâm Hoa tại Bắc Cung gia xa hoa đãi ngộ mà nói, quả thực kém hơn quá xa rồi. Bất quá, Hồ Tôn tại đây chiêu đãi tuy nhiên cũng không xa hoa, nhưng đồ ăn mỹ vị trình độ, nhưng lại muốn vượt xa Bắc Cung gia tộc rồi. Cơm trưa chấm dứt, Hồ Tôn xuất hành, lên một cỗ xa hoa xe xịn. Cái kia hai cái canh cổng nhi cựu vĩ hồ, rõ ràng thành kéo xe, Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ cũng đều cùng ngồi ở trên xe. Ngồi trên xe, nhìn xem phía trước hai cái cựu vĩ hồ, Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái mà hỏi thăm, Hồ Tôn tiền bối, nhà của ngươi cái này hai cái canh cổng nhi cựu vĩ hồ, rõ ràng có thể miệng phun tiếng người a ta cái này hay vẫn là lần thứ nhất gặp được rất biết nói chuyện linh thú đây này. Hồ Tôn kỳ quái địa khiết Hà Lâm Hoa liếc, mới lại cười khổ nói, tiểu tử ngươi hay vẫn là không có gì kiến thức ra cái này hai cái cựu vĩ hồ, là ta ngẫu nhiên gian gặp được, đem chúng từ nhỏ nuôi lớn, vốn là nghĩ đến có thể đem chúng bồi dưỡng thành hóa hình yêu tộc đấy. Kết quả, hai người bọn họ hiện tại cũng độ kiếp kỳ rồi, thậm chí liền lôi kiếp đều vượt qua, lại vẫn không thể nào hóa hình. Yêu tộc, xem ra thật sự đã muốn tuyệt tích rồi. Từ nhỏ nuôi lớn hay sao? Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái, lại đột nhiên hỏi, sở hữu thú loại, cũng đã không thể hóa hình rồi hả? Hồ Tôn nói ra, đây cũng không phải. Trong vũ trụ năm đại thần thú, tại độ kiếp kỳ thời điểm, cũng có thể đơn giản hóa hình. Lúc trước Long Càn Khôn cưới Long tộc tiểu công chúa, nếu Long tộc tiểu công chúa liền hóa hình đều làm không được, hai người kia làm sao có thể được xưng tụng là song tu đạo lữ. Thần thú A Hà Lâm Hoa không khỏi nhớ tới trong chữ vật giới chỉ những cái kia thần thú trứng, trong nội tâm thầm nghĩ, chờ yêu vực bên trong sự tình giải quyết, Hà Lâm Hoa quay đầu lại tiểu thử ấp trứng một lượng đầu thần thú thần mã đấy. Rất nhanh, Hồ Tôn ba người đã đến một tòa cự đại trước cung điện mặt. Xe vừa mới đã đến cung điện trên không, phù giữa không trung lập tức xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh, cung kính địa hướng về xe xịn ở trong hành lễ nói, bái kiến Hồ Tôn giả. Tôn nhàn nhạt địa lên tiếng, hỏi, những người kia đều đến đông đủ sao? Đang khi nói chuyện, Hồ Tôn bay bổng địa ra xe xịn, tùy ý địa quét qua. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ hai người cũng đều xuống xe, cùng tại sau lưng. Hồi Hồ Tôn giả, 15 vị thông qua tuyển bạt người, cũng đã tại đại điện sân thi đấu nội chờ đợi, tiểu đợi đến Hồ Tôn giả đã đến về sau, có thể đã bắt đầu. Một vị mọc ra một con cọp mặt người cung kính nói. Hồ Tôn gật gật đầu, nói ra, các người đi an bài à, lập tức bắt đầu là, không cần bảo hắn biết người ta đã đến, đúng rồi, đem tiểu tử này cũng an bài đi vào, lại để cho hắn rèn luyện rèn luyện. Hồ Tôn câu nói sau cùng, mới điểm hạ Hà Lâm Hoa. Vị kia hổ đầu nhân nhìn Hà Lâm Hoa liếc, nhẹ gật đầu, ứng âm thanh vâng. Sau đó, Hồ Tôn, Hồ Vũ Phỉ chính mình đã đi ra, vị kia hổ đầu nhân tắc thì cho Hà Lâm Hoa đưa tới đường. Một đường không nói chuyện, vị này hổ đầu nhân đem Hà Lâm Hoa dẫn tới một chỗ cực lớn sân thi đấu bên hông hành lang về sau, liền lại để cho Hà Lâm Hoa ngồi xuống, lại đưa cho Hà Lâm Hoa một cái ngọc bài, nói ra, ngươi là 16 số, đến lúc đó dựa theo quy củ đến là được. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, ở chung quanh quét mắt một vòng, lại cũng không có phát hiện Hồ Vũ Phỉ cùng Hồ Tôn chỗ, nghĩ đến hai người bọn họ có lẽ tại nơi khác rồi. Đợi đến lúc vị kia hổ đầu nhân ly khai, Hà Lâm Hoa liền nghe được bên hông có người kêu lên, dì huynh dì huynh. Ân. Hà Lâm Hoa vừa nghiêng đầu, lại ở một bên hành lang trên chỗ ngồi thấy được một người quen, Nguyên Lục Lang Hà Lâm Hoa cười cười, chắp tay nói, nguyên lai là Nguyên huynh nhiều ngày không thấy, Nguyên huynh hay vẫn là phong thái như trước ca. Đâu có tiểu đệ ở đâu có thể so ra mà vượt dì huynh. Nguyên Lục Lang cũng hướng về Hà Lâm Hoa chắp tay, cười ha hả địa đã đi tới, nói ra, dì huynh, nơi này là những cái kia tham gia tuyển bạt thi đấu tay ngồi địa phương, dì huynh đây là ngồi lộn chỗ a. Thiếu chữ đến đi vào tiểu đệ tại đây đến, chúng ta ngồi cùng một chỗ, cũng tốt trò chuyện. Ách Hà Lâm Hoa hướng về Nguyên Lục Lang bất đắc dĩ cười cười, nói ra, cái gì kia? Nguyên huynh, cái này hay vẫn là không cần, ta thật đúng là ngồi ở đây chút đấy, vừa rồi Hồ Tôn tiền bối an bài thoáng một phát, để cho ta cũng lên sân khấu đi chơi. À, Nguyên Lục Lang một đôi mắt trợn thật lớn, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Hà Lâm Hoa đạo, dì huynh điều này thật sự là... Thật lợi hại có thể làm cho Hồ Tôn thân tự đi cửa sau nhi, cho Hà Lâm Hoa an bài tiến tuyển bạt bên trong, liền trăm thắng liên tiếp đều không cần, cái này không cứ gọi lợi hại tên gì. Nguyên Lục Lang vụng trộm địa nhìn chung quanh, sau đó mới lại nhỏ âm thanh nói, dì huynh, Hồ Tôn tiền bối làm như vậy, thế nhưng mà cố ý muốn thu ngươi làm đồ đệ. Không thể nào nhi Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, nói ra, ta bên trên buổi trưa cùng nàng thương lượng, làm cho nàng đừng cho vợ của ta giới thiệu cái gì thanh niên tài tuấn rồi. Kết quả Hồ Tôn đã nói, chỉ cần ta có thể thắng những người khác, chiếm khôi thủ, nàng kia tiểu đồng ý cho nên, ta tiểu tới chỗ này chơi đùa rồi. Chơi đùa. Nguyên Lục Lang đối với Hà Lâm Hoa cái từ này nhi rất là im lặng, bao nhiêu người muốn chen vào cái lôi đài này chiến đều lách vào không tiến đến đâu rồi. Hà Lâm Hoa ngược lại tốt, Hồ Tôn thân tự cấp an bài tốt, hãy để cho hắn chơi đùa. Cái này muốn cho những cái kia đánh sinh đánh chết, thật vất vả xông vào tu sĩ đã nghe được, cái kia được tình làm sao chịu nổi a? Hà Lâm Hoa cười nói, đương nhiên là chơi đùa trong những người này, chỉ cần không hiện ra hợp thể kỳ đỉnh phong biến thái, ta nói như vậy vẫn có thể ứng phó được đấy. Nguyên Lục Lang thu liễm thoáng một phát tâm thần, vuốt ngông ngựa nói, đó là đương nhiên, dì huynh thực lực phi phàm, cùng những người kia đánh nhau, thắng được trận đấu, tự nhiên là lại nhẹ nhõm bất quá rồi. Hà Lâm Hoa lại theo miệng hỏi, đúng rồi, ngươi như thế nào hôn vào? Cuối cùng này tuyển bạn, cho phép bất luận kẻ nào quan sát. Nguyên Lục Lang nói ra, điều này sao có thể a, cung điện này, là Hồ Tôn tiền bối hành cung một trong, ra ra vào vào có thể không dễ dàng như vậy đấy. Lần này cũng là tiến dễ dàng một chút, ta cầu lao tổ tông nhà ta cho cái nhãn hiệu, đến gom góp tham gia náo nhiệt. Hà Lâm Hoa lại cùng Nguyên Lục Lang hàn huyên hai câu, đợi đến lúc vị kia hổ đầu nhân lại dẫn một đoàn người đi đến nơi đây thời điểm, Nguyên Lục Lang mới rụt đầu rụt đuôi rời đi. Hổ đầu nhân đem tất cả mọi người an bài sau khi ngồi xuống liền rời đi. Hổ đầu nhân vừa ly khai, ngồi ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân một người liền âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chỗ ngồi là ta, hiểu không minh bạch. Ân. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nhìn nhìn bên cạnh người này. Hà Lâm Hoa bên cạnh người này, nhìn về phía trên tuổi tác cũng không lớn, toàn thân y quan đẹp đẽ quý giá, tu vi cũng không yếu, rõ ràng đạt đến phân thần sơ kỳ, nhìn về phía Hà Lâm Hoa trong ánh mắt, là vẻ mặt khinh miệt, trộn lẫn lấy vài tia phẫn nộ. Thằng này, xem xét cũng biết là nhà ai hoàn khố thiếu gia bất quá, có thể có thực lực như vậy, cái này hoàn khố thiếu gia cũng xác thực có vài phần lực lượng. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra, ai? Ngươi nói cái này vị trí là ngươi, sẽ là của ngươi rồi hả? Nói nhảm, vị này đưa không là ta, có thể là ai hay sao? Ta tuyển bạt thi đấu ở bên trong, thắng liên tiếp buổi diễn là 201 tràng, tại trong mọi người xếp hạng đệ nhất vị ngươi chỗ ngồi, là cái này một chỗ vị trí bên trong tôn vị, chỉ có ta cái này cường đại nhất nhân tài xứng ngồi ở chỗ này, ngươi ngược lại là hiểu hay vẫn là không hiểu người nọ, như trước khinh miệt địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa khinh thường nói, đệ nhất vị rất lợi hại à? Hừ, ta còn tiểu ngồi ở chỗ này rồi, ngươi có thể như thế nào tích ta? Thiếu chữ vừa rồi cái kia hổ đầu nhân lĩnh ta tới thời điểm, tiểu để cho ta ngồi ở đây, ta dựa vào cái gì cho ngươi tránh ra à? Ngươi, hừ, tuyển bạt trên lôi đài, ngươi có bao nhiêu thắng liên tiếp, dám đoạt vị trí của ta? Ngươi nọ tức giận mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa nói ra, lão tử là 4 thắng liên tiếp. 4 thắng liên tiếp. Hà Lâm Hoa báo ra đến con số, không chỉ có lại để cho vị này cùng Hà Lâm Hoa tranh giành vị trí người ngây dại, đằng sau cái kia 14 đồng dạng thông qua trăm thắng, chỗ hết tài năng người đồng dạng cũng ngây dại. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, như thế nào tích? Lao tử đi cửa sau nhi tiến đến, ngươi có thể cầm ta làm sao bây giờ? Được rồi, Hà Lâm Hoa hiện tại bộ dạng, so về mặt khác bất luận kẻ nào, đều muốn hoàn khố địa N nhiều hơn. Ngươi người nọ bị Hà Lâm Hoa một câu nói kia cho khí. Đây là Hồ Tôn tiền bối thu đồ đệ tuyển bạn, ngươi rõ ràng dám đi cửa sau nhi, ta. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi là số 1 đúng không? Thiếu chữ vừa vặn, ta là 16 số, trong chốc lát lên lôi đài, hai người chúng ta hảo hảo mà khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Hà Lâm Hoa híp mắt nói ra. Hừ, khoa tay múa chân tiểu khoa tay múa chân, người nọ cũng bình tĩnh lại, nói ra, lên lôi đài, chết sống có số, đến lúc đó ta chính là giết ngươi, tin tưởng cũng không có người hội nói cái gì. Hà Lâm Hoa cười hì hì nói ra, hắc hắc, giết ta. Ngươi ngược lại là khẩu khí thật lớn a, xin hỏi số 1 vị này, ngươi họ gì a, chủ tu cái gì? Số 1 âm thanh lạnh lùng nói, không sợ nói cho ngươi biết, tại Hạ Bạch Hổ tinh vực cổ tranh giành, chủ tu trận pháp chi đạo, trong tay có thượng phẩm dị bảo Thiên La trận bàn, nắm giữ lấy 24 đại mê trận, sai lầm sát trận tuyển bạt lôi đài chiến 201 tràng, giết 199 người. Đánh cho 201 tràng, giết 199 cá nhân, cái này thành tích không thể bảo là không hung tàn. Hoa, thật lớn sát khí a, Hà Lâm Hoa nhếch miệng, chơi trận pháp hay sao? Chơi trận pháp nếu đối phó người khác, thật đúng là thật lợi hại, nhưng là đối phó bản thân, nhưng lại ngay cả phù vân đều không tính là đấy. Trận pháp trụ cột, tựu là linh lực, mà Hà Lâm Hoa có âm ma cổ vương, một kích phía dưới, sở hữu linh lực toàn bộ tan thành mây khói, mặc kệ ngươi nhiều lợi hại trận pháp, đều bị phá mất. Chơi trận pháp, tại Hà Lâm Hoa trước mặt, tựu như cùng là một chỉ dê đợi làm thịt một loại, giết nhiều người như vậy, ngươi cũng không sợ oan hồn quấn thân a? Hứa, ngươi nếu là lên lôi đài, tốt nhất hay vẫn là trực tiếp nhận thua, cũng may hạ nếu là một cái không cẩn thận, giết ngươi. Tiểu tử, ta không nói đừng, ngươi dám giết ta sao? Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nhìn về phía vị này gọi cổ tranh giành, giống như cười mà không phải cười. Vị này cổ tranh giành sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến, Hà Lâm Hoa liền loại này Hồ Tôn thu đồ đệ sự tình, đều có thể đi cửa sau nhi cho trà trộn vào đến, tại yêu vực bên trong quyền thế, chỉ sợ đã thông ngày như vậy lợi hại một nhân vật, nếu là hắn thật sự dám giết rồi, hắn có thể còn sống đi ra yêu vực sao? Hừ, cho dù giết không được ngươi, ta cũng muốn đánh gãy tứ chi của ngươi, cổ tranh giành âm thanh lạnh lùng nói. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, đánh gãy tứ chi. Cái này rất tốt ta đúng dịp, chúng ta trong chốc lát lên lôi đài về sau, ta tiểu đánh gãy tứ chi của ngươi tốt rồi, dứt lời. Hà Lâm Hoa còn nói thêm, trên người của ngươi sát khí nặng như vậy, ngươi được phần này nhi thực lực, cũng không coi là cái gì công việc tốt, đan điền của ngươi, ta thuận tiện cũng giúp ngươi pha à. Cắp khẩu khí thật lớn, cổ tranh giành cười lạnh nói. Hà Lâm Hoa cùng cái này cổ tranh nhau lẫn nhau chào phúng vài câu, liền đều không nói. Ước chừng đã qua nửa giờ, bốn phía hành lang bên trong đều ngồi đầy người, trung ương sân thi đấu bên trên một hồi vang động kịch liệt, sau đó một tòa cự đại lôi đài xuất hiện ở trong sân đấu ương. Hay vẫn là vị kia hổ đầu nhân bay người lên trên lôi đài, nói ra, Hồ Tôn tiền bối đại khai sơn môn, tuyển nhận đệ tử, phàm 50 tuổi phía dưới người, thực lực đạt tới nguyên anh, kỳ tu sĩ, đều có thể tham gia tuyển bạt lần này tuyển bạt. Cùng sở hữu 130 vạn tu sĩ tham dự, cùng sở hữu 15 tên trăm thắng liên tiếp người nhập vây. Khắc, Hồ Tôn tiền bối thương cảm phần đông tu sĩ, đặc điểm xá một người, đồng dạng nhập vây. Lần này nhập vây người, cùng sở hữu 16 người, theo thứ tự là hổ đầu nhân từng cái chọn danh tự, sau đó lại nói một đại thông nói nhảm, mới còn nói thêm, bản thân đảm nhiệm trọng tài, trên lôi đài, chết sống có số, phàm chết trận trên lôi đài người, hắn người nhà bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do gây trả thù không tòng mệnh người. Coi là cùng yêu vực địch đối với hiện tại, số 1 cổ tranh giành, đối với 16 số Hoa Lâm cùng thỉnh hai vị lên lôi đài. Ha ha ha, bất luận kẻ nào không được gây trả thù, nếu không coi là cùng toàn bộ yêu vực đối địch, ta trong chốc lát nhất định sẽ sạch sẽ sảng khoái mà đem ngươi cho cạo chết. Cổ tranh giành nghe vị kia hổ đầu nhân, nhìn về phía Hà Lâm Hoa ánh mắt nhi bên trong, lại tràn đầy sắc ý. Hà Lâm Hoa im lặng địa khiết cái này kẻ đần liếc, nói ra, ngươi tiểu nghĩ như vậy giết ta. Hư đệ nhất vị tôn nghiêm, bất luận kẻ nào đồng đều không thể xâm phạm. Chó má Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, nói ra, đầu đất, vừa rồi người nọ nói, ngươi thật không có nghe hiểu. Lao tử thế nhưng mà Hồ Tôn thân tự điểm tên nhi. Cổ tranh giành sắc mặt lại thay đổi biến, Hồ Tôn thân tự điểm danh. Đây chẳng phải là ý nghĩa, Hà Lâm Hoa căn bản chính là Hồ Tôn thân tự xếp vào người. Cổ tranh giành nghĩ tới khả năng này, nhưng lại lắc đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, điều này sao có thể? Đường đường Hồ Tôn, làm sao có thể hội kéo xuống mặt mũi? Ra tay xếp vào như vậy một tiểu nhân vật. Bất quá, cổ tranh giành đối với Hà Lâm Hoa lại hay vẫn là kiêng kỵ rất nhiều, âm thanh lạnh lùng nói, cho dù không giết ngươi, cũng muốn cho ngươi sống không bằng chết. Số 1 cổ tranh giành, 16 số Hoa Lâm Hoa, lên lôi đài trên lôi đài, hổ đầu nhân lại thúc giục một lần, Hà Lâm Hoa cùng cổ tranh giành mới cùng nhau bay người lên trên lôi đài. Hai người lên lôi đài, hổ đầu nhân lại lặp lại một lần lôi đài chiến quy củ, sau đó mới lên tiếng, song phương chuẩn bị, bắt đầu. Theo bắt đầu hai chữ rơi xuống, cổ tranh giành trong tay đột ngột địa xuất hiện một cái trận bàn, ném đến tận không trung. Sau đó, toàn bộ trên lôi đài đột nhiên trở nên sương mù tùng tùng, mơ hồ cực kỳ khủng khiếp. Ảo trận đây là cổ tranh giành tại Hán Thiên La trận bàn ở trong bảo tồn xuống trận pháp ảo trận sử dụng sau khi đi ra, Hà Lâm Hoa hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn cải biến, hắn tầm mắt thậm chí còn đều nhìn không thấu ngoài một thước đích sự vật, chớ nói chi là vẫn còn chỗ cũ cổ cãi. Tuy nhiên thân ở huyễn trong trận, Hà Lâm Hoa lại căn bản không có bất luận cái gì thật lo lắng cho đấy. Hắn nhếch miệng nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, ảo trận. Ngược lại là rất có ý tứ. Cổ tranh giành thanh âm theo ảo trận bốn phía không ngừng bay tới, chào phúng nói, có ý tứ. Hừ, ta lại ở ngoại vì cho ngươi bố trí một cái sát trận, nhìn ngươi làm sao có thể trở ra trận. Trận pháp này phá giải, nói như vậy, đều là ảo trận phá hư cực kỳ khó khăn. Cho nên, sở hữu chiến đấu trận pháp sư đều ưa thích bố trí trận bàn ảo trận. Như vậy có thể cho bọn hắn tranh thủ càng nhiều nữa bố trí mặt khác trận pháp thời gian. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa quét mắt bốn phía, thần thức khẽ động, âm ma cổ vương lập tức hóa thân băng phong sâu độc, xông về ảo trận bốn phía. 3. Một tiếng vang nhỏ, bốn phía trong không gian, phảng phất có đồ vật gì đó trong lúc đó nghiền nát mất như vậy. Sau đó, Hà Lâm Hoa quanh người sở hữu xương mù lập tức biến mất không thấy gì nữa, vừa rồi cổ tranh giành trong tay chính là cái kia trận bản từ không trung mất rơi trên mặt đất. Mang theo rồi đăng đăng thanh âm. Ngay tại Hà Lâm Hoa trước người cách đó không xa, cổ tranh giành trên mặt còn mang theo một tia kiêu ngạo dáng tươi cười, chính đang không ngừng địa ở chung quanh bố trí trận kỳ, xếp vào linh thạch đợi một chút. Đang nhìn đến chính mình trận bàn ảo trận tại trong chớp mắt đã bị phá vỡ về sau, cổ tranh sĩ diện bên trên biểu lộ triệt để ngốc trệ ở, trong đôi mắt tràn đầy không tin, lắp bắp nói, cái này, điều này sao có thể? Chương 548, gặp mặt Hồ Tôn, chuyện phiếm, dự thi, vạn chữ đại trương. Chương 548, gặp mặt Hồ Tôn, chuyện phiếm, dự thi, vạn chữ đại, đến địa chỉ Internet. Chương 549, giả thuyết cảnh thật toàn diện khởi động, vạn chữ đại trương. Chương 549, giả thuyết cảnh thật toàn diện khởi động, vạn chữ đại trương. Cổ tranh giành thân vi một cái trận pháp sư, cũng không phải không thể dễ dàng tha thứ người khác bài trừ mất chính mình trận pháp. Nếu như hắn thật sự có cái này loại tâm lý, cũng căn bản không có khả năng tại trận pháp chi đạo bên trong đi xa như vậy, trở nên lợi hại như vậy. Bất quá, cổ tranh giành không thể dễ dàng tha thứ chính là, Hà Lâm Hoa lại có thể biết tại ngắn ngủn vài giây đồng hồ ở trong, liền đem hắn tại Thiên La trận bàn ở trong thật vất vả bố trí xuống đại trận cho triệt để phá hủy mất loại chuyện này, hắn không thể dễ dàng tha thứ, cũng không thể tin được. Hà Lâm Hoa phi thần đã rơi vào cổ tranh giành trước người, cười tủm tỉm nói, cái này có cái gì không có khả năng hay sao? Ngươi cái này chó má trận pháp, quả thực liền cái rác rưởi đều không tính là, phá giải dễ dàng, có cái gì quá không được. Được rồi, không thể không nói, Hà Lâm Hoa hiện tại trực tiếp đứng tại một vị phân thần kỳ tu sĩ trước mặt, có thể nói là thập phần càn rỡ rồi. Bất quá Hà Lâm Hoa hiện tại thật đúng là có lấy vài phần càn rỡ lực lượng đây này cái khác không nói đến, gần kề chỉ là Hà Lâm Hoa trên người âm ma cổ vương hóa thân băng phong sâu độc, là có thể giữ được Hà Lâm Hoa an nguy hơn nữa, cái này cổ tranh giành là một cái trận pháp sư. Sở hữu công kích phương thức, đại đa số đều là thông qua trận pháp đến thể hiện cùng tiến hành đấy. Không có bố trí tốt trận pháp cổ tranh giành, tại Hà Lâm Hoa trước mặt, cũng không thể so với một cái nguyên anh kỳ tu sĩ muốn mạnh hơn bao nhiêu. Một cái che dâu trong góc, Hồ Tôn, Hồ Vũ Phỉ ngồi cùng một chỗ, nhìn xem Hà Lâm Hoa dùng dương dương đắc ý địa dáng tươi cười, nhìn xem cổ tranh giành. Hồ Vũ Phỉ nhẹ nhàng nhíu mày, nói ra, hoa tử ca rõ ràng đã thắng, nên thừa dịp thắng truy kích. Trực tiếp đem người này cho đả bại hoặc là ném lôi đài được rồi, như vậy đứng tại đối thủ trước mặt, không phải cho đối thủ cơ hội sao? Hồ Tôn tắc thì cười khẽ một tiếng, nói ra, tiểu tử thúi này, bộ dáng kia thật đúng là có đủ dám thí hắn đối diện cái kia gọi cổ tranh giành, hẳn là một cái sở trường trận pháp tu sĩ. Và lại, tiểu tử thúi này trên người có không ít hộ thể pháp bảo, ngược lại là không cần lo lắng an nguy của hắn. Ân, cái kia cổ tranh giành. Trên người sát y quá nặng đi loại người này phát triển đứng dậy, không phải vũ trụ chi phúc ca. Sẽ không đâu. Sẽ không đâu. Tại sao có thể như vậy trên lôi đài, cổ tranh giành bộ dáng nhìn về phía trên có chút chán trường. Đông nhiên tầm đó, cổ tranh giành trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trong giây lát hướng về Hà Lâm Hoa bụng dưới đâm tới tạp chủng nhận lấy cái chết cổ tranh giành gầm lên giận dữ, trong đôi mắt tràn đầy sát ý, vừa rồi hắn trận pháp bị phá mất thời điểm, xác thực là phi thường thất ý bất quá, thân là một cái tu sĩ. Nếu ý chí cũng không đủ kiên định, lại làm sao có thể từng bước một địa đề thăng làm phân thần kỳ cảnh giới. Cho nên, tại một hồi thất thần về sau, cổ tranh giành lập tức phát hiện Hà Lâm Hoa hiện tại toàn thân trống rỗng mở rộng ra, nhưng lại tiểu đứng ở trước mặt của hắn, uy. Vừa thực giống như là một bé đáng yêu tiểu cừu non đồng dạng, mặc người chém giết. Cổ tranh giành tuy nhiên cũng không am hiểu kiếm pháp, nhưng là loại này khoảng cách gần đánh lén, chỉ cần linh lực vận chuyển phía dưới, thanh kiếm cho đâm đi vào, Hà Lâm Hoa cũng tiểu xong đời. Bụng dưới nguyên anh là từng cái tu sĩ chỗ hiểm, cái này trên cơ bản chỉ cần là người tu sĩ, đã biết rõ Hà Lâm Hoa nếu là bị cổ tranh giành cho đã đâm trúng nguyên anh, chỉ sợ chỉ gặp phải lấy hồn phi phách tán vận mệnh. Long cong. Một tiếng vang nhỏ, Hà Lâm Hoa trước người đột ngột địa xuất hiện một đạo linh lực mai rùa, đem cổ tranh giành thành trường kiếm kia ngăn trở. Sau đó, băng phong sâu độc điên cuồng trùng kích phía dưới, cổ tranh giành trên người sở hữu linh lực đều biến mất, đồng thời Hà Lâm Hoa trên người đột ngột địa đã tuôn ra một hồi hỏa linh lực. Hướng về phía trước vọt tới. Liệt diễm tập. Từng tiếng uống, Hà Lâm Hoa trước người trong giây lát xuất hiện nghiêm chỉnh phiến biển lửa, một cái hỏa linh lực ngưng tụ mà thành hư ảnh hung hăng mà đâm vào cổ tranh giành thân thể ở trong, lại từ cổ tranh giành sau lưng xuyên ra, bay về phía xa xa phủ giữa không trung. Mà cổ tranh giành thân thể đã hoàn toàn bị hỏa diễm cho thôn phệ, cái gì đều thấy không rõ lắm. Mà cổ tranh giành, tuy nhiên trên người của hắn tràn đầy hỏa diễm, lại phảng phất căn bản không có phát giác giống như. Cứ như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ địa đứng đấy, tùy ý hỏa diễm đem nhục thể của hắn, nguyên anh cho thiêu thành cho tàn. Ta tha cho ngươi, ngươi lại muốn cho ta chết. Vậy ngươi tiểu đi chết đi a. Hà Lâm Hoa một tiếng hừ nhẹ, sau đó phi thân xuống lôi đài, nhìn cũng không nhìn sau lưng liếc. Trên lôi đài, vị kia hổ đầu nhân nhàn nhạt địa nhìn lướt qua trên mặt đất một quán cho tàn, lạnh lùng nói, số 1 cổ tranh giành bị thua đã chết, 16 số Hoa Lâm cùng chiến thắng 5 phút đồng hồ về sau. Số 2 đối với số 15 lên lôi đài, quyết một thắng bại. Hổ đầu nhân vừa mới nói xong, chung quanh những cái kia vây xem tu sĩ cả đám đều không dám đại gọi, lẫn nhau tầm đó đều là nói liên miên cằn nhằn, ngươi nói hai câu, ta nói hai câu đấy. Nói đứng dậy, những người này đại đa số đều hay vẫn là coi được cổ tranh giành đấy. Dù sao cổ tranh giành là ít có chiến đấu trận pháp sư, hơn nữa thực lực so về Hà Lâm Hoa thật sự là cao hơn bên trên nhiều lắm, cao như vậy đích đẳng cấp áp chế phía dưới, nếu cổ tranh giành còn có thể thất bại, thật có thể là cổ tranh giành vấn đề. Bất quá, hiện tại bày ra ở trước mặt mọi người, lại hoàn toàn tiểu là lại để cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Cổ tranh giành bị thua, không hề lo lắng bị thua, thua ở một vị nguyên anh kỳ tu sĩ thủ hạ theo chiến đấu bắt đầu, đến chiến đấu chấm dứt. Thậm chí đều gần kể chỉ là không đến nửa phút thời gian lúc này tổng cực lớn tương phản, lại để cho tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị. Đương nhiên, trong những người này, một ít thực lực hàng đầu người, cũng là nhìn ra ở trong đó huyền bí đấy. Tiêu giống với là đứng tại trên lôi đài hổ đầu nhân, còn có yêu vực bên trong những cái kia đại hộ pháp, đại trưởng lão chi lưu đích nhân vật. Bọn hắn rất tự nhiên phát hiện Hà Lâm Hoa trên người đột ngột xuất hiện những cái kia rất nhỏ sâu độc, nhận ra Hà Lâm Hoa là dựa vào lấy sâu độc mới đem cổ tranh giành cho thuân sát mất. Băng phong sâu độc lại có thể biết trọng mới xuất hiện. Cái này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, có người thật sâu nhìn Hà Lâm Hoa liếc, lại cũng không có ý kiến gì. Yêu vực bên trong, chỉ cần là có chút địa vị người cũng biết, cái này đột nhiên bị an chọc vào người tiến vào, tự là hồ tôn khách nhân, hơn nữa hay vẫn là hồ tôn bảo bối đồ đệ phu quân. Bọn hắn coi như là có ý kiến gì không, cũng không dám động Hà Lâm Hoa ý niệm trong đầu a. Hô! Làm ta giật cả mình cái kia cổ tranh giành. Thật đúng là hèn hạ đây này, may mắn Hoa Tử Ca phản ứng nhanh, bằng không thật đúng là cũng bị hắn cho đâm chết rồi. Hồ Vũ Phỉ tại vừa rồi cổ tranh giành đánh lén thời điểm, tâm đều để cổ họng nhi rồi, thẳng đến cổ tranh giành triệt để đều chết hết rồi, nàng mới trầm tĩnh lại. Hồ Tôn cười nói, cái này có cái gì có thể đảm nhận tâm hay sao? Ta nói tất cả, tiểu tử thúi này trên người không biết có bao nhiêu thủ đoạn, cái kia cổ tranh giành căn bản không gây thương tổn hắn tiểu tử thúi này, hẳn là cố ý đem chính mình bạo lộ tại cổ tranh giành trước mắt. Dẫn cổ tranh giành hướng hắn ra tay, cũng tốt phản kích giết người một đạo hỏa diễm, trực tiếp đâm xuyên qua cổ tranh giành đan điền, liền hồn phách đều không có chạy đi. Hồ Tôn dừng một chút, còn nói thêm, hừ, ngược lại là hắn vừa mới sử xuất cái kia đạo liệt diễm tập, tựa hồ là một cái không cái gì yêu cầu pháp thuật. Ta nhớ kỹ, tiểu tử thúi này rõ ràng là âm thuộc tính kia mà, như thế nào còn có thể sử dụng liệt diễm tập loại này hỏa thuộc tính pháp thuật. Còn có, ta nhớ kỹ, liệt diễm tập tại sử dụng trước khi cần phải không ngừng địa rót chú linh lực càng nhiều, uy lực càng lớn, hắn vừa rồi một kích kia, đều không sai biệt lắm tương đương với xuất khiếu sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, hắn là chừng nào thì bắt đầu điều động trên người linh lực, ta như thế nào một chút đều không có phát giác. Được rồi, Hà Lâm Hoa cũng không biết, trên người hắn từng cái lớn nhỏ động tĩnh nhi, Hồ Tôn đều cho quan sát địa nhất thanh nhị sở. Hà Lâm Hoa về tới tham tuyển người ghế trước, lại ngồi trở lại chính mình số một trên vị trí. Hiện tại, chung quanh những này tham tuyển người lại nhìn hướng Hà Lâm Hoa ánh mắt, đã hoàn toàn không giống với lúc trước bọn hắn trong những người này, tuy nhiên lẫn nhau tầm đó không có rất nghiêm túc so đấu qua, bất quá cổ tranh giành thực lực tuyệt đối là vô vào top 3 giáp, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là, tự là như vậy lợi hại một nhân vật, nhưng bây giờ đã bị chết ở tại Hà Lâm Hoa thủ hạ, bọn hắn làm sao có thể không cảm thấy sợ hãi, sợ hãi. Vốn là, Hà Lâm Hoa ngồi chính là cái kia thủ chỗ vị trí, những người khác còn có tâm tư muốn tranh một chuyến. Bất quá hiện tại đã có Hà Lâm Hoa cái này bạo lực uy hiếp, không còn có người dám sinh ra ý nghĩ thế này rồi. Ha ha ha gì? Hoa huynh, chúc mừng Hoa huynh mở cửa đắc thắng A tiểu đệ chúc mừng Nguyên Lục Lang cười ha hả địa phi thân đã đến Hà Lâm Hoa trước người, chắp tay, nói ra, Hoa huynh đã thắng một hồi, không bằng cùng ta cùng đi của ta ghế vị kia trẻ chén một phen như thế nào. Hà Lâm Hoa không thú vị địa lướt qua sau lưng những này loạn thất bát tao tu sĩ, cười tủm tỉm mà hỏi thăm, như thế nào? Cái này không trái với quy tắc. Nguyên Lục Lang mỉm cười nói, trong nơi này có cái gì trái với không trái với hay sao? Chỉ cần Hoa huynh không muốn ra cái này sân thi đấu, trong chốc lát đến phiên ngươi lên đài thời điểm sẽ không tìm không gặp người, vậy thì không có gì lớn đấy. Hà Lâm Hoa cười nói, vậy là tốt rồi, nói ta đây hãy theo Nguyên huynh trẻ chén một phen A. Hà Lâm Hoa đã đến Nguyên Lục Lang ghế trước, hai người đều ngồi xếp bằng tốt, số 2 cùng số 15 cũng đã lên lôi đài, chuẩn bị đấu võ rồi. Chỉ chớp mắt thời gian, liền đã đến đêm khuya, Hà Lâm Hoa cùng Nguyên Lục Lang ngồi ở hắn chính là cái kia ngồi trên ghế, một bên uống rượu, một bên nhìn xem trên lôi đài tranh đấu. Hà Lâm Hoa cùng cổ tranh giành ở giữa chiến đấu, căn bản không có gì hay xem, gần kề nửa phút tiểu đã xong. Nhưng là cái này mặt khác tổ 7 người trận đấu, có thể nói là khấu nhân tâm huyền, mỗi một cái đều là đánh chính là rực rỡ tươi đẹp vô cùng, đánh nhau thời gian cũng không tính ngắn. Từ xế chiều đến đêm khuya, tổ 7 trận đấu cũng rốt cục toàn bộ chấm dứt. Cái này tổ 7 trận đấu, Hà Lâm Hoa đều nhất nhất nghiêm túc nhìn nhìn, trong những người này, chính thức đáng giá Hà Lâm Hoa coi trọng, cũng chỉ có một vị phân thần kỳ thể tu. Băng phong sâu độc, tự là bị thể tu khắc chế, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bất quá, vị này thể tu vận khí rõ ràng không tốt lắm, rõ ràng bị một vị bình thường tu sĩ cho đánh bại. Còn lại những cái kia bình thường tu sĩ, tại Hà Lâm Hoa trong mắt, cũng đã thành một đám gà đất chó kiểng, thủ thắng với hắn mà nói, có thể nói là lại dễ dàng bất quá. Một vòng trận đấu sau khi chấm dứt, lại có 3 giờ thời gian nghỉ ngơi. 3 giờ về sau, lập tức sẽ bắt đầu đợt thứ 2. Nguyên Lục Lang cười ha hả mà hỏi thăm, Hoa Huynh, theo ta thấy, những này cùng Hoa Huynh cùng sân khấu thi đấu thể thao tu sĩ, tuy nhiên nguyên một đám cũng coi là kinh diễm tuyệt luân thế hệ, nhưng so với tiểu đệ, lại còn phải kém không ít. So về Hoa Huynh đến, càng là phải kém không biết bao nhiêu lần Hoa Huynh trận này thắng lợi, chỉ sợ là vật trong túi. Hà Lâm Hoa cũng không khiêm tốn, khẽ cười nói, cái này cũng nói không chừng trong tay ai, có cái gì càng thêm lợi hại át chủ bài đâu này. Ngươi nói có đúng hay không? Nguyên Lục Lang nói, Hoa Huynh nói đùa. Bọn hắn nắm chắc bài, chẳng lẽ Hoa Huynh tiểu không nắm chắc, không biết trước bài sao? Phân thần kỳ hỏa tinh linh, phân thần kỳ hồn thể, còn có phòng ngự có thể so với phân thần kỳ rùa khổng lồ. Cuối cùng thì là cường đại nhất đòn sát thủ băng phong sâu độc. Những người này nếu có thể đánh thắng được Hoa Huynh, cái kia bọn hắn thật có thể lợi hại. Hai người cười cười nói nói, 3 giờ lại đã qua. Trận đấu này, lại hay vẫn là Hà Lâm Hoa lên trước. Lần này trực tiếp cùng Hà Lâm Hoa chống lại, nhưng lại vị kia ngồi ở số 2 trên vị trí đích nhân vật, vị trí sắp xếp, là theo như thắng liên tiếp số lần đến tính toán. Đã quải điệu cổ tranh giành là ngay cả thắng 201 tràng. Vị này số 2 cũng không cần cổ tranh giành kém bao nhiêu, thắng liên tiếp khoảng chừng 180 chàng cái thành tích này, coi như là đầy đủ kinh người. Hà Lâm Hoa cùng cái này số 2 cùng nhau lên lôi đài, số 2 trước hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, mỉm cười nói, Hoa Huynh thực lực cao thâm, còn muốn thỉnh Hoa Huynh chỉ điểm nhiều hơn rồi. Hà Lâm Hoa tự nhiên là cười đồng ý, đợi đến lúc tỉ thí bắt đầu về sau, Hà Lâm Hoa một chiêu phá linh, sau đó một chiêu băng sơn kích. Đem cái này một tên đáng thương thoang cái cho chấn ra lôi đài bên ngoài, tiểu cho thua trận, cái này bi thuốc ăn sáng, kiên trì thời gian còn không có có cổ tranh giành trường đây này, cổ tranh giành tốt xấu còn có Hà Lâm Hoa chơi đùa tâm tư ở bên trong ảnh hưởng, giữ vững được không đến nửa phút. Mà vị này số 2, liền 3 giây đồng hồ cũng chưa tới, đã bị Hà Lâm Hoa phi thường dứt khoát địa cho co. Bất quá, cái này số 2 nho nhã lễ độ, hoặc là nói là tại Hà Lâm Hoa cường đại khí phách phía dưới. Căn bản không dám khởi cái gì tâm tư không đứng đắn. Nói ngắn lại, Hà Lâm Hoa đối với hắn ấn tượng coi như là không tệ, gần kề chỉ là đưa hắn chấn ra lôi đài bên ngoài, thậm chí còn liền thương đều không có làm bị thương. Hà Lâm Hoa liên tiếp rất nhanh địa giải quyết hai người cao thủ, không ít người cũng đã nhìn ra, biết rõ trận này lôi đài chiến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trên cơ bản tiểu là Hà Lâm Hoa thắng được. Kế tiếp chiến đấu, càng là đến cuối cùng, đánh chính là càng là thảm thiết. Lôi đài chiến ngừng ngừng. Lại qua một ngày thời gian, phương mới hoàn toàn chấm dứt. Cái này kết quả tự nhiên là không cần phải nói, Hà Lâm Hoa dùng là cường thế nhất tư thái, đem sở hữu đối thủ đều cho quét xuống dưới ngựa, đã lấy được cuối cùng nhất thắng lợi. Nay trong đó, còn có một vị khống chế linh thú đệ tử cố ý khích tướng, lộ ra ngay một vị phân thần kỳ đỉnh phong đặc thù linh thú, muốn cùng Hà Lâm Hoa tở cờ. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, đem ngốc nghiết vô tâm cái này hai cái ngu ngốc thứ đồ vật cho gọi về đi ra. Lại để cho cái này hai cái ngu ngốc thứ đổ vật một hợp thể, trực tiếp miểu sát này người đặc thù linh thú, đem người cho đuổi tới một bên vẽ vòng tròn đi. Lôi đài chiến vừa kết thúc, hổ đầu nhân tuyên bố Hà Lâm Hoa thắng lợi, sau đó lại để cho Hà Lâm Hoa đi một mình gặp mặt Hồ Tôn. Hà Lâm Hoa nghênh ngang điệu tiến vào Hồ Tôn gian phòng, cười hì hì nói ra, thế nào, Hồ Tôn tiền bối, phần của ta đây nhi thực lực coi như không tệ a. Thiếu chữ so những cái kia thanh niên tài tuấn muốn lợi hại nhiều lắm a. Thiếu chữ. Hồ Tôn tắc thì cười khổ lắc đầu, nói ra, ngươi tiểu tử thúi này, trên người ngạo khí quá nặng a, thực lực ngươi bây giờ, trừ phi là độ kiếp kỳ tu sĩ, mới lại nắm chắc 10 phần có thể lấy được hạ ngươi rồi. Hà Lâm Hoa lại nói, những này hoa tươi ta không nói trước ngươi nói thẳng a, về sau sẽ không cho vợ của ta giới thiệu cái gì thanh niên tài tuấn đi à nha. Thiếu chữ. Hồ Tôn tức giận nói, giới thiệu. Còn giới thiệu. Ký hồ tộc sinh tử khế, căn bản là hủy đi không tiêu tan. Ta coi như là một mực giới thiệu, lại quản cái gì dùng. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Tôn không có đại không nhỏ cười đùa hai câu, sau đó mới lại chợt nhớ tới cái gì giống như, vô đầu một cái nói, đúng rồi cái kia thu ta làm đồ đệ công việc. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ Hồ Tôn không nói hai lời, lạnh giọng cự tuyệt, nếu là thật thu Hà Lâm Hoa làm đồ đệ, đây không phải là thu cái đồ đệ, mà là thu cái lao tổ tông A. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt nói, ai nói muốn bái ngươi làm thầy rồi hả? Ta chính là muốn hỏi một chút, cái đồ vật này có thể hay không gãy hiện à? Một khỏa độ kiếp đan là được. Lan Hồ Tôn nghiến răng nghiến lợi địa mắng. Tại yêu vực bên trong ngây người hơn nửa tháng về sau, bởi vì nhiều mặt thúc giục, còn có giả thuyết cảnh thật sự tình cần mở rộng thoáng một phát, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có vội vàng cáo tử, đã đi ra yêu vực. Hà Lâm Hoa lúc rời đi, ngược lại cũng không phải mình một người độc thân ly khai, cùng đi Hà Lâm Hoa cùng nhau đi tới Huyền Thiên Tông, còn có Nguyên Lục Lang. Hồ Tôn đã nói phải chịu trách nhiệm toàn bộ chu tức tinh vực ở trong mở rộng giả thuyết cảnh thật, tự nhiên sẽ không nói không giữ lời, thành nói ngoa cái gì đấy. Hà Lâm Hoa giả thuyết cảnh thật một ít công tác chuẩn bị cũng đã chuẩn bị hoàn thiện rồi, gần kề chỉ cần phục chế mở rộng cái gì, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, Hồ Tôn cũng lười được phản ứng, trực tiếp lại để cho Hà Lâm Hoa tùy tiện tìm một người đi Huyền Thiên Tông nội đem sự tình xử lý thoáng một phát thì ra là rồi. Hà Lâm Hoa tại yêu vực ở trong người quen biết, có thể cũng chỉ có Nguyên Lục Lang một người. Cho nên, cái này kết quả cuối cùng, tự là Nguyên Lục Lang cùng đi Hà Lâm Hoa cùng nhau về tới Huyền Thiên Tông. Về tới Huyền Thiên Tông về sau, Hà Lâm Hoa lập tức trước đem chi chủ bán yêu ti nương tử thiết kế cái chủng loại kia ngọc phù cấm chế cho Huyền Thiên Tông nội một ít cấm chế sư, sau đó càng làm ti nương tử cái kia nơi như thế nào bố trí loại này cấm chế ngọc giản ném cho một cấm chế sư. Quả nhiên, ti nương tử nói, loại này cấm chế rất khó phá giải, nhưng nắm giữ nhưng lại cực kỳ đơn giản. Vị này cấm chế sư gần kể chỉ là 3-4 phút thời gian tiểu triệt để nắm giữ, hơn nữa một giây đồng hồ thời gian, liền chế tạo ra 5-6 cái. Loại này cường đại và đặc thù cấm chế, tự nhiên là lại để cho vị kia cấm chế sư sợ hãi thán phục không thôi. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại trước tiên đem Nguyên Lục Lang an bài vào Huyền Thiên Tông nội trong phòng khách nghỉ ngơi, chính mình lại vội vàng điệu tiến đến thấy gặp Chu Bái Bì. Hiện tại, toàn bộ Huyền Thiên Tông nội cực kỳ có thực quyền người, ngoại trừ Hà Lâm Hoa bên ngoài. Tự là Chu Bái Bì bởi vì Chu Bái Bì chính là cái kia chính vụ kỹ năng, Hà Lâm Hoa cũng tận lực địa bồi dưỡng, cái này đã hơn một năm đến nay, Chu Bái Bì sơ cấp chính vụ đã tăng lên tới cao cấp, toàn bộ Huyền Thiên Tông tại. Chu Bái Bì thống trị xuống, có thể nói là ngay ngắn rõ ràng, ngay ngắn trật tự. Có thể nói, Huyền Thiên Tông có thể lấy được nhanh như vậy phát triển, còn không có xảy ra vấn đề gì, cùng Chu Bái Bì tầm đó, có không thể thiếu địa quan hệ. Bắc Cung gia, Tần gia, Bạc Toán Môn Tam gia phái tới đại biểu. Đã tại Huyền Thiên Tông trong ở có 5-6 ngày thời gian, đều là Chu Bái Bì phụ trách tiếp đại đấy. Có tam gia gia tộc, tông môn môn chủ hoặc là tộc trưởng nghiêm lệnh, những người này tự nhiên cũng không dám có ý kiến đến gì, đều là thành thành thật thật địa đứng ở Huyền Thiên Tông chờ, không dám nháo sự, đùa nghịch đại bài cái gì đấy. Bởi vì giả thuyết cảnh thật muốn tại toàn bộ trong vũ trụ triệt để trải rộng ra, tiêu Huyền Thiên Tông mấy cái này cấm chế sư, tự nhiên là không đủ dùng đấy. Hà Lâm Hoa cùng Chu Bái Bì thương lượng thoáng một phát, định ra đến giả thuyết cảnh thật sở hữu tương quan thiết bị đại bộ phận quyền hạn chuyển nhượng, hạch tâm nội dung giữ bí mật, do Huyền Thiên Tông tu sĩ tự mình chế tác quy định. Về phần cái kia tiếp nhập ngọc phù bên trên cấm chế vấn đề, Hà Lâm Hoa cùng Chu Bái Bì thương lượng về sau, cảm thấy cái này ngọc phù tiếp nhập khí bên trên lợi nhuận quá thấp, hơn nữa cấm chế cũng không tính là bí mật gì, cấm chế phương pháp chế luyện hoàn toàn có thể phóng ra ngoài trao quyền cho Tam đại gia tộc, tông môn, do Tam đại gia tộc, tông môn tổ chức nhân thủ, tiến hành đại lượng chế tác. Về phần cái này bộ phận lợi nhuận, Hà Lâm Hoa tự nhiên là sẽ không theo cái này tam gia cãi. Kỳ thật, cái này bộ phận lợi nhuận cũng thật sự là quá thấp, Hà Lâm Hoa cũng không có cái kia tâm tư tranh giành. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại triệu tập Bắc Cung gia, Tần gia, Bạc Toán Môn, còn có Chu Tức Tinh vực đại biểu Nguyên Lục Lang, cực kỳ Hàn Băng Cung Băng Tinh Nhi cùng chủ cùng nhau thương thảo thoáng một phát, trên cơ bản đem điệu quy định săn xuống dưới. Kỳ thật, cái này cái gọi là thương thảo, căn bản chính là Hà Lâm Hoa một người nói. Những người khác nhớ mà thôi chuyện này, cụ thể lợi ích nội dung, Hà Lâm Hoa cũng đã trước đây trước thương nghị thỏa đáng, kế tiếp tiểu là bố trí thoáng một phát. An bài thoáng một phát nên làm như thế nào mà thôi. Sự tình thương nghị thỏa đáng về sau, những người này cũng đều riêng phần mình mang theo Hà Lâm Hoa một ít giản muốn mệnh lệnh, phản hồi gia tộc ở trong, bắt đầu hành động. Chỉ chớp mắt công phu, lại là một tháng trôi qua. Các đại gia tộc, tông môn lực lượng, thật sự là đủ lại để cho người khủng bố cùng sợ hai thán phục đấy. Ngắn ngủn một tháng thời gian nội, chúng riêng phần mình đều dưới mình hạt trong phạm vi đại lực mở rộng giả thuyết cảnh thật. Tuy nhiên bởi vì một ít trụ cột thiết bị nguyên nhân, giả thuyết cảnh thật còn không có chính thức địa hữu ích, thiết thực đứng dậy, nhưng là những cái kia tất cả lớn nhỏ tông môn trên cơ bản đều vi riêng phần mình tông môn định ra giả thuyết cảnh thật tiếp nhập ngọc phù, hơn nữa bắt đầu ở riêng phần mình tương ứng khu vực ở trong, mắc khung lấy một loạt trụ cột thiết bị. Theo riêng phần mình trụ cột thiết bị từng bước dựng chấm dứt, càng ngày càng nhiều giả thuyết cảnh thật trụ cột dụng cụ bắt đầu tiếp nhập ở vào Huyền Thiên Tông, Hàn Băng Cung, Bắc Cung gia tộc, Liệp Nhân Tần gia, Bạc Toán Môn, yêu vực hạch tâm tin tức xử lý khí nội, Huyền Thiên Tông tin tức xử lý khí, dĩ nhiên là Khuê Cơ sinh mạng thể ra luân đợi một chút. Bất quá bọn hắn thực lực bây giờ thật sự là quá yếu một ít, có thể tiếp nhận tin tức có hạn. Mà Huyền Thiên Tông cái này hạch tâm, lại cũng coi là một cái trọng điểm hạch tâm bộ vị. Hà Lâm Hoa đã ở Tần Thiên Long liên hệ phía dưới, đi một chuyến khoa học kỹ thuật văn minh hệ thống, mua sắm đi một tí khoa học kỹ thuật văn minh hệ thống siêu não đợi một chút. Nhắc tới cũng xảo, Hà Lâm Hoa đi khoa học kỹ thuật văn minh quốc gia, lại là vừa vặn tấn cấp là thập cấp khoa học kỹ thuật đế quốc Thiên Phong đế quốc. Thiên Phong đế quốc hiện tại người cầm quyền, trên thực tế tiểu là lúc trước cùng Hà Lâm Hoa cùng nhau tại nhị cấp di tích ở trong lẫn nhau thiết kế Trương Linh. Hà Lâm Hoa cùng Trương Linh lần này gặp, bởi vì có Tần Thiên Long thuộc hạ Mai Phong Tiếu điều hòa, hai người cũng chỉ là hư tình giả ý ứng phó rồi thoáng một phát, cũng không có đánh nhau. Siêu não mua sắm sau khi kết thúc, Huyền Thiên Tông bên trên một mảnh chuyên trúc khu vực ở trong, xuất hiện khoa học kỹ thuật văn minh, Khuê Cơ văn minh, tu sĩ văn minh dung hợp lẫn nhau mà sinh ra một chỗ khổng lồ tin tức xử lý khí trung tâm. Cái này một khu vực, tự nhiên là bị Hà Lâm Hoa trọng điểm chiếu cố rồi. Hà Lâm Hoa theo đạo thành ở trong buôn bán trở lại nô lệ, trên cơ bản đều bị phái đi vào trong đó chờ đợi rồi. Mà trong những người này, thực lực mạnh nhất, lại là vừa vận đột phá đã đến độ kiếp kỳ Bối Lệ Nạ. Trải qua một thời gian ngắn chuẩn bị cùng cô đọng, Hà Lâm Hoa trước sau tại Bối Lệ Nạ trên người sử dụng may mắn phù, còn lại để cho hắn dùng luyện hồn thần điện nội linh thạch ngưng tụ linh lực, cuối cùng hơn nữa độ kiếp đan kèm theo xác suất thành công cùng nàng bản thân đột phá xác suất thành công, Bối Lệ Nạ tại đột phá lúc xác suất thành công đã đạt đến 7 thành 7 thành tỷ lệ, là ở không thể xem như nhỏ hơn mà Bối Lệ Nạ cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công địa đột phá đã đến độ kiếp kỳ, hơn nữa phân thân số lượng cũng nhiều ngưng tụ ra một cái, đạt đến 5 cái phân thân, thực lực so về một loại độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, còn mạnh hơn thiếu không ít. Bận rộn một tháng đi qua, sở hữu giả thuyết cảnh thật khung cũng đã cơ bản chấm dứt, Huyền Thiên Tông phụ cận cái này một mảnh tinh vực giả thuyết cảnh thật, rốt cục mở ra. Huyền Thiên Tông nội, Bắc Cung Yến trong phòng ngủ. Tại Huyền Thiên Tông tông chủ cung nội, Bắc Cung Yến trái chọn phải chọn, cuối cùng cũng chỉ chọn lấy một gian tương đối mà nói muốn hơi lớn hơn một chút sân nhỏ mà thôi. Bắc Cung Yến chính mình đối với cái nhà này cũng không phải rất hài lòng. Nàng tại Bắc Cung gia tộc thời điểm ở lại lấy một khỏa tinh cầu, mà nàng hiện tại chiếm cứ độc viện cũng không quá đáng chính là nàng trước kia một gian phòng khách lớn nhỏ mà thôi. Muốn nói trong nội tâm nàng thỏa mãn là tuyệt đối không có khả năng đấy. Bất quá Bắc Cung Yến cũng là một cái người hiểu chuyện, vì mình âu yếm nam nhân, cái này một điểm điểm nhi bị khuất, nàng vẫn có thể đủ chịu được đấy. Trong phòng ngủ giường ngọc lên, Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến cùng nhau nằm ở trên giường, trong tay riêng phần mình nắm bắt cùng nơi ngọc phù, nhắm mắt lại, hiểu sai đâu chính mình đi góc tường vẽ vòng tròn. Đông nhiên tầm đó, Bắc Cung Yến mở mắt, quay đầu hỏi Hà Lâm Hoa nói, Lâm Hoa ca ca, kỳ quái, thần trí của ta rõ ràng đã xuyên qua cấm chế, tiến nhập ngọc phù ở trong rồi. Như thế nào còn không có tiến vào giả thuyết cảnh thật bên trong. Huyền Thiên Tông giả thuyết cảnh thật nghiệm chứng kế hoạch, trên thực tế cũng sớm đã mở ra. Trong một tháng này mặt, giả thuyết cảnh thật nghiệm chứng đã xác định không có gặp nguy hiểm về sau, Bắc Cung Yến liền cũng gia nhập cái này giả thuyết cảnh thật trong thực tiễn, hơn nữa hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Bắc Cung Yến là Bắc Cung gia đại tiểu thư, từ trước đến nay mặc kệ đã đến địa phương nào, đều có người bảo hộ lấy, thủ hộ lấy, có rất ít chính thức tự do thời điểm. Về phần sống chết trước mắt mạo hiểm thần mã, vậy thì càng không cần phải nói Bắc Cung Yến vừa tiến vào giả thuyết cảnh thật ở trong về sau, dung năng cái kia vụng về chiến đấu kỹ xảo ở trong đó chiến đấu lấy, tuy nhiên một ngày thời gian có thể bị giết n lần, nhưng dê mỗi lần bị giết về sau, đều là làm không biết mệt, đón lấy lại đi vào. Kỳ thật, Huyền Thiên Tông ở trong, không chỉ là Bắc Cung Yến mê luyến lên giả thuyết cảnh thật, như là Kỳ Nhị Yến Na, Hà Phụ, Hà Mẫu, Tiểu Hạ, Bắc Cung Yến tam cái nha đầu đợi một chút. Phàm là có thể tiếp xúc được đến nơi đây mặt trọng yếu nhất nội dung người, cũng đã trầm mê trong đó rồi. Thậm chí còn, mà ngay cả A Phúc cái này làm hết phận sự tận trung bảo tiêu, đều cầm cùng nơi ngọc phủ, thỉnh thoảng địa chạy đến giả thuyết cảnh thật trong chơi đùa. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa vị này người bận rộn, thế nhưng mà có rất ít lúc này đấy. Hà Lâm Hoa cũng mở mắt, cười cười, nói ra, cái này đã nói lên, hiện tại trung tâm có lợi tin tức xử lý khí còn không có có triệt để địa nối liền đứng dậy. Giả thuyết cảnh thật vẫn không thể chính thức điệu tiếp nhập lạp. Hà Lâm Hoa dứt lời, dừng một chút, còn nói thêm, Tiểu Yến Nhi, ngươi lại hơi chút đợi một chút chẳng phải được. Hiện tại cũng không phải là tông chủ cung bên trong những người này chơi cái này giả thuyết cảnh thật, mà là cả Huyền Thiên Tông quanh thân ngũ cấp, lục cấp, thậm chí còn thất cấp tông môn đều liên thông nổi lên giả thuyết cảnh thật hơi chút chậm một chút, cũng rất bình thường đấy. Hừ, thế nhưng mà tiểu là không tốt mà Bắc Cung Yến vểnh lên miệng nói ra, cái kia còn không bằng hay vẫn là chúng ta chính mình chơi đây này, hiện tại vào cũng không vào được. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa lắc đầu. Bắc Cung Yến bỗng nhiên lại nói ra, lão công, ngươi đều thời gian thật dài không có theo giúp ta cả ngày ở bên ngoài bể buộn cái này bể buộn cái kia, ngẫu nhiên trở lại một chuyến, đến ta ở đây đi dạo tiểu lại đi ra ngoài rồi. Hà Lâm Hoa nói, ta đây không phải là bể buộn mà một tháng này, cũng là vì làm cái này giả thuyết cảnh thật sự tình. Hiện tại giả thuyết cảnh thật vấn đề lớn cũng đã giải quyết, vấn đề nhỏ cũng không cần làm phiền ta, về sau ta tiểu có rất nhiều thời gian giúp ngươi. Hôn ta thoáng một phát. Bắc Cung Yến hướng Hà Lâm Hoa tác hôn. Hà Lâm Hoa cười cười, nâng lên Bắc Cung Yến khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa mới muốn hôn đi. Đông nhiên tầm đó, Bắc Cung Yến một tiếng thét kinh hãi, nói ra, thần thức vừa rồi thăm dò vào, có thể đi lão công, giả thuyết cảnh thật bên trong gặp dứt lời, Bắc Cung Yến liền hôn đều không đã muốn, trực tiếp nằm ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, nhắm mắt lại, không động đậy được nữa rồi. Ách, Hà Lâm Hoa cười khổ lắc đầu, sau đó tại Bắc Cung Yến trên khuôn mặt hôn hít thoáng một phát, cũng nằm xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp nhập thần thức. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, bên hông Bắc Cung Yến lại bỗng nhiên mở mắt, một đôi mắt đẹp cười thành hình trăng lưỡi liềm. Hà Lâm Hoa cái này giả thuyết cảnh thật, căn bản chính là Hà Lâm Hoa tham khảo trên địa cầu game online đến chế tác, như là những này ngọc phù lần thứ nhất tiếp nhập mỗ đạo thần thức thời điểm, tự nhiên sẽ trước nghiệm chứng tin tức, khởi một cái đằng trước giả thuyết danh tự, cộng thêm sửa chữa thoáng một phát diện mạo cái gì đấy. Hà Lâm Hoa tiến nhập giả thuyết cảnh thật ở trong, cho mình lấy lúc trước nói chuyện Hoa Lâm cùng cái này giả danh chữ, sau đó liền tiến nhập giả thuyết cảnh thật bên trong. Hà Lâm Hoa thiết trí cái này giả thuyết cảnh thật, chia làm thăng cấp, mạo hiểm, thi đấu, đóng ở đợi một chút rất nhiều hạng. Như là nhân vật tại tiến vào giả thuyết cảnh thật về sau, đầu tiên sẽ bị chuyển tống đến nguyên một đám người trong phòng nhỏ, lại từ cá nhân trong phòng nhỏ lựa chọn sử dụng muốn đi vào các loại tuyển hạng. Hà Lâm Hoa mới vừa tiến vào trong phòng nhỏ, đang chuẩn bị điều chỉnh thoáng một phát quần áo đâu rồi, một chỉ bồ câu đưa tin tiểu hịch lăng địa bay đến Hà Lâm Hoa đầu vai. Tại giả thuyết cảnh thật ở trong, khoảng cách gần câu thông vi đối thoại, tu sĩ có thể đạt tới truyền âm tiêu chuẩn về sau, hội căn cứ giả thuyết khoảng cách cố định thoáng một phát truyền âm cần thiết công lực cùng thực lực, công lực, thực lực không đủ, tại chỉ định trong phạm vi không thể tiến hành truyền âm. Về phần càng cự ly xa, nói như vậy, đều chỉ có thể sử dụng bồ câu đưa tin đến truyền lời, hơn nữa, loại này bồ câu đưa tin vẫn có thể đủ đánh chết đấy. Hà Lâm Hoa đem thư chim bồ câu theo trên đầu vai cầm xuống dưới, lấy ra một trang giấy, thần thức quét qua, chỉ thấy thượng diện viết, ta cùng Nana đã chạm mặt, tại sân thi đấu nội chờ ngươi, nhanh chóng đến, Tiểu Yến Nhi. Cái này Phong dùng bồ câu đưa tin, nhưng lại Bắc Cung Yến chuyển đến được rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, cũng bất chấp điều chỉnh quần áo rồi, trực tiếp tại một loạt tuyển hạng trung tuyển chọn thi đấu hạng nhất, ngay sau đó, liền bị chuyển vào sân thi đấu nội. Tại sân thi đấu nội, giả thuyết cảnh thật trong biểu hiện ra đi ra, tiểu là tu sĩ thực lực chân thật. Huyền Thiên Tông phụ cận giả thuyết cảnh thật tiếp nhập, tiểu là tại Huyền Thiên Tông khu vực này ở trong. Hiện tại toàn bộ sân thi đấu ở trong nhân số cũng không tính nhiều, còn chưa vượt qua 100 người, tiểu cái này 100 trong đám người, còn có nửa số là Huyền Thiên Tông nội người. Giả thuyết cảnh thật vừa lúc mới bắt đầu, dù sao cũng là thuộc về cưỡng chế hạ phái nhiệm vụ cùng biểu diễn, cũng không có bao nhiêu người chính thức chơi đùa. Hơn nữa, giả thuyết cảnh thật dù sao giờ mới bắt đầu vận chuyển, lập tức tiến vào người cũng không có bao nhiêu. Lâm Hoa ca ca, Lâm Hoa ca ca, chúng ta ở chỗ này, ở chỗ này. Bắc Cung Yến hưng phấn mà hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng vây vây tay, giật nảy mình đấy. Tại Bắc Cung Yến bên cạnh, Kỳ Nhị Yến Na tắc thì phải bình tĩnh nhiều, nhàn nhạt điệu kêu một tiếng lao công, tiểu đợi đến Hà Lâm Hoa đi qua. Hà Lâm Hoa cùng bên trong sân đấu người quen biết từng cái chào hỏi, ở trong đó còn gặp Huyền Thiên Tông bên trong có tên ba vị thiện khách, Quái Vương, Hồ Ly Đại Hiệp cùng Trương Hảo Hảo. Hà Lâm Hoa đoạn đường này đi qua, ba vị tiện khách trên đường đi còn đang không ngừng lại nhảy lấy. Trương Hảo Hảo nói ra, lão đại, ta nói chính là cái kia, sở hữu nữ tu đều đổi thành xú nữ, ngài ta sẽ không hỗ trợ xử lý đâu này. Quái Vương phiền muộn nói, vì cái gì tại giả thuyết cảnh thật bên trong, sở mặt khác nữ tu bàn tay nhỏ bé còn phải trải qua các nàng đồng ý. Hồ Ly Đại Hiệp nói ra, tiểu lọ lì đâu này. Không có tiểu lọ lì còn chưa tính, vì cái gì những cái kia nữ tu không phải mặc nội ý hay sao? Lan Hà Lâm Hoa một người một cước, đem cái này tam đại tiện khách đá bay, thật vất vả mới tới Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bên cạnh thân. Hà Lâm Hoa cười nói, cha, mẹ ta đâu này? Như thế nào không thấy được hai người bọn họ? Bắc Cung Yến nói ra, ta vừa rồi hỏi qua bọn hắn rồi, bọn hắn nói bọn hắn thực lực quá yếu, đến sân thi đấu tại đây quá không có ý nghĩa, cùng đi chơi thăng cấp hình thức đi. Nha Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, trong một tháng này, Hà Phụ, Hà Mẫu tuy nhiên tại Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến bọn hắn dẫn đạo hạ bắt đầu tu luyện rồi, tại các loại linh đan rượu dược cộng thêm siêu cấp linh thạch dưới tác dụng, đều đã đến trúc cơ kỳ đỉnh phong rồi, nhưng là thực lực của bọn hắn dù sao hay vẫn là quá yếu, hơn nữa không thích cờ cờ, chính mình chạy tới thăng cấp hình thức giết quái du ngoạn ngược lại cũng bình thường. Bắc Cung Yến không đợi Hà Lâm Hoa muốn những này loạn thất bát tao, đồng nhiên cười hì hì nói ra, Lâm Hoa ca ca, ta trước kia nhìn ngươi cùng người khác chém chém giết giết, nhìn về phía trên thật là lợi hại trong khoảng thời gian này, ta cũng hơi chút rèn luyện thoáng một phát, miễn cưỡng cũng coi là có chút thực lực, nhất là tại đánh nhau trên kỹ xảo, có thể là phi thường lợi hại a Lâm Hoa ca ca, ngươi có hứng thú hay không đánh với ta một hồi? Ai nếu bị thua, học cầu chó sủa. A ngươi thật đúng là Hà Lâm Hoa nghe Bắc Cung Yến đã đến một câu như vậy, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi muốn chơi như thế nào? Bắc Cung Yến cười nói, lên lôi đài sau đó hạn chế thực lực cố định, giúp nhau so đấu kỹ xảo, ngươi có dám tới hay không? Cái này có cái gì không dám hay sao? So tiểu so A Hà Lâm Hoa dứt lời, thần thức khẽ động, hao phí cùng nơi hạ phẩm linh thạch xây dựng một cái lôi đài, chọn xong hạn chế thực lực vi nguyên anh trung kỳ về sau, lại mời Bắc Cung Yến, sau đó hai người cùng nhau ở trước mặt mọi người biến mất. Đồng thời, một cái lôi đài xuất hiện ở trong sân đấu ương. À, có người muốn võ đài rồi. Trương Hảo Hảo đống nhiên kêu lên. Hồ Ly Đại Hiệp ồ một tiếng, nói ra, là Thanh Hoa tiểu tử còn có nhà hắn gái đã có chồng, cái kia đặc lợi hại hot girl Bắc Cung Yến. Là hạn định thực lực lôi đài, hai người bọn họ, chẳng lẽ còn so đánh nhau kỹ xảo? Quái Vương nói ra. Trương Hảo Hảo nói, các ngươi nói, ai thắng ai thua à? Hồ Ly Đại Hiệp nói ra, còn phải nói a Thanh Hoa tiểu tử tặc lợi hại nếu như đơn nói đánh nhau, ta hiện tại cũng không nhất định là tiểu tử này đối thủ. Nói nhảm, ngươi thân làm một cái hòa bình chủ nghĩa người, cả đời này là đánh không lại Thanh Hoa tiểu tử rồi. Quái Vương xem thường địa khiết Hồ Ly Đại Hiệp liếc, sau đó nói, ta đoán, Thanh Hoa tiểu tử đánh không lại Bắc Cung Yến hắn tiểu là đánh thắng được, cũng không dám thắng á, nếu là hắn dám thắng, đoán chừng hôm nay buổi tối lại lên không được giường. Đi ngươi nha một chỗ nam, biết rõ cái gì gọi là trên giường không biết. Yêu thích sủ nữ Trương Hảo Hảo khinh bị một vị xem bói đấy. Quái Vương phiền muộn điệu kêu la nói, lao tử không là sử nam. Ngươi không là sử nam. Ai là sử nam? Ba tiện khách lại cùng một chỗ tiểu có chút thiếu nhi cấm vấn đề, cãi lộn. Cho người cảm giác, cái kia gọi một cái nhức cả trứng A. Giả thuyết cảnh thật trong xây dựng đi ra giả thuyết trên lôi đài, Bắc Cung Yến vui tươi hớn hở điệu cười, con mắt đều cười thành nguyệt nha nhi, nàng tiên ánh trăng. Bắc Cung Yến một bộ giang hồ tật bộ dáng, cho Hà Lâm Hoa chắp tay, dịu dàng nói, tại hạ Huyền Thiên Tông người nào đó phu nhân, Bắc Cung Yến là cũng tiểu tặc, nhanh lên một chút cho cô nại nại báo danh ra nhi đến. Ta chóng mặt. Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, vừa chắp tay nói, tại hạ Huyền Thiên Tông người nào đó phu nhân lão công người nào đó, con quỷ nhỏ nhi, quay quay nhận thua cầu xin tha thứ a. Cắt Bắc Cung Yến cho Hà Lâm Hoa quăng đi một cái vạn phần khinh bỉ ánh mắt nhi, sau đó đông nhiên phi thân lên, hướng về Hà Lâm Hoa bay đi. Trong tay vung lên, nhưng lại hai đạo hỏa hồng sắc cắt lang hướng về Hà Lâm Hoa cuốn tới. Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, huyền âm kiếm trong giây lát bay ra, một chiêu phá hủy đem Bắc Cung Yến cắt lang cho đánh tan giải tán lúc sau, lại là một đạo thiên nhận vũ sử xuất, Bắc Cung Yến trên người nhiều ra N đạo vết thương, mà lượng HP biểu hiện Bắc Cung Yến đã lâm nguy, phán định không cách nào nhúc đích. Sau đó, Hà Lâm Hoa chậm gì gì địa đi tới Bắc Cung Yến bên cạnh, ôm Bắc Cung Yến, đem nàng cho ném xuống lôi đài. Bắc Cung Yến từ khi trên lôi đài biến mất, thân hình lập tức lại xuất hiện ở sân thi đấu ở trong, cái này tiểu nha đầu đáng thương, lập tức đã bị Hà Lâm Hoa cho dây giết chết, cái này còn làm sao có thể bình tĩnh được. Nàng thoáng một phát đến, đã bắt cuồng địa hét lớn, a a a a a, làm sao có thể. Ngươi xấu, ngươi chơi xấu ra ta rõ ràng cũng đã rất lợi hại rồi, ngươi làm sao có thể thoáng cái sẽ đem ta cho giết chết. Không có khả năng, không có khả năng, ta không tin. Hà Lâm Hoa cũng bị chuyện đưa ra lôi đài, cười ha hả nói. Như thế nào tiểu không khả năng rồi hả? Ta vừa rồi không phải là rất nhanh sẽ đem ngươi cho đánh bại sao? Ngươi còn không tin. Bắc Cung Yến lắc đầu đùa nghịch và nói, không đúng không đúng, nhất định là ngươi xấu, ta trước kia cùng người khác đánh, ngoại trừ Nana, những người khác căn bản là đánh không lại ta. Ân, ngươi trước kia đều cùng với đánh qua. Nói nghe một chút. Bắc Cung Yến vểnh lên miệng nói, ta cùng rất nhiều người đánh qua, như là Tiểu Hạ, Phá Luân, Trần Hư bọn hắn, còn có ta tám cái thị nữ. Những cái kia Huyền Thiên Tông ở bên trong tham gia khảo thí đệ tử, còn có A Phúc cũng đánh không lại của ta. Ách, Hà Lâm Hoa im lặng địa trận trắng mắt, lại nói, ngươi nhìn xem ngươi đây đều là cùng với tại so đây này, bọn hắn không là của ngươi tôi tớ, tiểu là lao tử tôi tớ, với ngươi chơi cái giả thuyết cảnh thật, ai dám thắng ngươi a, tiểu ngươi đại tiểu thư kia tính tình, thắng ngươi ngươi vẫn không thể báo nổi a. Chương 549, giả thuyết cảnh thật toàn diện khởi động, vạn chữ đại chương. Chương 549, giả thuyết cảnh thật toàn diện khởi động, vạn chữ đại, đến địa chỉ internet. Chương 550, luyện hồn thần điện cùng giả thuyết cảnh thật ở giữa tiểu biến hóa, vạn chữ đại chương. Chương 550, luyện hồn thần điện cùng giả thuyết cảnh thật ở giữa tiểu biến hóa, vạn chữ đại chương. Loại này chuyện nhà việc nhỏ nhi, Hà Lâm Hoa cũng lười được nói cho Bắc Cung Yến, cùng Bắc Cung Yến tranh luận một chút. Bắc Cung Yến là Hà Lâm Hoa cái này ba vị phu nhân bên trong tính tình nhất ngạo kiều một vị, nếu là thật nói cho hắn biết rồi, chỉ sợ phải có một tiền lớn người bị tiểu nha đầu này cho sửa trị. Hà Lâm Hoa đau đầu địa gãi gãi cái hót nhì, nói ra, dạ dạ là cái kia vừa rồi ngươi hẳn là không có phát huy tốt, cho nên mới bị ta cho đả bại a. Hà Lâm Hoa không muốn tại nơi này vấn đề nhỏ bên trên dây dưa, lại để cho thoáng một phát Bắc Cung Yến. Bắc Cung Yến cũng không có nghĩ nhiều như vậy, kiêu ngạo mà ngóc lên cái đầu nhỏ, vui vẻ nói, đối với ta mới vừa rồi là không cẩn thận hừ ngươi nếu là thật đánh, khẳng định đánh không lại ta. Một đám người cười cười nói nói, rất nhanh tiểu đem thoại để cho kéo đã đến địa phương khác. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại lấy cớ có chuyện gì, đi về trước chính mình trong phòng nhỏ, xem xét khởi mình ở giả thuyết cảnh thật nội thực lực chân thật. Vừa rồi Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến đánh nhau chết sống thời điểm, Hà Lâm Hoa nhạy cảm địa phát giác, hắn tại giả thuyết cảnh thật ở trong, tựa hồ không thể cùng ở bên ngoài đồng dạng. Tùy ý điệu theo luyện hồn thần điện nội chất lọc linh lực, thi triển pháp thuật đợi một chút. Cái này đối với Hà Lâm Hoa thực lực mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại suy yếu. Mặc dù nói, tại giả thuyết cảnh thật nội thực lực cũng không coi là chuẩn, nhưng loại cảm giác này, lại để cho Hà Lâm Hoa hay vẫn là có chút khó chịu. Tiến vào phòng nhỏ, Hà Lâm Hoa lập tức vận chuyển thần thức, toàn lực cùng luyện hồn thần điện câu thông. Tại đây câu thông trong quá trình, Hà Lâm Hoa chỉ là loáng thoáng địa cảm thấy có thể câu thông được, cho nên cũng không có buông tha cho câu thông. Ước chừng đã qua nửa giờ sau, Hà Lâm Hoa trong đầu đống nhiên tầm đó ầm ầm địa một hồi nổ mạnh, phảng phất là vật gì trực tiếp cho nện vào thần thức phía trên giống như, đem Hà Lâm Hoa cho bị đâm cho đầu váng mắt hoa. Hà Lâm Hoa thật vất vả, rốt cục thanh tỉnh lại về sau, bên hai liền đã nghe được luyện hồn thần điện ở trong quen thuộc tiếng nhắc nhở âm, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện nói hùa giả thuyết khung, đang tại tiếp nhập trong. Đang tại tiếp nhập trong. Cái gì? Phát hiện nói hùa giả thuyết khung. Đang tại tiếp nhập. Cái này cũng đều là một chút ít có ý tứ gì. Hà Lâm Hoa tại sao lại cảm thấy xem không hiểu. Tiếp nhập. Tiếp nhập trong. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, hắn luyện hồn thần điện, tựa hồ tiểu là theo trong trò chơi có được thứ đồ vật. Chẳng lẽ bởi vì giả thuyết cảnh thật như vậy một cái trò chơi, chính mình luyện hồn thần điện lại sẽ bị một lần nữa tiếp nhập trong trò chơi. Nếu là thật là như vậy, vậy hắn sẽ phải thiệt thòi lớn. Hà Lâm Hoa nghĩ đến đây cái khả năng, ở đâu còn có tiếp tục tại giả thuyết cảnh thật bên trong ở lại đó nghĩ cách. Hắn lập tức thần thức khẽ động, đã thối lui ra khỏi giả thuyết cảnh thật. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, lập tức tiến nhập luyện hồn thần điện ở trong, tra nhìn một chút luyện hồn thần điện ở trong các hạng công trình kiến trúc về sau, phát giác không có bất kỳ dị thường, Hà Lâm Hoa mới cảm thấy dễ dàng không ít, nhẹ nhàng thở ra. Con mẹ nó chỉ cần luyện hồn thần điện không có chuyện, vậy thì hết thể dễ nói. Nghĩ đến những này, Hà Lâm Hoa lại thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, nằm ở trên giường, lo được lo mất trong chốc lát, mới lại tiến nhập giả thuyết cảnh thật ở trong. Cái này, Hà Lâm Hoa thần thức vừa tiến vào giả thuyết cảnh thật về sau, lập tức cho sợ ngây người, hắn đây là nhìn thấy gì? Cái này có hay không có lầm? Trước mắt cái này thế nào lại là? Hà Lâm Hoa dưới chân giẫm phải địa phương, nhưng lại luyện hồn thần điện bản điện rồi sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức quét qua, lại lục tục ở bên ngoài tiếp xúc ngũ hành thần điện, âm dương thần điện, tán tu chiêu mộ đài, hồn phách thu nhận điện, linh phủ thần điện đợi một chút. Thậm chí còn, Hà Lâm Hoa còn có thể tại tán tu chiêu mộ đài, hồn phách thu nhận điện, linh thú liệp tràng ở trong chứng kiến Hà Lâm Hoa chiêu mộ đến những cái kia tán tu, thu nhận những cái kia hồn phách, còn có bắt những cái kia linh thú. Cha mẹ nó đây là có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa có chút mê mang, làm không rõ ràng lắm tình huống, nhân vật tại đăng nhập đến giả thuyết cảnh thật thời điểm, đầu tiên chứng kiến, rõ ràng hẳn là cá nhân phòng nhỏ mới được là sau đó tại cá nhân phòng nhỏ ở trong, nhân vật lại có thể đủ lựa chọn là thăng cấp, thi đấu thể thao đợi một chút chơi phương thức. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa chỗ của hắn, nhưng lại luyện hồn thần điện hơn nữa cùng luyện hồn thần điện ở trong giống như lúc. Tại giả thuyết cảnh thật ở trong phát hiện luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại cảm thấy không ổn. Thối lui ra khỏi giả thuyết cảnh thật về sau, lại tiến nhập luyện hồn thần điện, như trước hết thể như thường, Hà Lâm Hoa ra ra vào vào thí nghiệm mấy cái qua lại về sau, có chút làm không rõ ràng lắm tình huống địa sờ lên cái hót nhi, cười khổ nói, cái này con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Tiếp nhập, tiếp nhập trong. Hà Lâm Hoa suy tư về hắn từng nghe đến qua những cái này hệ thống thanh âm nhắc nhở tiết. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, nghĩ thầm, chẳng lẽ cái kia cái gọi là tiếp nhập ở bên trong, tự là đem luyện hồn thần điện tại giả thuyết cảnh thật trong phục chế một cái. Ta trong đầu luyện hồn thần điện như trước vẫn tồn tại, mà giả thuyết cảnh thật ở trong luyện hồn thần điện, là chuyên môn tại giả thuyết cảnh thật ở trong hữu ích, thiết thực hay sao? Nghĩ đến những này, Hà Lâm Hoa lập tức lại tiến nhập giả thuyết cảnh thật ở trong, sau đó thần thức khẽ động, lựa chọn thăng cấp tuyển hạng, tiến nhập một cái cùng loại với trên địa cầu truyền thống game online trong thế giới. Tiến trò chơi ở trong, Hà Lâm Hoa tại trò chơi ở trong thần thức khẽ động, chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ nhoáng một cái, đã xuất hiện ở luyện hồn thần điện ở trong. Quả nhiên, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm than, xem ra, thật đúng là có như vậy vài phần khả năng. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại thối lui ra khỏi thăng cấp cái này một lan, tiến vào những thứ khác lan bên trong thí nghiệm thoáng một phát. Không xuất ra Hà Lâm Hoa dự kiến, hắn tại hình thức bên trong, đều có thể một lần nữa triệu hoán cùng sử dụng luyện hồn thần điện rồi. Hơn nữa, cái này luyện hồn thần điện, hẳn là trò chơi ở trong luyện hồn thần điện mới được là. Nha nha cái phi vì cái gì vừa tiến vào giả thuyết cảnh thật, trong đầu luyện hồn thần điện còn có thể hướng giả thuyết cảnh thật ở trong phục chế một cái. Chẳng lẽ thật là bởi vì ở phương diện khác nói hùa? Cái này hắn mèo ố cũng quá tán gẫu đi à nha. Thiếu chữ Hà Lâm Hoa mặc dù có chút không tin, nhưng hiện tại tình huống này cũng đã xảy ra, hắn cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Nói đứng dậy, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cái này giả thuyết cảnh thật ở trong biến hóa, giống như cũng không có nhiều như vậy. Tiểu là vốn là tiến vào giả thuyết cảnh thật lúc đưa tặng giả thuyết phòng nhỏ, thành một cái khác giả thuyết bộ dáng luyện hồn thần điện mà thôi. Trong đầu mang theo những này lộn xộn ý niệm trong đầu. Hà Lâm Hoa lại đang luyện hồn thần điện ở trong các nơi dạo qua một vòng nhi, hỏi thoáng một phát tiểu tinh linh, tiểu cầu đàn, hùng tiểu muội, âm ma cổ vương, khổ lâm đợi một chút những này dân bản địa tình huống. Kết quả đạt được trả lời thuyết phục, cũng không có bất kỳ dị thường, những người này tại vừa rồi luyện hồn thần điện tiếp nhập thời điểm, căn bản không có phát giác được bất cứ động tĩnh gì. Cũng không biết, những người này tại giả thuyết cảnh thật ở trong, có thể hay không phục sinh. Hết thể mọi người vật nhân vật, cũng là có thể tử vong sau phục sinh đấy. Chỉ có điều tương ứng, tử vong một lần, thần thức sẽ phải chịu một điểm điểm nhi bị thương, bất quá không ảnh hưởng toàn cục mà thôi. Hà Lâm Hoa trong đầu đống nhiên toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu, lập tức liền từ tán tu chiêu mộ đài ở đâu chọn lựa một cái xem không vừa mắt tán tu, mang theo hắn cùng một chỗ tiến vào mạo hiểm hình thức bên trong, chờ vị này đáng thương tán tu bị giả thuyết cảnh thật nội giả thuyết đi ra quái vật cho chụp chết về sau. Hà Lâm Hoa liền lại nhớ tới phòng nhỏ, thì ra là luyện hồn thần điện ở trong. Xem xét nổi lên vị kia tán tu tình huống, tại tán tu chiêu mộ đài cái kia một loạt trong. Phong nhỏ, Hà Lâm Hoa đã tìm được mới vừa rồi bị Hà Lâm Hoa kéo đi ra ngoài làm thí nghiệm vị này tán tu. Thằng này sống lại là đúng vậy, nhưng lại lâm vào trọng thương trạng thái, hệ thống nhắc nhở cần 10.000 điểm thủy linh lực mới có thể trị hết, đối với Hà Lâm Hoa mà nói. Phàm là có thể dùng linh lực giải quyết vấn đề, đều không tính là vấn đề lớn. Hà Lâm Hoa khoát tay chặt lại, trong chớp mắt công phu, vị kia tán tu cũng đã triệt để khôi phục. Đã có như vậy một ít nhận thức, Hà Lâm Hoa vừa nhanh chóng địa bắt đầu xem xét nổi lên luyện hồn thần điện ở trong những thứ khác thuộc tính. Trong lúc bất chi bất giác, tiểu thời gian một ngày đã qua. Nay trong đó, Hà Lâm Hoa liền luyện hồn thần điện đều không có đi ra ngoài, tiểu lại như vậy nghiên cứu lấy. Thậm chí còn Bắc Cung Yến phát tới bổ câu đưa tin, lại để cho Hà Lâm Hoa cùng hắn đi luyện cấp, đánh buốt, Hà Lâm Hoa cũng cự tuyệt. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cự tuyệt hậu quả, tiểu là Bắc Cung Yến thối lui ra khỏi trò chơi. Hung hăng địa tại Hà Lâm Hoa trên mặt cắn một cái, để lại một loạt dấu răng nhi. Giả thuyết cảnh thật ở trong, Hà Lâm Hoa đối với chính mình điều tra kết quả rất là thỏa mãn, giả thuyết cảnh thật ở trong cái này luyện hồn thần điện, bất luận cái gì phương diện mà nói, đều cùng bên ngoài không có bất kỳ khác biệt. Hà Lâm Hoa còn đã từng thử đã rút ra thoáng một phát linh lực, sau đó chiến đấu cái gì đấy. Kết quả cái này giả thuyết cảnh thật ở trong luyện hồn thần điện cũng có thể thành công chắt lọc linh lực. Bất quá, những này linh lực nhưng chỉ là giả thuyết cảnh thật ở trong hư giả linh lực mà thôi, đối với luyện hồn thần điện bản thể mà nói, cũng không có bất kỳ tổn thương. Rốt cục, tại Hà Lâm Hoa đem sở hữu đồ vật toàn bộ làm theo về sau, đồng nhiên lại có một chỉ bổ câu đưa tin phi đã rơi vào Hà Lâm Hoa trên người. Hà Lâm Hoa theo bổ câu đưa tin trên đùi lấy ra một trang giấy, thượng diện viết, Thanh Hoa Tông Chủ, Thiên Linh Môn Linh Minh, Lăng Nguyên Tông Khải Minh tại sân thi đấu trở, kính xin Thanh Hoa Tông Chủ đến đây gặp mặt. Là khoản phía trên, viết danh tự. Tiểu là Thiên Linh Môn Linh Minh, xem ra, Linh Minh lần này tiến nhập giả thuyết cảnh thật ở trong, hoàn toàn tiểu là bản sắc xuất động. Huyền Thiên Tông phụ cận dẫn đầu khởi động giả thuyết cảnh thật, cái này nhất được lợi ngoại trừ Huyền Thiên Tông đệ tử bên ngoài, dĩ nhiên là chỉ có Huyền Thiên Tông quanh thân những thế lực này rồi. Huyền Thiên Tông quanh thân thế lực, tại Huyền Thiên Tông cường đại áp chế phía dưới, đại bộ phận đều là thành thành thật thật đấy. Mà Linh Minh, Khải Minh hai người, bởi vì cùng Hà Lâm Hoa tiếp xúc sớm nhất, cũng nhất cung kính, cho nên quan hệ có chút không tệ. Lần này giả thuyết cảnh thật toàn diện mở ra, Linh Minh, Khải Minh hai người càng là làm chủ cho toàn bộ tông môn ở trong hết thảy mọi người định chế tiếp nhập ngọc bài, đợi đến lúc khởi động thời điểm, cùng nhau tiến vào giả thuyết cảnh thật ở trong, cho Hà Lâm Hoa cổ động rồi. Linh Minh, Khải Minh hai người thỉnh cầu vừa thấy, Hà Lâm Hoa do dự một chút, hay vẫn là quyết định đi gặp một mặt. Hắn thần thức khẽ động, một loạt tuyển hạng xuất hiện ở luyện hồn thần điện bộ dáng phòng nhỏ trên không. Sau đó, Hà Lâm Hoa điểm tuyển sân thi đấu về sau, thân hình lóe lên, lập tức biến mất, lại xuất hiện ở sân thi đấu ở trong. Cùng Hà Lâm Hoa mới vừa gia nhập giả thuyết cảnh thật lúc, toàn bộ giả thuyết cảnh thật ở trong chỉ có chừng 100 cá nhân so sánh với, hiện tại sân thi đấu nội đã không biết muốn tụ tập bao nhiêu người. HTTP, chòe nụ ạ toa coi như là Hà Lâm Hoa bái kiến người ta tấp ngập tình huống, đang nhìn đến nhiều người như vậy lách vào tại giả thuyết cảnh thật ở trong, vẫn cảm thấy kinh ngạc không thôi, giả thuyết cảnh thật sân thi đấu, nhân số tiến vào càng nhiều, không gian cũng lại càng lớn. Hiện tại toàn bộ sân thi đấu ở trong nhân số, tuyệt đối không tại 3-4 ngàn vạn người phía dưới. Những tu sĩ này đều lách vào tại sân thi đấu ở trong, tự nhiên là loạn thất bát tao rồi. Bên này có người cằn nhằn, bên kia cũng có người cằn nhằn. Ngươi nói hai câu, ta nói hai câu, có người trầm trồ khen ngợi, có người chửi bậy. Nói ngắn lại, tất cả loại tình huống đều có, đây là không phải trường hợp cá biệt ta. Phát hiện loại tình huống này về sau, Hà Lâm Hoa thở dài một tiếng, lắc đầu, trong nội tâm âm thầm suy tư. Nhiều người như vậy lách vào tại cùng một cái sân thi đấu ở trong, cái này còn thế nào chơi? Xem ra, có lẽ hơi chút thiết trí thoáng một phát, chế định rất cùng kênh, đem bất đồng thực lực tu vi phân chia vi bất đồng kênh, tại phân chia vi bất đồng số thứ tự khu vực, như vậy mới có thể hơi chút đỡ một ít. Trong đầu có những ý niệm này, Hà Lâm Hoa trước cho ghi chép xuống, chờ một lát nói cho những công việc kia nhân viên, lại để cho bọn hắn làm thoáng một phát tương ứng điều chỉnh. Sau đó, Hà Lâm Hoa liền lại nghĩ tới, nhiều người như vậy, nếu muốn tìm đến Linh Minh, Khải Minh hai người, cái này nhiều lắm khó khăn á dùng bổ câu đưa tin, sau đó phán đoán bổ câu đưa tin đi về phía. Khá lắm cũng không phải chỉ có Hà Lâm Hoa một người có loại ý nghĩ này, hiện tại toàn bộ sân thi đấu nội bổ câu cũng là bay đầy trời. May mắn những này bổ câu đều là giả thuyết sinh vật, sẽ không đi ị, bằng không, cái kia thật có thể thú vị nhi. Hà Lâm Hoa suy tư thoáng một phát, liền nghĩ tới đối sách, chính mình tắc thì hao phí cùng nơi giả thuyết linh thạch. Sáng lập hơn một cái người lôi đài, lên mật mã, sau đó càng làm lôi đài số thứ tự cùng mật mã dùng bồ câu đưa tin, nói cho Linh Minh, Khải Minh hai người, chờ lấy hai người tới đến. Mười mấy giây đồng hồ về sau, nhiều người trên lôi đài ba quang lóe lên, Linh Minh, Khải Minh hai người đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài. Hai người tại trên lôi đài quét qua, phát hiện Hà Lâm Hoa về sau, liền bước lên phía trước chắp tay cười nói, Thanh Hoa Tông Chủ, cái này sân thi đấu ở trong. Nhân số thật đúng là không ít nếu không là Thanh Hoa Tông Chủ nghĩ ra như vậy cái điểm quan trọng đến, tìm người đều được cả buổi rồi. Cái này cũng gọi là điểm quan trọng. Điểm ấy tử, đoán chừng trên địa cầu, ai cũng hội. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa lắc đầu, nói ra, cái này cũng không tính là cái gì tốt đi một chút tử ta cái này chuyện nhỏ một ngày, không nghĩ tới toàn bộ sân thi đấu ở trong, lại có thể biết có nhiều như vậy tu sĩ ta bây giờ đang ở suy tư, cái này giả thuyết cảnh thật bên trong, tựa hồ cần một ít điều chỉnh. Linh Minh cũng không khách khí, gật đầu đồng ý nói, không tệ xác thực là cần một ít điều chỉnh, nhiều người như vậy người lách vào người, người dựa vào người đấy. Tuy nhiên cái này giả thuyết cảnh thật xác thực thú vị, không tệ, nhưng có không ít chú ý tu sĩ, lại sẽ không lại chơi Linh Minh dứt lời, dừng một chút, vừa cười nói, bất quá, cái này nhiều người, đối với Thanh Hoa Tông Chủ mà nói, có thể quả thật là một cái cọc công việc tốt càng nhiều người, Thanh Hoa Tông Chủ về sau mới có thể kiếm được càng nhiều mà. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, đâu có đâu có. Ba người lại giúp nhau khách sáo một phen, Hà Lâm Hoa mới lại hỏi, Linh Minh môn chủ, Khải Minh tông chủ, nhị vị tông môn đệ tử tại tiến vào cái này giả thuyết cảnh thật về sau, còn có cái gì cảm tưởng? Khải Minh mỉm cười nói, cảm tưởng. Còn có thể có cái gì cảm tưởng? Cái này duy nhất cảm tưởng, tự là cái này giả thuyết cảnh thật nội thật sự là quá tốt chơi của ta những tông môn kia đệ tử, hiện tại cả đám đều trầm mê trong đó, không thể tự thoát ra được. Thanh Hoa Tông Chủ, nếu là bởi vì nguyên nhân này, tạo thành ta Lăng Nguyên Tông dưới thực lực hàng, ngài nên bồi thường A. Khải Minh phen này lời nói dí dỏm, nói ba người cùng nhau ha ha đại cười. Ba người ngưng cười, Linh Minh mới còn nói thêm, Thanh Hoa Tông Chủ, không dối gạt ngài nói, ngài lần này đẩy ra giả thuyết cảnh thật, Thế nhưng mà thật một cái lại để cho mắt người hồng thứ tốt ta của ta không ít đệ tử tại ta an bài mua sắm tiếp nhập ngọc phù thời điểm, nguyên một đám còn có chút bất mãn, lại một chút phê bình kín đáo. Nhưng là tại nhận thức đến giả thuyết cảnh thật chính thức mỹ diệu về sau, mỗi người đều là khen không dứt miệng, ai nhất là trong lúc này sân thi đấu hệ thống, mạo hiểm hệ thống cái gì đấy. Một ít đệ tử lẫn nhau tầm đó nguyên vốn cả chút mâu thuẫn, nhưng lại không cho phép từ đấu, cái này sân thi đấu hệ thống, thế nhưng mà cho bọn hắn phát tiết địa phương rồi. Hà Lâm Hoa khẽ cười nói, đâu có đây cũng không phải là ta một người công lao a, tại hạ tại ban đầu ở thiết trí sân thi đấu hệ thống thời điểm, cũng không nhiều như vậy nghĩ cách, gần kề chỉ là muốn đem như vậy một cái sân thi đấu cho chế tạo ra đến mà thôi. Xin hỏi Linh Minh môn chủ, ngươi đối với cái này sân thi đấu hệ thống, còn có cái gì đề nghị? Linh Minh chắp tay nói, đã Thanh Hoa Tông chủ hỏi, cái kia tại hạ cũng tiểu không khách khí đấy, hơi chút nói ra rồi. Hà Lâm Hoa làm cái tư thế xin mời, mà Linh Minh dừng một chút, nói tiếp, Thanh Hoa Tông chủ, không dối gạt ngài nói, tại hạ tại kiến thức cái này sân thi đấu hệ thống về sau, trong đầu đống nhiên đã có một cái ý nghĩ, muốn đem Thiên Linh Môn về sau tông môn trận thi đấu nhỏ, thi đấu, đều cho chuyển rời đến cái này giả thuyết cảnh thật bên trong đến. Bất quá, hiện tại sân thi đấu nội thật sự là quá mức lộn xộn, loạn thất bát tao không ít người, nghĩ như vậy muốn hoàn thiện thi đấu thể thao, thật sự là không rất dễ dàng. Cho nên, tại hạ tự muốn, Thanh Hoa Tông chủ là không phải có thể chuyên môn sửa sang lại ra một nơi, dùng để chuyên môn tiến hành tê. Ông môn trận thi đấu nhỏ, thi đấu những điều này. Đương nhiên, chúng ta cũng không lại để cho Thanh Hoa Tông chủ bạch xuất lực, sẽ cho ngài nhất định được phí tổn. Hắc hắc, cái này nguyên lai là có mua bán đến thăm nhi. Bất quá, cái này Linh Minh hiển nhiên làm không hiểu nhiều, cái này giả thuyết cảnh thật nội đồ vật không cần sửa sang lại, chỉ cần tại số liệu hậu trường, hơi chút sửa chữa thoáng một phát số liệu, là có thể hoàn thành huống chi. Hắn cái này đề nghị, coi như là hiện tại không đề cập tới, Hà Lâm Hoa về sau cũng sẽ biết cho chế tạo ra đến đấy. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, cười nói, Linh Minh môn chủ nói rất đúng, a đây cũng là tại hạ không phải, lúc trước rõ ràng không có nghĩ đến những này. Linh Minh môn chủ xin yên tâm, lúc trước nhìn bên trong sân đấu loạn thất bát tao tình huống, tại hạ đã cảm thấy, nhất định phải tiến hành thoáng một phát tương ứng cải tiến, xin ngài yên tâm, vượt qua một ít thời gian về sau, chúng ta hội chế định ra chuyên môn tông môn chuyên dụng thi đấu thể thao kênh. Đến lúc đó, các ngươi lựa chọn kênh, có thể chỉ có các ngươi tông môn người có thể tiến vào. Bất quá, duy trì kênh linh thạch, tự nhiên hay là muốn chính các ngươi ra. Ha ha ha ha, cái này hay đã nói, Linh Minh vui vẻ gật gật đầu, nói ra, chỉ cần có thể chế tạo ra một cái chúng ta Thiên Linh Môn chuyên dụng sân thi đấu, những thứ khác mọi chuyện đều tốt nói. Chế tạo ra một cái sân thi đấu, đại biểu cho tông môn đệ tử lẫn nhau ở giữa không ngừng thi đấu thể thao, đồng dạng cũng tiểu đại biểu cho tông môn đệ tử thực chiến năng lực tăng lên. Loại chuyện tốt này nhi, Linh Minh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, về phần một ít linh thạch. Loại chuyện này, thật sự là không coi là cái đại sự gì nhi. Sau đó, Khải Minh lại bỗng nhiên nói ra, Thanh Hoa Tông Chủ, tại hạ lúc trước tiến nhập đóng ở thú xào cái kia một lan bên trong nhìn, phát hiện bên trong thú xào, chế tác như là chân thật một loại, nếu tại loại này thú xào bên trong luyện binh, tôi luyện thoáng một phát đệ tử ở giữa công thủ thuần thủ, đối với đệ tử chiến lực tăng lên, cũng là có không ít chỗ tốt đó, ai cho nên. Ta xem Thanh Hoa Tông chủ có phải hay không đã ở đóng ở thú xào giả thuyết cảnh thật ở trong, cả ra ra. Một cái chuyên dụng kênh đến. Hà Lâm Hoa tưởng tượng, điều này cũng đúng. Lúc trước giả thuyết cảnh thật chính yếu nhất tác dụng, chính là muốn tôi luyện tu sĩ thực chiến năng lực, xét đến cùng, hay là muốn đóng ở thú xào đấy. Khải Minh nói loại này tôi luyện đệ tử lẫn nhau ở giữa ăn ý, cũng xác thực trọng yếu phi thường. Hà Lâm Hoa hơi gật đầu cười, nói ra, dễ nói những chuyện này, tại hạ hiểu được rồi. Quay đầu lại tại hạ nhất định sẽ an bài thủ hạ, đem những này đều sửa chữa thoáng một phát đấy. Sau đó, Linh Minh, Khải Minh hai người lại cho Hà Lâm Hoa đưa ra không ít đề nghị, Hà Lâm Hoa tự nhiên là từng cái đáp ứng rồi. Ba người phen này nói chuyện với nhau xuống, cuối cùng Linh Minh, Khải Minh hai người được đi một tí lợi ích thực tế, Hà Lâm Hoa đã nhận được không ít mình cũng không nghĩ tới nội dung, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Ba người đàm sau khi xong, Linh Minh, Khải Minh hai người lại mời nói, Thanh Hoa Tông Chủ, nói đứng dậy, chúng ta ba người tuy nhiên gặp mặt không ít, nhưng không có hảo hảo họ gặp. Ngươi xem như vậy như thế nào? Không bằng chúng ta ba người, hôm nay tiểu cùng nhau chơi đùa thoáng một phát cái này giả thuyết cảnh thật như thế nào? Cái này cũng không tính là bao nhiêu ít chuyện nhì, Hà Lâm Hoa chỉ là hơi chút nghĩ, liền gật đầu đã đáp ứng. Sau đó, Hà Lâm Hoa ba người chọn tới chọn đi, cuối cùng chọn chúng đóng ở thú xào cái này một loại trò chơi hình thức. Hiện tại toàn bộ giả thuyết cảnh thật nội, chỉ sợ đã tiến nhập không dưới ước người, toàn bộ Huyền Thiên Tông quanh thân tông môn, tu sĩ, đại đa số đều tiến vào chiếm giữ giả thuyết cảnh thật ở trong. Hơn nữa những tu sĩ kia sau khi đi vào, đại đa số đều chỉ muốn tùy tiện chơi đùa, vẫn chưa có người nào nghĩ đến muốn tôi luyện đủ loại kỹ xảo đây này. Nói như vậy xuống, toàn bộ giả thuyết cảnh thật ở trong, cái này phức tạp nhất, cũng nhất tự làm khổ đóng ở thú xào một lan, tự nhiên là lựa chọn nhân số ít nhất được rồi. Căn cứ cái này một lan bên trên con số biểu hiện, tiến vào cái này người ở bên trong ấy, liền 50 vạn đều không có vượt qua. Hà Lâm Hoa, Linh Minh, Khải Minh ba người tiến vào đóng ở thú xào cái này một lan về sau. Hà Lâm Hoa lại bỗng nhiên cười nói, chúng ta cứ như vậy mò mâm chơi, thật sự là không có ý gì, Linh Minh môn chủ, Khải Minh tông chủ, hai vị xem như vậy như thế nào. Chúng ta riêng phần mình tại phía trên này để lên 100 vạn trung phẩm giả thuyết linh lực, dựa theo giết địch điểm tích lũy đến tính toán, cuối cùng ai giết địch điểm tích lũy tối đa, cho dù ai thắng, hai vị thấy thế nào. Linh Minh, Khải Minh hai người tự nhiên đều gọi hô một tiếng tốt, 100 vạn trung phẩm giả thuyết linh thạch. Dựa theo Hà Lâm Hoa cho đi ra linh thạch hối đoái tỷ lệ mà nói, cũng không quá đáng tiểu là một vạn nơi trung phẩm linh thạch, tương đương với một vạn nơi hạ phẩm linh thạch mà thôi, đây không phải bao nhiêu một chút tiền đặt cược, còn đã có tặng thưởng, dĩ nhiên là càng có ý tứ rồi. Sau đó, Hà Lâm Hoa thuê phòng gian, lựa chọn 3 người tự do giết chóc hình thức về sau, lại đã chọn nhị cấp thú xào, thực lực hàng định nguyên hậu kỳ kỳ, trong 3 người, Linh Minh thực lực mạnh nhất, vi xuất khiếu sơ kỳ, Hà Lâm Hoa cùng Khải Minh hai người đều là nguyên anh hậu kỳ. Vì tương đối công chính, tự nhiên còn muốn hạn định thực lực đấy. Đem sở hữu tuyển hạng toàn bộ chế định tốt về sau, Hà Lâm Hoa ba người thân thể lóe lên, ngay sau đó liền tiến nhập mặt khác một phiến trong hư không. Sau một lát, ba người cảnh sắc trước mắt không ngừng biến ảo, cuối cùng nhất thành thú xào bên trong cảnh tượng. Ba người bị phân biệt truyền tống đã đến thú xào ở trong bất đồng địa phương, phù giữa không trung, đã có một mảng lớn giả thuyết quái vật bốn phía du đang rồi. Hà Lâm Hoa, Linh Minh, Khải Minh ba người, đều là tại thú xào ở trong chính thức địa dạo qua người, tự nhiên sẽ không bị cảnh tượng trước mắt cho hù sợ. 3 giây đồng hồ chuẩn bị thời gian vừa quá, ba người đồng thời phi thân mà ra, bắt đầu ở cái này một đám thú xào quái vật vọt tới trước giết. Dựa theo nhị cấp thú xào điểm tích lũy quy định, một chỉ kim đan sơ kỳ quái vật tích 1 phần, một chỉ kim đan trung kỳ quái vật tích 2 phần, một chỉ kim đan hậu kỳ vi 3 phần, kim đan kỳ đỉnh phong vi 5 phần. Sau đó, nguyên anh sơ kỳ 10 phần. Nguyên anh trung kỳ 20 phân, nguyên anh hậu kỳ 50 phân, nguyên anh kỳ đỉnh phong 100 phân, đánh chết quái vật trứng thành công thanh lý mất không đợi quái vật bầy, còn có quái vật trứng bầy về sau, còn sẽ có không đợi điểm tích lũy ban thưởng. Dựa theo cái này điểm, tại căn cứ đánh chết quái vật số lượng tính lên, thẳng đến bị quái vật vây giết, hoặc là lao ra thú xào, tự là đã xong. Cái này đóng ở thú xào người cũng coi là ít nhất, nhưng tương ứng, chính thức chơi lấy cái này hình thức người, nhưng đều là một ít chính thức trải qua sinh tử cao thủ. Tại đóng ở thú xào cái này một lan ở trong, rất nhiều tu sĩ có thể tùy ý xem xét những người khác đánh chết tiến độ còn hưu ảnh như đợi một chút. Hà Lâm Hoa ba người giờ mới bắt đầu đánh chết không lâu sau, thì có mấy vị trà trộn tại đóng ở thú xào khu vực nội thiên linh môn, Lăng Nguyên Tông đệ tử phát hiện ba người tại giao đấu, ngay sau đó, cũng có Huyền Thiên Tông đệ tử phát hiện Hà Lâm Hoa thân ảnh, nguyên một đám hưng phấn mà kêu la, lốp lấy chơi nổi lên dùng bồ câu đưa tin, cái búng bằng hữu, sư huynh đệ đợi một chút. Môn chủ cùng người tại đóng ở thú xào tại đây cùng người cộng đồng biểu thị, nhanh lên tới tông chủ đại nhân tại đóng ở thú xào cái này lấy người đánh bạc đấu, mau lại đây xem a chúng ta tông chủ giống như cùng thiên linh môn, Lăng Nguyên Tông người cùng nhau chơi đùa đóng ở thú xào đâu rồi, có rảnh cứ tới đây cổ động. Từng trích bổ câu đưa tin đã bay đi ra ngoài, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu hướng về đóng ở thú xào cái này một lan bên trong tràn vào. Những tu sĩ này bên trong, đại đa số đều là Huyền Thiên Tông, thiên linh môn, Lăng Nguyên Tông cái này 3 cái tông môn đệ tử, cũng có không thiếu là mặt khác tông môn đệ tử, hoặc là tán tu cái gì, những người này, thuần túy tiểu là tới đi đánh xì dầu, tham gia náo nhiệt được rồi. Cái gì? Hỗn đà này vừa mới không phải nói tại trong phòng nhỏ muốn vấn đề gì sao? Hiện tại như thế nào chạy tới cùng người khác chơi đóng ở thú sao đi? Thời điểm này, cũng không biết tới cùng lão nương đi chèn lẹ véo na na tỉ tỉ, theo ta đi chúng ta cùng đi tìm tên khốn kia xui. Được rồi. Đang tại thăng cấp cái kia một lan bên trong đùa cao hứng Bắc Cung Yến chợt nghe có Huyền Thiên Tông đệ tử nghe nổi lên tin tức này, lập tức tạc nổi cáo rồi, cùng Hà Phụ, Hà Mẫu vội vàng cáo biệt một tiếng, sau đó tiểu tiến vào đóng ở thú xào bên trong. Hiện tại cái này đóng ở thú xào người ở bên trong, nói là người ta tấp nập cũng không đủ a. Tại không có thực lực hạn định thời điểm, tại bên ngoài thực lực mạnh bao nhiêu, cái kia chính là mạnh bao nhiêu. Tiêu giống với Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na một chuyến này người, trong bọn họ, lợi hại nhất A Phúc. Hợp thể kỳ đỉnh phong, đứng ở chỗ này, tuyệt đối là một cái miểu sát N người nhân vật. Bắc Cung Yến gặp trước mắt rõ ràng gạt ra nhiều người như vậy, lại muốn chen đến phía trước nhất nhìn Hà Lâm Hoa cùng người khác đánh bạc đấu tình huống, lập tức tức giận hừ một tiếng, Bưu Hán đại tiểu thư khí tức lộ ra ngoài, hét lớn, các ngươi đều tránh ra cho ta muốn đi tận cùng bên trong nhất. Được rồi, Bắc Cung Yến lời này nói xác thực là có đủ khí phách. Bất quá nàng bây giờ nói đúng là lại như vậy khí phách, cũng không có người phản ứng nàng a. Những này loạn thất bát tao tu sĩ đều là người thông minh, trừ đi một tí kiểu như châu bò nhân vật bên ngoài, tiến vào giả thuyết cảnh thật về sau, đều là sửa chữa qua diện mạo, sau đó sửa đổi tên đấy. Dù sao tại đây giả thuyết cảnh thật bên trong, ai cũng không biết ai, bọn hắn dựa vào cái gì nhường đường cho ngươi a? Kết quả là, lập tức liền có người kêu la lấy hồi đáp, tiểu nương bỉ, ngươi lại để cho lão tử cho ngươi lại để cho, lão tử tiểu cho ngươi lại để cho. Chỗ nào có tốt như vậy công việc a? Đúng vậy dựa vào cái gì lại để cho lão tử nhường đường cho ngươi? Không cho hát hát hát. Con quỷ nhỏ nhi nhìn về phía trên giống như rất phiêu lượng đó à, kêu một tiếng ca ca một vui vẻ, nói không chừng tiểu cho ngươi tránh ra rồi. Hoa liệt các nàng này nhi thật xinh đẹp, cũng không biết giả thuyết cảnh thật bên trong có thể hay không. Hát hát hát. Một tiên lớn ông nôn huyến ngữ, hướng phía Bắc Cung Yến đã tới. Bắc Cung Yến thân kiểu thể quý, thân là Bắc Cung gia tộc đại tiểu thư, coi như là lấy người liên hệ. Bất luận cái gì thời điểm đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Người khác tại trước mặt nàng nói chuyện, cũng đều là cung kính, không có ai dám hơn quy. Hiện tại những người này nói như vậy Bắc Cung Yến nếu là có thể chịu được, đó mới có quỷ. Hiện tại, Bắc Cung Yến khuôn mặt nhỏ nhắn A, đó là cho khí triệt để trắng rồi. Nàng một dậm chân, chửi bậy nói, các ngươi những này tạp chủng, dám nói như vậy bà cô A Phúc, Nana tỷ tỷ cùng ta cùng một chỗ giết. Vừa mới nói xong, Bắc Cung Yến trong tay xuất hiện một đầu hồng lăng, về phía trước tìm tòi, hướng về bốn phía càn quét mà đi. Bắc Cung Yến trực tiếp đùa là mặt nhi tổn thương, trong nháy mắt, tựu là hơn 1.000 tên tu sĩ bị Bắc Cung Yến cho tàn sát giết chết, trong vũ trụ, thực lực cao thâm tu sĩ, vĩnh viễn đều chỉ tại số ít. Vừa rồi những cái kia khấu trừ Âu Nôn Huyến Ngữ, trong miệng hoa hoa những tu sĩ kia, nguyên một đám càng là kém đủ đáng thương, đại đa số chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi, liền kim đan kỳ đều thiếu, làm sao có thể đủ chống đỡ được. Về phần kỳ nhị Yến Na, nàng càng là sảng khoái, thần thức khẽ động gian, quanh người đã xuất hiện N nhiều khỏa rượu nhật thần lôi. Những này rượu nhật thần lôi như cùng giống như cá bơi tại một đám người chơi tầm đó không ngừng xuyên thẳng qua lấy, không mang khởi một hồi lôi quang, luôn hội mang lên một hồi tiếng kêu thảm thiết cùng N đạo phục sinh bạch quang. Kỳ nhị Yến Na khủng bố thực lực, hoàn toàn ở cái này giả thuyết cảnh thật ở trong đã nhận được thể hiện. Kỳ nhị Yến Na tuy nhiên gần kể chỉ là xuất khiếu kỳ tu vi, nhưng thực lực phán định nhưng lại phần trăm bách đạt đã đến phân thần kỳ. A Phúc nhìn xem Bắc Cung Yến, kỳ nhị Yến Na không ngừng mà giết chóc lấy chung quanh tu sĩ, mỹ mắt cũng không nháy mắt thoáng một phát, thần sắc phi thường bình tĩnh. Bắc Cung Yến, kỳ nhị Yến Na hai người xung phong liều chết có hơn 10 phút về sau, hiện trường mấy ngàn vạn tu sĩ đã bị hai người cuồng giết chết gần trăm vạn, những tu sĩ kia mỗi một cái đều là hoảng sợ không thôi địa hướng về đằng sau lùi bước. Về phần Bắc Cung Yến, kỳ nhị Yến Na luân phiên sử dụng loại này quần công tiểu cỡ lớn pháp thuật, rốt cục pháp lực cũng đã tiêu hao hết, pháp lực hao hết, cần trở lại phòng nhỏ ở trong nghỉ ngơi bổ sung. Một khi hao hết, tiểu cơ hồ tương đương với đã mất đi sở hữu sức chiến đấu. Chứng kiến Bắc Cung Yến, kỳ nhị Yến Na hai người tựa hồ không có linh lực, tạm thời ngừng lại, mấy vị bị Hà Lâm Hoa giết hảo hữu tu sĩ đại gọi, các vị đạo hữu, cái này hai cái nữ ma đầu, thật sự là đáng hận trong thời gian thật ngắn, rõ ràng giết chết chúng ta trăm vạn đồng bạn, may mắn đây là đang giả thuyết cảnh thật bên trong. Chỉ là thần thức bị hao tổn mà thôi, bất quá, loại này bầu không khí, tuyệt đối không thể chướng các vị đạo hữu, ai cố tình cùng ta cùng nhau giết cái này hai cái nữ ma. Đầu, ta, chúng ta cùng tiến lên. Con mẹ nó dù sao bị giết cũng không phải thật chết mất, tự là thần thức bị hao tổn, chết một lần sẽ chết một lần a. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ lại với nhau, sau đó chuẩn bị hướng không có chút nào sức hoàn thủ Bắc Cung Yến, kỳ nhị Yến Na ra tay. Đúng vào lúc này, A Phúc đống nhiên tiến tới một bước, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám? Sau đó, A Phúc thò tay về phía trước vung lên, một cái pháp thuật đi ra ngoài, nghiêm chỉnh phiến thạch đầu từ không trung đột nhiên xuất hiện, không ngừng mà đập phá xuống dưới. Đông đông đông thùng thùng. A a a a a. Một hồi tiếng vang về sau, bốn phía thoáng cái trống trải N nhiều, đem bạch quang tránh, có thể đem người con mắt đều cho sáng ngời mù. Đợi đến lúc bạch quang toàn bộ biến mất về sau, toàn bộ đóng ở thú xào trong đại sảnh. Chỉ để lại chừng trăm vạn lách vào tại tít mãi bên ngoài tu sĩ không có quả điệu, những thứ khác những cái kia khoảng cách A Phúc khá gần tu sĩ, trên cơ bản tất cả đều chết hết sạch. Một cái pháp thuật xuống dưới, A Phúc ít nhất giết chết 1-2 ngàn vạn tu sĩ A. Hư một đám gà đất chó kiểng, cũng dám đối với tiểu thư ra tay. A Phúc tức giận hừ một tiếng, lui về Bắc Cung Yến sau lưng. Bắc Cung Yến vui vẻ địa vỗ vỗ A Phúc bả vai, khen, A Phúc, người có trí. Cái này, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn người lại đi vào bên trong thời điểm, lại cũng không có người nào dám ngăn đón rồi. Những cái kia vốn là ở chính giữa người vây xem, càng là nguyên một đám lẫn mất thật xa, đại đa số người càng là phi thường sảng khoái địa đi thẳng giả thuyết cảnh thật, hết cách rồi, vừa rồi A Phúc cái kia thoáng cái, thật sự là quá kinh khủng A thoáng cái choáng váng không sai biệt lắm 2.000 vạn tu sĩ, cái này nếu còn không gọi khủng bố, cái kia đã có thể thật không có cái gì chuyện kinh khủng. Đã đến Trung ương, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na chọn xong tốt nhất xem xét khu vực, hầm hư địa mở ra chính đang tiến hành đóng ở thú xào đánh bạc đấu. Đã tìm được Hà Lâm Hoa, Linh Minh, Khải Minh tổ ba người kiến gian phòng về sau, vui vẻ địa phủi tay, kêu lên, hoa hoa tử ca ca hắn là đệ nhất hai dứt lời về sau, Bắc Cung Yến lại bỗng nhiên nghĩ đến, hắn lần này tựa hồ là đến tìm Hà Lâm Hoa xui, lại hư lạnh một tiếng, nói ra, hừ hôn đản này chờ hắn đi ra, ta muốn hắn đẹp mắt. Hà Lâm Hoa không chút nào biết rõ, bởi vì đến xem nguyên nhân của hắn, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, A Phúc ba người liên thủ tại toàn bộ đóng ở thú xào khu trong khu vực. Chế tạo một hồi có thể nói khủng bố đồ sát. Đây cũng là từ khi giả thuyết cảnh thật sáng tạo đến nay, đệ một trường giết chóc. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đang tại giả thuyết nhị cấp thú xào ở trong, không ngừng mà đối trước mắt quái vật tiến hành ám sát. Trúc cơ kỳ, kim đăng kỳ, nguyên anh kỳ. Mỗi cấp bậc quái vật, Hà Lâm Hoa giết đứng dậy, thế nhưng mà chút nào đều không nương tay huyền âm kiếm tại Hà Lâm Hoa ngự sử phía dưới liên tục đâm ra, mảng lớn quái vật tánh mạng, đều bị Hà Lâm Hoa đơn giản thu gặt lấy. Bởi vì Hà Lâm Hoa hiện tại phòng nhỏ, chính là một cái hoàn toàn giả thuyết đâu luyện hồn thần điện. Hiện tại Hà Lâm Hoa coi như là tại giả thuyết cảnh thật ở trong, đều có thể tùy thời chắt lọc giả thuyết linh lực, bổ sung thiếu tổn hại linh lực. Cho nên, cho dù là hiện tại đã xung phong liều chết có tiểu nửa giờ, Hà Lâm Hoa lại hay vẫn là linh lực đầy đủ, không có chút nào nửa phần xu hướng suy tàn. Những cái kia đẳng cấp khác nhau quái vật tại Hà Lâm Hoa giết chóc phía dưới, một điểm điểm nhi địa đều biến thành Hà Lâm Hoa linh lực. Lại thanh lý mất một khu vực ở trong quái vật về sau, Hà Lâm Hoa nghe giả thuyết cảnh thật nhắc nhở Hà Lâm Hoa tiêu diệt toàn bộ một mảnh địa đồ quái vật, điểm tích lũy gia tăng 1.000 điểm nhắc nhở, hắn cũng điều tra ba người điểm tích lũy mấy nhìn, ngắn ngủi thời gian ở trong, Hà Lâm Hoa điểm tích lũy cũng đã vượt qua 30 vạn, mà Linh Minh, Khải Minh hai người điểm tích lũy lại cũng chỉ có không đến 2 vạn một chút mà thôi. Hơn nữa, Linh Minh, Khải Minh hai người điểm tích lũy tăng tốc độ càng ngày càng chậm. Hiển nhiên hai người linh lực đã còn thừa không nhiều lắm rồi. Nhìn xem cái này kém đặc biệt lớn chênh lệch, Hà Lâm Hoa có chút bất đắc dĩ địa lắc đầu, lại nói, hắn cái này giết có phải hay không có chút thật lợi hại. Lớn như vậy điểm sai biệt, Linh Minh, Khải Minh hai người, trong nội tâm nói không chừng hội sinh ra cái gì nghĩ cách ra. Thiếu chữ. Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ lại, coi như là bọn hắn sinh ra nghĩ cách thì thế nào. Hắn hiện tại thật sự đi thu xào, giết chóc tốc độ. Không có thể có thể so với hiện tại chậm bao nhiêu A Hà Lâm Hoa cái này còn không có theo luyện hồn thần điện nội mời chào thủ hạ tới đây chứ nếu đem thủ hạ cho mời chào tới, hiện tại điểm đừng nói là 30 vạn, tự là 3.000 vạn cũng có thể. Hà Lâm Hoa cũng không hề đánh, chờ Linh Minh, Khải Minh hai người thành tích cuối cùng. Đã qua ước chừng hơn 10 phút về sau, Khải Minh đầu tiên nhịn không được, điểm tích lũy định dạng tại 2 vạn xuất đầu, bị quái vật đánh chết, thối lui ra khỏi trận này đánh bạc đấu. Sau đó, ước chừng 3-4 phút về sau, Linh Minh cũng bị đánh chết, thối lui ra khỏi đánh bạc đấu. Đợi đến lúc hai người đều đi ra ngoài về sau, Hà Lâm Hoa mới thản nhiên điệu lại giết chết một chuyến quái vật, chạy ra khỏi giả thuyết thú xào bên ngoài, phán định thoát ly chiến trường, tự động cho truyền tống đi ra. Hà Lâm Hoa cái này một sau khi đi ra, đầu tiên liền đã nhận ra, chung quanh hào khí tựa hồ có chút không đúng. Hà Lâm Hoa quay đầu hướng về bốn phía nhìn, đầu tiên liền phát hiện Bắc Cung Yến cùng Kỳ Nhị Yến Na, còn có A Phúc. Tại bọn hắn bên hông, Linh Minh, Khải Minh hai người quy củ địa đứng đấy. Hà Lâm Hoa lại quét mắt liếc bốn phía, phát giác đóng ở thú xào cái này một lan nhân số. Tựa hồ nếu so với lúc trước nhiều hơn rất nhiều những người này đại đa số đều trốn ở 10 km ở bên trong có hơn chỗ ngồi. Có chút kiêng kỵ địa nhìn xem Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, A Phúc ba người, thỉnh thoảng lại chỉa chỉa điểm điểm. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Tiểu Yến Nhi, Nana, A Phúc trưởng lão, ba người các ngươi cũng đã tới. Người nơi này so về vừa rồi, tựa hồ muốn nhiều hơn không ít ta. Ân Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, đồng nhiên lại hừ lạnh một tiếng, đạo, hừ Lâm Hoa ca ca, ngươi không phải nói, có chuyện gì muốn bệ buộn, không có thời gian theo ta đi mà như thế nào trước ở chỗ này trò chơi đi lên. Ách Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, phương mới vừa vặn bệ buộn đã xong, vừa vặn Linh Minh môn chủ, Khải Minh Tông chủ nhị vị vừa vặn bảo ta, thương nghị đi một tí về giả thuyết cảnh thật sự tình. Về sau, chúng ta tiểu một tại đây đánh nhau một hồi. Dứt lời, Hà Lâm Hoa dừng một chút, còn nói thêm, ngươi cái tiểu nha đầu, ta cũng không phải không cùng ngươi, trong chốc lát ta cùng ngươi cùng đi thăng cấp như thế nào. Hừ, cái này còn không sai biệt lắm, Bắc Cung Yến là cái tiểu nha đầu, hống cũng thật sự là dễ dàng. Hà Lâm Hoa vừa nói như vậy xong, Bắc Cung Yến liền cao hứng. Chương 550, Luyện Hồn Thần Điện cùng giả thuyết cảnh thật ở giữa tiểu biến hóa, vạn chữ đại chương. Chương 550, Luyện Hồn Thần Điện cùng giả thuyết cảnh thật ở giữa tiểu biến hóa, vạn chữ đại, đến địa chỉ internet. Chương 551, giả thuyết cảnh thật ở bên trong xung đột nhỏ, giải quyết, vạn chữ đại chương. Chương 551, giả thuyết cảnh thật ở bên trong xung đột nhỏ, giải quyết, vạn chữ đại chương. Hống đã xong tiểu nha đầu, Hà Lâm Hoa lại quay đầu nhìn chung quanh, nhìn xem chung quanh những cái kia cầm đặc biệt binh khí, nhưng thần sắc lại có chút sợ hãi một chúng tu sĩ, kỳ quái mà hỏi thăm, tiểu Yến Nhi, chung quanh những người này là chuyện gì xảy ra vậy? Như thế nào đều cách chúng ta xa như vậy? Bọn hắn. Hứ Bác Cung Yến vừa nhắc tới chung quanh những tu sĩ này, ngẫm lại bọn hắn mới vừa nói những cái kia buồn nôn, xấu xa, đã cảm thấy là một hồi buồn nôn cộng thêm tức giận đấy. Như là cái gì tiểu nương bì, cùng cùng đại gia các loại, nếu là Hà Lâm Hoa nói với nàng rồi, Bác Cung Yến nhất định là xuân tâm nhộn nhạo, nói không chừng buổi tối sẽ kéo lấy Hà Lâm Hoa vượt qua một cái mỹ rượu ban đêm. Nhưng là những này rác rưởi tu sĩ nói ra những này bẩn lời nói, Bác Cung Yến nếu không báo nổi, nàng không phụ lòng ai a. Những người này, đều là một ít hỗn đản vừa rồi ta tiến đến đóng ở thú xào tại đây về sau, bọn hắn tiểu nói với ta rất nhiều không chúng nghe, cho nên ta tiểu đem những này buồn nôn người đều cấp giết chết. Bắc Cung Yến nói xong, vẫn còn có chút tức giận, về phía trước bước một bước, sửng sốt đem những cái kia vây ở chung quanh tu sĩ sợ tới mức nguyên một đám là trong lòng run sợ, lại hướng về sau lui lại mấy bước. Cái gì? Giết đi một tí người A? Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, lúc này cũng nghĩ đến, tại loại này giả thuyết cảnh thật bên trong. Người với người ở giữa trao đổi, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện không ít buồn nôn người đổ vật. Cho nên, cái này giả thuyết cảnh thật xem ra hay vẫn là cần hơi chút khai phát thoáng một phát che đậy công năng, đem những cái kia không chúng nghe đổ vật đều cho che đậy mất. Còn có, hiện tại giả thuyết cảnh thật ở trong hết thảy trên cơ bản tất cả đều là mô phỏng đi ra, nếu là có một đám nam tu sĩ vây quanh một cái nữ tu sĩ, muốn mưu đồ bất chính. Cái này giống như cũng là một đại vấn đề A, bất đồng nhân vật ở giữa bảo hộ biện pháp. Cũng xác thực cần điều chỉnh thoáng một phát. Hà Lâm Hoa vừa nghĩ, một bên thuận miệng hỏi một câu, nói ra, ngươi giết bao nhiêu người à, có thể làm cho nhiều người như vậy sợ ngươi sợ thành như vậy. Không có nhiều, ta cùng Na Na liên thủ, tổng cộng cũng sẽ giết không đến 100 vạn A. Bắc Cung Yến kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, hiển nhiên, nàng đối với nàng vừa rồi tàn sát, hay vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Thoáng một phát giết không sai biệt lắm 100 vạn người A, dù sao trong này giết người cũng không phải thật giết, giết tiểu là đủ sảng khoái đấy. 100 vạn. Thật đúng là Hà Lâm Hoa thói quen trả lời, đang chuẩn bị nói cái không nhiều lắm đâu rồi, đống nhiên kịp phản ứng, cái này Bắc Cung Yến nói không phải giết một cái, 10 cái, 100 cái, mà là giết suốt 100 vạn mẹ ruột liệt giết 100 vạn. Nàng cùng Kỳ Nhi Yến Na hai người liên thủ, rõ ràng suốt giết 100 vạn tu sĩ. Cái này hắn meo ố không khỏi cũng quá có chút. Bao nhiêu? Hà Lâm Hoa lại hỏi nữa một lần, xác nhận thoáng một phát. 100 vạn Bắc Cung Yến khẳng định địa trả lời một lần, sau đó há miệng. Còn nói ra một trận lại để cho Hà Lâm Hoa sụp đổ, ta cùng Na Na giết kỳ thật một chút cũng không nhiều, giết đến cuối cùng, ta cùng Na Na đều không có linh lực rồi, A Phúc vừa ra tay, trực tiếp giết chết 2.000 vạn, cũng chỉ còn lại có một điểm điểm nhi người còn sống. Thân mã, 2.000 vạn. Nghe cái số này, Hà Lâm Hoa con mắt trực tiếp trận thật lớn, không thể tin được địa quay đầu nhìn về phía A Phúc, hỏi, A Phúc trưởng lão, ngươi sẽ không phải thật sự giết 2.000 vạn A. Thiếu chữ thoáng một phát giết 2.000 vạn tu sĩ. Loại chuyện này, ngươi ngược lại là thực có can đảm làm A. A Phúc nhẹ gật đầu, sắc mặt như trước sấm lánh, những người kia đối với tiểu thư bất kính, còn ý đồ công kích tiểu thư, giết cũng sẽ giết, không có gì lớn đấy. Anh Hà Lâm Hoa im lặng địa trận mắt chừng một cái, ngươi ở đây nói rất đúng không có gì lớn, nhưng là đối với Lao Tử mà nói, vấn đề có thể to lắm. Phát giả thuyết cảnh thật vừa mới bắt đầu một ngày, tại giả thuyết cảnh thật ở trong tiểu đã xảy ra loại này siêu cấp đại đồ sát sự tình. Ba người các ngươi người trong chớp mắt tiểu giết chết 2.000 vạn tu sĩ, chuyện này cho cả đấy. Hà Lâm Hoa đột nhiên cảm giác được, như là tại mỗi loại giả thuyết cảnh thật hình thức ở trong, đều tại đặc biệt trong phạm vi thiết trí tốt khu vực an toàn, tựa hồ cũng phi thường có tất yếu rồi. Ai Lâm Hoa ca ca, Lâm Hoa ca ca, quản những chuyện nhỏ nhặt này nhi làm gì, ngươi không phải nói, muốn theo giúp ta cùng đi thăng cấp sao? Ta vừa rồi tại sở hữu hình thức bên trong đi dạo thoáng một phát, vẫn cảm thấy thăng cấp hình thức chơi tốt nhất ta chơi trong chốc lát, đã luyện khí 2 tầng rồi, ngươi theo giúp ta cùng đi chơi, ta mang ngươi thăng cấp Bắc Cung Yến vừa nói, một bên kéo lấy Hà Lâm Hoa, tiểu phải ly khai. Ai chờ một chút ta trước cùng Linh Minh môn chủ, Khải Minh tông chủ hai người nói lời tạm biệt. Hà Lâm Hoa trong đầu còn kêu loạn, bất quá cũng may hắn còn nhớ, vừa rồi hắn cùng Linh Minh, Khải Minh hai người cùng nhau đánh bạc đấu sự tình. Hà Lâm Hoa bên cạnh mặt khác hơi nghiêng, Linh Minh, Khải Minh hai người đều cười ha hả địa hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, nói ra, Thanh Hoa tông chủ thỉnh tự tiện, không cần phải xen vào chúng ta hai người, còn có, Thanh Hoa tông chủ thật sự là thực lực cao thâm, chúng ta không bằng cũng vừa rồi đánh bạc đấu, chúng ta hai người, nhưng lại thua không thể thua nữa. Cáo từ Hà Lâm Hoa chắp tay. Cáo từ Linh Minh, Khải Minh hai người cũng là cùng nhau chắp tay, hai người bọn họ, đã nhận ra Bắc Cung Yến. Nói đứng dậy, bọn họ cùng Bắc Cung Yến cũng là gặp qua một lần, biết rõ Bắc Cung Yến là Bắc Cung gia đại tiểu thư, hiện tại Bắc Cung Yến muốn kéo đi Hà Lâm Hoa, bọn hắn liền giữ lại cũng không dám nói rồi. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, A Phúc bốn người, còn có một chút tương đương với Huyền Thiên Tông cận vệ đồng dạng Huyền Thiên Tông tu sĩ, vừa mới chuẩn bị ly khai, đồng nhiên có người hét lớn. Không được, không thể để cho nữ ma đầu này ly khai, nàng vừa rồi giết chúng ta nhiều người như vậy, nhất định phải làm cho hắn đền mạng. Người nọ lời còn chưa nói hết, Bắc Cung Yến liền nhìn về phía vị trí của hắn, vừa trừng mắt, cả giận nói, a chính là ngươi ta thế nhưng mà nhớ kỹ ngươi, vừa rồi nói với ta những cái kia buồn nôn lời nói người, chính là ngươi kia mà bà cô ta không muốn với ngươi không chấp nhận, ngươi còn dám trở lại tìm ta gây phiền phức. A Phúc, cho ta lại giết bọn hắn một lần. Vì vậy, A Phúc thoáng cái ra tay. Một tiền lớn tu sĩ, bất kể là đến tìm phiền toái, hay vẫn là đến vây xem, hay vẫn là đến đi đánh xì dầu, lại đều chết hết một lần. Bất quá bây giờ đang ở đóng ở thú xào hình thức người ở bên trong dù sao không phải rất nhiều, A Phúc cái này không có giết chết vượt qua 2.000 vạn tu sĩ, giết vừa mới 300 vạn xuất đầu mà thôi. Hà Lâm Hoa nhìn xem chung quanh cái này một đạo lại một đạo thoáng hiện bạch quang, trong nội tâm cái kia im lặng à, hắn meo ô cái này đẳng cấp cao tu sĩ. Tại không quy tắc khu vực không phải khu vực an toàn bên trong, thật sự là quá mức khủng bố, cái này giết người quả thực tiểu cùng cắt cỏ giống như, một giết một mảng lớn a, xem ra, cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu nhất, hay là muốn trước tiên ở giả thuyết cảnh thật ở trong khai phát ra khu vực an toàn đến. Nếu không, nếu là thật xuất hiện một nhóm lớn nữa thích cùng giết tu sĩ, tại giả thuyết cảnh thật nội giết tới giết lui giết không ngừng, đoán chừng những cái kia cấp thấp tu sĩ cũng sẽ không lại chơi cái này giả thuyết cảnh thật rồi. Ai con mẹ nó nhàn rỗi nhất cả trứng, chuyên môn tiến giả thuyết cảnh thật bên trong đến tìm thai vạn, bị người giết ta. Nghĩ đến cái này khu vực an toàn tất yếu chỗ, Hà Lâm Hoa cũng không dám trì hoãn, cùng Bắc Cung Yến vội vàng nói một câu, sau đó thối lui ra khỏi giả thuyết cảnh thật, đã đến cửa ra vào, gọi một cái thân tín, lại để cho hắn đi chuyển cáo thoáng một phát, lại để cho những cái kia chế tác giả thuyết cảnh thật tu sĩ dùng tốc độ nhanh nhất, đem khu vực an toàn khu vực hình thức cho chế định đi ra. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại đăng nhập giả thuyết cảnh thật, mới vừa tiến vào trong phòng nhỏ, lập tức liền có mấy cái bồ câu đưa tin bay đến Hà Lâm Hoa đầu vai. Hà Lâm Hoa mở ra xem xét, liền phát hiện là Bắc Cung Yến phát tới tin tức, lập tức tiến vào thăng cấp hình thức, bá phụ, bá mẫu bị người cho giết trở lại rồi, còn bị người mang theo vây giết, Bắc Cung Yến. Ân. Vừa nhìn thấy cái này đầu tin tức, Hà Lâm Hoa thiếu chút nữa có bị tức giận tới mức tiếp nhảy, con mẹ nó đây là làm cái quỷ gì á, cha mẹ của mình lại bị người mang theo cho vây giết mất. Tuy nhiên cái này giả thuyết cảnh thật bên trong, ngươi giết ta, ta giết ngươi đều là rất bình thường, nhưng là mình cha mẹ bị người giết đi, cái này lại làm cho Hà Lâm Hoa rất phiền muộn, rất phiền muộn. Đợi ta lập tức đến Hà Lâm Hoa cho Bắc Cung Yến trở về bổ câu đưa tin, sau đó thần thức khẽ động, lựa chọn thăng cấp hình thức. Tiến vào thăng cấp hình thức về sau, Hà Lâm Hoa xuất hiện tại một cái đơn giản trong thôn làng mặt. Thăng cấp hình thức cùng với khác hình thức cũng không giống nhau, tại toàn bộ thăng cấp hình thức ở trong, loại này không có gì đặc biệt tu sĩ thôn có thể nói là phi thường nhiều vô cùng. Nói như vậy, một vạn người tu sĩ kín người về sau, sẽ lại lần nữa mở ra một cái khác tu sĩ thôn. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, Hà Phụ, Hà Mẫu đều là sớm nhất tiến vào giả thuyết cảnh thật ở trong một nhóm người, cho nên đều tại một người tu sĩ thôn ở trong. Nhân vật vừa xuất hiện, Hà Lâm Hoa lập tức ấn mở túi chữ vật, từ bên trong lấy ra đưa tặng một bả tân thủ phàm binh, mặc vào tân thủ áo dài. Liền hướng lấy cái này người tu sĩ thôn phục sinh khu chạy tới, tại thăng cấp hình thức bên trong, bất luận kẻ nào vừa mới xuất hiện lúc, cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, cần hoàn thành nhiệm vụ hoặc là giết quái, tu luyện về sau, mới có thể tiến vào luyện khí kỳ, mở ra tu sĩ chi lộ. Trong này, mặc kệ ngươi tại bên ngoài thực lực mạnh bao nhiêu, vừa tiến vào thăng cấp hình thức về sau, tự động xuống làm phàm nhân, ai cũng không ngoại lệ. Hà Lâm Hoa chạy tới phục sinh khu về sau, liền phát hiện toàn bộ phục sinh khu đều đã bị người cho triệt để vây quanh rồi. Cái này một mảnh tụ tập tu sĩ, là ba tầng trong, ba tầng ngoài, một đám người quần áo đều phi thường thống nhất địa trong tay cầm tân thủ kiếm, ăn mặc trang phục tân thủ. Ở chỗ này, Hà Lâm Hoa còn có thể nghe được một đám người nghị luận, mảng lớn mọi người đang gọi mắng, chửi, cái này một câu nữ ma đầu, cái kia một câu giết nàng, còn có đáng đời cái gì đấy. Tại Trung ương, còn có thể loáng thoáng địa truyền đến Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na thanh âm. Hà Lâm Hoa trong nội tâm ám gấp, thò tay một kéo bên cạnh một người hỏi, trong lúc này là chuyện gì xảy ra vậy? Người có biết hay không? Ha ha ha, người mới tới. Thiếu Chữ nghe nói tận cùng bên trong nhất có một cái nữ ma đầu, tại đóng ở thú xào hình thức bên trong giết rất nhiều người. Người xem, bên trong người kia, bị nữ ma đầu giết đi hai lần người nọ nghe nói là Khô Mộc Tông, cũng không biết ai nói rồi. Tại thăng cấp hình thức bên trong biết rõ một nhóm người là nữ ma đầu này bằng hữu, liền mang theo người giết đã tới, suốt một cái Khô Mộc Tông, đem người giết trở về cái này tên gì phục sinh khu, sau đó tiểu vây ở chỗ này giết không ngừng. Về sau cái kia nữ ma đầu mang người tới cứu người, kết quả cũng bị giết bằng được rồi, người này đoán chừng là cái xem náo nhiệt, lúc nói chuyện là nhìn có chút hả hê đấy. Cái gì? Mẹ hắn, mọi người bị vây ở bên trong rồi hả? Hà Lâm Hoa lại bỗng nhiên nghĩ đến. Hiện tại tựa hồ còn không có có bảo hộ biện pháp, lao bà của mình còn có mẹ sẽ không phải bị những này hỗn đản cho động thủ động cước đi à nha. Thiếu Chữ. Hà Lâm Hoa cấp bách mà hỏi thăm, bên trong người nọ như thế nào đây? Có sao không vậy? Ngược lại là không có việc gì nhi. Những người này giống như cũng là cái nào tông môn, chung quanh có một ít tông môn đệ tử bảo hộ lấy, bây giờ đang ở giữa nhất trốn tránh đây này bất quá, tự bọn hắn tình huống này, nếu không lùi ra giả thuyết cảnh thận. Đoán chừng Khô Mộc Tông người hội một mực chắn đi xuống người nọ như trước cười đến nhìn có chút hả hê. Không có chuyện là tốt rồi. T-E-Z-U-I-Z-E-N-N-E-T Hà Lâm Hoa trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, lại bỗng nhiên nghĩ đến, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng không hề ngốc, nếu là thật sẽ bị người chiếm tiện nghi, khẳng định đã sớm rời khỏi giả thuyết cảnh thật rồi. Các nàng hiện tại như trước còn đang kiên trì, khẳng định tiểu là bình yên vô sự. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới Khô Mộc Tông cái tên này, con mẹ nó cái này cậu như cất Khô Mộc Tông, rõ ràng dám dẫn người vây giết lao bà của mình cùng cha mẹ, quả thực tiểu là không muốn sống chăng. Hà Lâm Hoa hận không thể hiện tại tiểu điểm đủ đội ngũ, đi đem Khô Mộc Tông tiêu diệt, nhưng là Hà Lâm Hoa nghĩ lại, những này rác rưởi chỉ là tại giả thuyết cảnh thật bên trong động thủ mà thôi. Chính mình nếu vi tại giả thuyết cảnh thật bên trong động thủ chịu thiệt rồi, tiểu phái người tiêu diệt Khô Mộc Tông, chính mình tên tuổi vẫn không thể nát đường cái ai chuyện này. Nếu là tại giả thuyết cảnh thật nội phát sinh, vậy thì tại giả thuyết cảnh thật nội giải quyết tốt rồi. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu suy tư về, muốn dùng biện pháp gì, mới có thể đem Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na các nàng cho cứu ra. Hiện tại Hà Lâm Hoa chính mình, cũng không quá đáng chính là một cái phạm nhân mà thôi, liền luyện khí một tầng cũng chưa tới. Thấp như vậy hơi thực lực, muốn tại nhiều nhân mã như vậy trong cứu ra Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, hiển nhiên rất không có khả năng a, nếu có thể có vật gì tốt thì tốt rồi. Thứ tốt. Hà Lâm Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, hắn luyện hồn thân điện, bề ngoài giống như đã tiếp vào đến giả thuyết cảnh thật ở trong. Đã mình có thể tại cái khác hình thức ở trong chắt lọc linh lực, vậy có phải hay không ý nghĩa, cũng có thể theo luyện hồn thân điện ở trong cầm lấy đi vật gì đó khác. Nói thí dụ như, linh phủ thân điện ở trong những công kích kia tính linh phủ. Nghĩ đến đây cái khả năng, Hà Lâm Hoa lập tức thần thức tiến nhập phòng nhỏ ở trong, chạy tới linh phủ thân điện nội, cầm một sấp linh phủ, lại nhớ tới thăng cấp hình thức bên trong. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức thăm dò vào trong túi trữ vật, thần thức quét qua, tại phát hiện những cái kia linh phù đều thành thành thật thật địa đứng ở trong túi trữ vật về sau, Hà Lâm Hoa một hồi mừng rỡ, như vậy cũng tốt xử lý đã có những này linh phù, chung quanh những cái thứ này, tự là giết chết bọn hắn một vạn lần, đều dễ dàng. Vì phòng ngừa trong chốc lát phóng thích linh phù thời điểm nộ thương, Hà Lâm Hoa dùng bổ câu đưa tin đi qua, nhắc nhở Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, Hà Phụ. Hà Mẫu còn có A Phúc bọn hắn cùng những thứ khác Huyền Thiên Tông đệ tử trước tiên lui ra giả thuyết cảnh thật, hồi trong phòng nhỏ trốn một trốn, chờ một lát lại đăng nhập. Sau một lát, một chỉ bồ câu đưa tin lại đã bay trở lại, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn nói tất cả biết rõ, đợi đến lúc bọn hắn trước sau lò gặp về sau, những cái kia còn ở chung quanh vây quanh Khô Mộc Tông tu sĩ, còn có vừa mới bị giết chết tu sĩ cùng chung quanh vây quanh người xem náo nhiệt đều tức giận địa lại gọi. Cái này mắng một câu gan tiểu quỷ. Cái kia mắng một câu đàn bà thối nhi, nói ngắn lại, những này nói nhảm nó. Y rất đúng muốn nhiều bẩn, vậy thì có nhiều bẩn. Hà Lâm Hoa nghe trong nội tâm sinh khí, thò tay theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một chương linh phủ, phần thiên phủ. phần thiên phủ quần công tiểu linh phủ. Bất quá bởi vì uy lực đối với Hà Lâm Hoa mà nói, thật sự là còn hơi nhỏ, cho nên đều thời gian rất lâu không có sử dụng đã qua. Bất quá, những này phần thiên phủ uy lực coi như là dù thế nào nhỏ, đối phó hiện tại cái này một đám nhiều lắm là luyện khí kỳ, thậm chí còn liền luyện khí kỳ cũng chưa tới bình thường tu sĩ mà nói, cái kia chính là miểu sát. Phần thiên phủ mỗi lần bị xé rách, nghiêm chỉnh phiến hỏa diễm bắt đầu ở Hà Lâm Hoa trước người cái kia phiến phục sinh khu chung quanh tiêu đốt. Mảng lớn tu sĩ còn không có kịp phản ứng, đã bị chết cháy đốt sau khi chết, bạch quang lóe lên, lập tức phục sinh, đáng tiếc sống lại về sau, hay vẫn là tại nguyên chỗ, vì vậy lại bị vẫn còn phát huy lấy uy lực phần thiên phủ cho chết cháy một lần. Phần thiên phủ hiệu quả, suốt rằng có 2 phút. Tại đây 2 phút trong thời gian, những cái kia vây quanh ở phụ cận tu sĩ, có thể nói là chết sống, sống chết, chết đi sống lại, 2 phút trong thời gian, hơn phân nửa tu sĩ đều chết hết có hơn 100 cái qua lại, cái chết cái kia gọi cái A đương nhiên, cũng có một ít tu sĩ tại lập tức chết 10 cái qua lại về sau, tiểu thối lui ra khỏi giả thuyết cảnh thật, trốn đi lên. Đợi đến lúc phần thiên phủ tác dụng triệt để biến mất, tại phục sinh khu phụ cận, còn đứng lấy tu sĩ số lượng đã không đến 300 người theo vừa mới vượt qua vài người, đến bây giờ gần kể chỉ còn lại có 300 người, cái này là Hà Lâm Hoa một đạo phần thiên phủ xuất hiện hiệu quả. Con mẹ nó ai? Là ai? Là cái nào cầu biểu diễn? Rõ ràng dám đánh lén lao tử có bản lĩnh tiểu cho lao tử đứng ra xem lao tử không chém chết người cái kia dẫn đầu khô một tông tu sĩ kiên trì chết hơn 100 cái qua lại, sửng sốt không có rời khỏi giả thuyết cảnh thật, đứng ở nơi đó hùng hùng hổ hổ địa kêu. Thằng này không lâu sau chết hơn 100 cái qua lại, Hà Lâm Hoa trong nội tâm nóng tính cũng rốt cục phát ra ngoài đi một tí. Bất quá, cái thằng này thật sự là quá không chúng nghe xong, Hà Lâm Hoa nếu không hề cạo chết hắn một lần, thật đúng là thực xin lỗi hắn đây này cho nên, Hà Lâm Hoa rồi vung tay lên, lại là một trường phần thiên phủ đi qua. Lập tức, toàn bộ phục sinh trong vùng còn sót lại hơn 300 người lại bắt đầu gắt gao tươi sống. 2 phút về sau, phần thiên phủ hiệu quả lại lần nữa biến mất, toàn bộ phục sinh trong vùng đã chỉ còn lại có lẻ loi trơ trọi một người, chính là vị dẫn đầu khô một tông tu sĩ. Về phần những người khác, cũng đã toàn bộ rời khỏi giả thuyết cảnh thật, hay nói dơn á trong thời gian thật ngắn mặt, không ngừng chết đi sống lại, bọn hắn có bệnh à. Vị kia dẫn đầu khô một tông tu sĩ, như cũng là tại hùng hùng hổ hổ đấy. Hà Lâm Hoa cũng lười được phản ứng đến hắn, trực tiếp dùng bồ câu đưa tin thông chi Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na bọn hắn, lại để cho bọn hắn mang theo Huyền Thiên Tông đệ tử lần nữa tiến vào thăng cấp hình thức bên trong. Lúc này đây, Bắc Cung Yến cũng không phải là gần kề chỉ gọi đi một tí Huyền Thiên Tông đệ tử, mà là suốt kêu trên vạn người, một bộ muốn lên diễn vạn người tờ cờ tư thế. Kết quả tiến vào thăng cấp hình thức về sau, lại gần kề chỉ phát hiện cái kia miệng tiện ra hỏa một người online. Hiện tại, Bắc Cung Yến đối với cái này miệng tiện ra hỏa có thể nói là hận thấu xương a cái này vừa thấy phía dưới, lập tức liền mang theo người đem người này cho vây đánh chết, sau đó mới phát hiện Hà Lâm Hoa còn đứng bên ngoài vây đây này. Tiểu nha đầu này cũng nghĩ đến bởi vì chính mình lúc trước lạm sát, kết quả cho đã dẫn phát chuyện lần này kiện, cho nên quay quay địa chạy tới Hà Lâm Hoa trước người, nhút nhát e lệ nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi tới cứu ta nữa à không cần ngươi hỗ trợ, người ta đã đem người tất cả đều cho giết chết. Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, thò tay đem Bắc Cung Yến tóc cho làm cho loạn thất bát tao, nói ra, tiểu ngươi cái tiểu đầu đất nhi, còn có thể chính mình đem người cho giết sạch à. Nếu không phải ca ca ta giúp ngươi bệ buộn, ngươi bây giờ còn không xảy ra phục sinh khu đây này. Hà Lâm Hoa dừng một chút, còn nói thêm, tiểu nha đầu, trưởng trí nhớ đi à nha. Thiếu chữ biết không có thể tùy tiện giết người a. Thiếu chữ. Bắc Cung Yến bất mãn địa sờ cái đầu, vểnh lên miệng nói, thử tên kia miệng quá thiếu nợ, ta bất quá tiểu là giết hắn đi 2 lần nha, kết quả hắn lại mang người giết bá phụ, bá mẫu, còn mang người chắn ta. Ta nghe thằng này nói hắn là khô mộc tông hay sao? Lao nương muốn tiêu diệt hắn cả nhà. Đi Hà Lâm Hoa nhéo nhéo Bắc Cung Yến cái mũi, nói ra, ngươi cái tiểu nương bỉ, giả thuyết cảnh thật bên trong sự tình, tại giả thuyết cảnh thật nội giải quyết, không được cho ta ở bên ngoài tùy tiện động thủ còn có, ngươi tiểu khẳng định như vậy, tên kia nhất định là khô một tông, không phải mặt khác tông môn hay sao? Vạn nhất thằng này gạt người, chính mình tùy tiện báo một cái tông môn, giết nhầm người làm sao bây giờ? Hứ Bắc Cung Yến lại mân mê cái miệng nhỏ nhắn, không có phản bác, cũng tiểu ý nghĩa đã tiếp nhận Hà Lâm Hoa ý kiến, về sau. Bắc Cung Yến lại đột nhiên hỏi, đúng rồi, Lâm Hoa ca ca, ngươi vừa rồi dùng biện pháp gì, mới đem những người này đều cho thanh lý mất hay sao? Hà Lâm Hoa theo trong túi chữ vật lấy ra một sấp phần thiên phủ, đưa cho Bắc Cung Yến. Bắc Cung Yến xem xét, hai mắt đăm đăm, mừng rỡ kêu lên, thứ tốt ha ha ha thuộc về ta đều thuộc về ta, ta nhìn xem về sau ai còn dám vây ta. Bắc Cung Yến cao hứng trong chốc lát, lại chạy tới đem người nọ giết đi nhiều lần, ra hận rồi, mới quay trở lại Hà Lâm Hoa bên cạnh, một tay dương lấy Hà Lâm Hoa vừa mới đưa cho nàng một chuyến phần thiên phủ, vui vẻ kêu lên, đi Lâm Hoa ca ca, ta mang người đi thăng cấp. Ta chóng mặt Hà Lâm Hoa im lặng địa trận trắng mắt, quay đầu nhìn nhìn cái kia phiến phân loạn đám người, hỏi, đúng rồi, ba mẹ đâu? Như thế nào không phát hiện bọn hắn? Bọn hắn nói giả thuyết cảnh thật bên trong quá rối loạn, hôm nay không chơi, nghỉ ngơi trước rồi. Bắc Cung Yến giải thích thoáng một phát, còn gọi là lên Kỳ Nhị Yến Na, cùng nhau đi về hướng thôn nhỏ giã ngoại, tìm kiếm lấy những cái kia cao cấp, như mọc thành phiến quái vật, ném nổi lên phần thiên phủ. Phần thiên phủ dùng để đối phó trúc cơ kỳ tu sĩ, quái vật, đều là dư xài đấy. Tại phần thiên phủ dưới tác dụng, Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na ba người là càng cấp giết quái. Một mực chơi có một ngày thời gian về sau, ba người cũng đã thành trúc cơ ba tầng tu sĩ rồi. Mà lúc này, giả thuyết cảnh thật nội lại đột nhiên xuất hiện toàn bộ bình tin tức, xưng muốn tạm thời đình chỉ phục vụ. Hà Lâm Hoa tự nhiên tin tưởng, đây là những cái kia khai phát tiểu tổ người khai phát ra Hà Lâm Hoa yêu cầu đồ vật, muốn một lần nữa tiến hành đổi thành rồi. Cùng Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na cùng nhau thối lui ra khỏi giả thuyết cảnh thật, thời gian vẫn còn nửa đêm. Bắc Cung Yến đem trong tay tiếp nhập ngọc phù ném hướng về phía một bên, nằm tựa vào Hà Lâm Hoa trên người, cười ha hả nói, ha ha ha, hiện tại thăng cấp hình thức bên trong, cấp bậc của ta cao nhất trúc cơ ba tầng, ta vẫn còn so sánh ngươi nhiều một ít pháp lực, chúng ta nếu đánh đứng dậy, ngươi khẳng định đánh không lại ta. Dạ dạ là Hà Lâm Hoa đem Bắc Cung Yến ôm vào trong ngực, bẹp hôn một cái, nói ra, nhà của ta tiểu Yến Nhi lợi hại nhất. Ân, đúng rồi, giả thuyết cảnh thật vì cái gì đột nhiên lại đóng cửa. Cái này mới vừa vặn không đến 2 ngày thời gian đây này Bắc Cung Yến đối với Hà Lâm Hoa vừa hôn, phi thường thoải mái, có chút ngóc lên đầu, tò mò hỏi. Hà Lâm Hoa giải thích nói ra, nguyên nhân rất đơn giản a, giả thuyết cảnh thật lần này vận hành về sau, trong đó để lộ ra không ít vấn đề nột Hà Lâm Hoa đem mình phát hiện, còn có Linh Minh, Khải Minh hai người đưa ra, mặt khác lần này đã phát hiện, tuy nhiên còn chưa có xảy ra, nhưng rất có thể sẽ phát sinh tình huống đều cho nói ra thoáng một phát, nói ra. Những vấn đề này có thể cũng không phải vấn đề nhỏ, nếu như không giải quyết, đối với giả thuyết cảnh thật sau này phát triển rất là bất. Lợi thừa dịp hiện tại tiến vào giả thuyết cảnh thật nhân số còn thiếu, đem những này vấn đề nhỏ đều cho xử lý, đối với về sau giả thuyết cảnh thật quy phạm vận hành, có không thể thiếu tác dụng a. A Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, có chút thất lạc nói, ý của ngươi là nói, ta về sau không thể giống như hiện tại đồng dạng, tùy tiện giết người. Được rồi, không phải không thừa nhận, Bắc Cung Yến cái này tư duy phương thức. Cả người so sánh với, thật đúng là không giống với đây này. Hà Lâm Hoa cái hót nhi bên trên xuất hiện một khỏa sâu sắc mồ hôi, im lặng nói, tiểu nha đầu, không muốn muốn lấy ngươi giết người khác. Hiện tại ngươi có thể giết được người khác, là vì hiện tại tiến vào giả thuyết cảnh thật ở trong, gần kề chỉ là một ít cấp thấp tu sĩ mà thôi. Bọn hắn không có ngươi lợi hại, đánh không lại ngươi. Nếu là có càng cao cấp tu sĩ tiến nhập giả thuyết cảnh thật bên trong, người ta giơ tay nhấc chân tầm đó, là có thể đem ngươi cho tiêu diệt thời điểm. Ngươi tiểu sẽ biết, cái gì gọi là cân đối rồi dứt lời, Hà Lâm Hoa dừng một chút, còn nói thêm, hơn nữa, cũng không phải hoàn toàn cấm vũ đấu. Ngươi nếu cam tâm tình nguyện, hoàn toàn có thể lưu lại tại khu vực an toàn bên trong A. Hừ, người ta không hiểu dù sao người ta đã biết rõ, về sau muốn không có ý nghĩa nhiều hơn Bắc Cung Yến bất mãn địa hít mắt, trừng mắt Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, như thế nào hội không có ý nghĩa. Về sau đủ loại hình thức, chơi sẽ rất có niềm vui thú chỉ có đã có quý củ. Mới có thể đáng kể, thời gian dài chơi tiếp tục. Nếu là không có quy củ, người chơi bên trên một thời gian ngắn, cũng sẽ cảm thấy mất mặt như rồi. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, hai tay không biết dù thế nào, tiểu bỏ vào Bắc Cung Yến bộ ngực, nhẹ nhàng mà ngắt hai cái. Ai chán ghét đừng sờ loạn bây giờ là giữa ban ngày, còn có, ta cửa phòng nhi còn không có quan đây này. Bắc Cung Yến ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, vụng trộm địa liếc nhìn bên ngoài, thoát đi Hà Lâm Hoa ôm ấp hoài bão. Hà Lâm Hoa thỏ tay chém ra một đạo linh lực, ngay sau đó liền nghe được môn phanh một tiếng vang nhỏ, trực tiếp cho đã đóng. Hà Lâm Hoa càng làm Bắc Cung Yến cho ôm vào trong ngực, nhẹ khẽ vướt vướt, nói ra, tiểu nha đầu, hiện tại môn không phải đã đóng mà còn có, ban ngày làm sao vậy? Ban ngày tuyên dâm mà như vậy đến thoáng một phát, không phải càng có tư tưởng. A bại hoại Bắc Cung Yến biết rõ trốn không thoát, dứt khoát cũng buông tha cho chống cự, chủ động bắt đầu đón ý nói hùa khởi Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa một tháng này bận rộn vô cùng. Liền nhìn thời gian đều rất ít, có đoạn thời gian không có cùng người yêu thân mật, Bắc Cung Yến kỳ thật trong nội tâm cũng ngứa đấy. Hai người ngươi kéo y phục của ta, ta kéo y phục của ngươi, rất nhanh đều trở nên trần truồng rồi. Một đôi nhi lâm vào ở trong bộ dáng, không có chút nào chú ý tới, cửa phòng chẳng biết lúc nào cót két một tiếng vang nhỏ, có người bay bổng địa đi đến. Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến thân mật ôm nhau hôn nồng nhiệt, Đột nhiên, Hà Lâm Hoa cảm giác mình hạ thân tựa hồ bị một chỉ bàn tay nhỏ bé cho nắm lấy rồi. Hà Lâm Hoa tâm thần dùng mình, Bắc Cung Yến hai cánh tay, rõ ràng đều tại sau lưng của mình đâu rồi, cái này một chỉ bàn tay nhỏ bé nhưng lại ai hay sao? Hà Lâm Hoa thần thức quét qua, tại phát hiện cái kia một đầu màu vàng phát về sau, mới buông lòng xuống. Ân, ta muốn Bắc Cung Yến ý loạn tình mê, dạng chân ở Hà Lâm Hoa trên người, thò tay lục lọi. Đột nhiên, nàng cảm giác được tay của mình tựa hồ đụng phải mặt khác một cỗ thân thể, cái này cỗ thân thể, làn da kiều nộn, tuyệt đối không phải Hà Lâm Hoa thoáng cái, Bắc Cung Yến tựu như cùng là bị rót một chậu nước lạnh giống như, thanh tỉnh rất nhiều, hoảng sợ địa kéo nổi lên chăn trên giường, né đi vào, quay đầu lại nhìn về phía vừa rồi phương hướng, kêu lên, ai. Sau đó, Bắc Cung Yến liền chứng kiến, Kỳ Nhị Yến Na một chỉ bàn tay nhỏ bé nắm chặt Hà Lâm Hoa phía dưới, nhìn về phía Bắc Cung Yến nói, ngươi tới trước. Ân. À. Bắc Cung Yến bị một câu nói kia cho hỏi có chút hồ đồ rồi. Hà Lâm Hoa sớm liền phát hiện Kỳ Nhị Yến Na, nhưng thật sự là không nghĩ tới, Kỳ Nhị Yến Na lại có thể biết có lá gan này. Hắn hiện tại cũng có chút kinh ngạc đây này. Ngươi không đến, ta trước rồi. Dứt lời, Kỳ Nhị Yến Na không chút khách khí địa để mông ngồi xuống, sau đó nương theo lấy một tiếng rên rỉ, bay bổng nói, thoải mái. Lại có thời gian thật dài rồi. Thật là thoải mái. A a. Bắc Cung Yến còn đang ngẩn người, cứ như vậy sững sờ, ngẩn người sững sờ địa nhìn xem Kỳ Nhị Yến Na tại Hà Lâm Hoa trên người lên lên xuống xuống. Ai, phát cái gì sững sờ đâu này? Hà Lâm Hoa đem Bắc Cung Yến theo trong chăn kéo đi ra, hai người lại hôn lại với nhau. Nguyên vốn cả chút mơ hồ Bắc Cung Yến rất nhanh liền lại mất phương hướng tại bên trong, cái gì cũng không biết rồi. Phen này ân ái, theo ban ngày đã đến đêm tối mới ngừng nghỉ xuống. Buổi chiều, Bắc Cung Yến thị nữ tới gọi Bắc Cung Yến ăn cơm. Tại cửa ra vào nghe được bên trong làm cho lòng người sáng ngời thần dao động thanh âm về sau, cũng tiểu không hề kêu, ngược lại đứng tại cửa ra vào bắt đầu trông coi. Trong đêm, một phen ân ái về sau, toàn thân không có hơi có chút nhì khí lực Bắc Cung Yến vừa mắng lấy Hà Lâm Hoa hoang âm, hôn đản, một bên chìm vào hôn mê thiết đi. Về phần Hà Lâm Hoa, cũng ôm Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na, ít có ngủ mở giấc. Tỉnh, lại đã đến lần thứ hai sáng sớm. Ba người sau khi tỉnh lại, Bắc Cung Yến lại là đối với Hà Lâm Hoa một phen giận mắng, mà nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na thời điểm, sắc mặt nhưng có chút đỏ lên. Loại này hoang âm sự tình, Bắc Cung Yến hay vẫn là lần thứ nhất làm đâu rồi, vừa nghĩ tới ngày hôm qua chính mình chán tại Hà Lâm Hoa trên người thời điểm, Kỳ Nhị Yến Na còn ở bên cạnh nhìn xem, nàng đã cảm thấy trong nội tâm có chút hốt hoảng. Về phần Kỳ Nhị Yến Na, thì là một chút phản ứng đều không có, rất tùy ý địa mặc quần áo vào. Bắc Cung Yến kiểu mị địa mặc quần áo xong về sau, gọi tới hai gã thị nữ, làm cho các nàng an bài thoáng một phát tắm rửa. Sau đó, Bắc Cung Yến lại quét Hà Lâm Hoa liếc về sau, mới kéo lấy Kỳ Nhị Yến Na cùng một chỗ tắm rửa nổi lên, hoan ái qua đi, Bắc Cung Yến luôn lại xúc thoáng một phát đích thói quen. Nếu như không phải tối hôm qua thật sự quá mệt nhọc, nàng nhất định sẽ xúc qua đi lại nghỉ ngơi. Nhìn xem Bắc Cung Yến kéo lấy Kỳ Nhị Yến Na ra gian phòng, Hà Lâm Hoa vui tươi hớn hở địa gối lên hai tay, lại nói, chuyện ngày hôm qua, hắn cũng hiểu được rất ngoài ý muốn đấy. Ai có thể nghĩ đến, Kỳ Nhị Yến Na lại có thể biết đột nhiên đi tìm đến. Còn có, cái này cũng trùng hợp, hắn vừa vặn cùng Bắc Cung Yến tại thân mật đây này nếu không phải gặp loại tình huống này, đoán chừng Kỳ Nhị Yến Na cũng sẽ không biết như vậy chủ động, lại để cho Hà Lâm Hoa hưởng qua một lần song phi diệu dụng. Hà Lâm Hoa trong đầu lại y thoáng một phát, đợi đến lúc ngày nào đó Hồ Vũ Phỉ trở lại rồi, chính mình cùng ba cái lao bà cùng một chỗ ít rõ chuyện tốt nhi. Đang tại Hà Lâm Hoa y thời điểm, đồng nhiên tầm đó, cùng nơi ngọc phù tích tích thanh âm tiếng nổ. Bị cắt đứt y, Hà Lâm Hoa tâm tình rất là khó chịu, bất quá nghĩ đến về giả thuyết cảnh thật sự tình, hay vẫn là rất nhanh địa tìm được ngọc phù. Tại một đoàn loạn thất bát tao đồ vật bên trong, Hà Lâm Hoa thật vất vả đem thông tin ngọc phù cho tìm được, nhưng lại Tần Thiên Long thông tin ngọc phù. Tuy ý địa mặc quần áo xong, Hà Lâm Hoa ngồi ở ngoài phòng ngủ mặt trên giường êm, chuyển được ngọc phù, hỏi: "Thiên Long huynh, tìm ta thế nhưng mà có chuyện gì?" Tần Thiên Long hư ảnh dần dần hiện ra, ngay sau đó liền truyền đến Tần Thiên Long thanh âm, hoa tử, lần này tìm ngươi, thật đúng là có ít chuyện tình, giả thuyết cảnh thật hiện tại đã bị đóng cửa. Chúng ta Tần gia hạ hạt tinh trong khu vực, tiến vào chiếm giữ một nhóm lớn tu sĩ, còn có loạn thất bát tao tán tu. Kết quả bởi vì có chút nguyên nhân, giả thuyết cảnh thật cho cả được loạn thất bát tao đấy. Tần Thiên Long một đầu địa cho Hà Lâm Hoa nói ở trong đó tai hại, trong đó có không ít, đều là cùng Huyền Thiên Tông quanh thân khu nhất trí tính chung vấn đề. Sau khi nói xong, Tần Thiên Long mới còn nói thêm. Tiếp tục như vậy không tốt lắm. Giả thuyết cảnh thật bên trong, lợi hại tu sĩ quá mức lợi hại, đồ sát cấp thấp tu sĩ dễ dàng. Rất nhiều tu sĩ tiến nhập giả thuyết cảnh thật về sau, chính là ngươi giết ta, ta giết ngươi, giết tới giết lui, căn bản không có phát ra nổi cái gì tích cực tác dụng. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, Thiên Long huynh, ngươi nói những này, chúng ta tại đây cũng xuất hiện. Hôm qua thiên lúc chiều, chúng ta tại đây giả thuyết cảnh thật đã đóng cửa, bắt đầu gia nhập một ít hạn chế nói xong, Hà Lâm Hoa liền đem những này loạn thất bát tao nội dung một điểm điểm nhi nói ra, nhất rồi nói ra. Bởi như vậy, giả thuyết cảnh thật hội trở nên bình thản rất nhiều vấn đề cũng có thể có được giải quyết. Tần Thiên Long gật đầu nói nói, như vậy tốt nhất rồi còn có, ta hiện tại phái cảnh Long Đức đi Huyền Thiên Tông một chuyến, đem cần sửa chữa đồ vật toàn bộ cho cầm trở lại, làm theo nhi sửa chữa thoáng một phát. Nói thật ra, nếu như vấn đề này không giải quyết được, thực hiện toàn bộ vũ trụ toàn diện giả thuyết cảnh thật bao trùm, cái kia chính là một câu nói xuông cái khác không nói đến, hiện tại gần kể chỉ là hơn 100 triệu, 1 tỷ tu sĩ, sẽ dẫn xuất nhiều như vậy nhiễu loạn, nếu tu sĩ trở nên càng nhiều, cái này nhiễu loạn chỉ biết. Hà Lâm Hoa lại cùng Tần Thiên Long trò chuyện trong chốc lát, ngay sau đó, lại là yêu vực, Bắc Cung gia tộc, Bạc Toán Môn còn có Hàn Băng Cung thông tin trước sau đánh đi qua. Hà Lâm Hoa tự nhiên là từng cái nghiêm túc trả lời, chư gia cũng nói tất cả, sẽ phái người đến Huyền Thiên Tông nội lấy kinh nghiệm. Bất quá, khách quan tại yêu vực, Bắc Cung gia tộc còn có Bạc Toán Môn, Hàn Băng Cung phản ứng, tắc thì muốn càng thêm kịch liệt một ít. Cùng Hà Lâm Hoa liên hệ, không phải Hàn Băng Cung nội hiện tại chủ sự Băng Tinh Nhi, mà là hồi lâu chưa từng thấy mặt Đông Lạnh vừa thấy mặt, tiểu la đổ ập xuống một trận hung ác mắng, trong lời nói, ý tứ đại khái nói đúng là, Hàn Băng Cung là cái thuần túy nữ tính tu sĩ trại tập trung. Kết quả Hà Lâm Hoa giả thuyết cảnh thật bên trong, lại căn bản không có bảo hộ nữ tính tu sĩ một ít biện pháp. Cái này vừa vặn rất tốt rồi, Hàn Băng Cung bên trong có một phần nhỏ nữ tu bị người chiếm hoặc lớn hoặc nhỏ tiện nghi, còn có mấy cái thiếu chút nữa bị không biết xấu hổ nam tu sĩ cho cường giang rồi, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi giả thuyết cảnh thật, mới tránh được một kiếp. Hà Lâm Hoa nghe xong Đông Lạnh phàn nàn, tự nhiên là tận tình khuyên bảo địa một phen khuyên bảo, sau đó lại là xin lỗi, lại đem mình chế định những cái kia biện pháp cho từng cái nói ra, mới khiến cho Đông Lạnh tiêu tan khí. Cắt đứt Đông Lạnh thông tin ngọc phù về sau, Hà Lâm Hoa lại không khỏi nghĩ đến, vì cái gì yêu vực, Tần gia, Bắc Cung gia, Bạc Toán Môn cái này tứ gia tại cùng Hà Lâm Hoa liên hệ thời điểm, căn bản cũng không có đề cập loại này nữ tính tu sĩ bị tục tiêu sự tình đâu này. Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ lại, tu sĩ văn minh ở trong, luôn luôn là cường giả vi tôn. Nghĩ đến bọn hắn khả năng đều cho rằng, loại chuyện này cũng không coi là bao nhiêu ít chuyện tình a. Thiếu chữ. Toàn bộ xử lý xong về sau, Bắc Cung Yến cùng Kỳ Nhị Yến Na cũng đều tắm rửa trở lại rồi. Sau khi trở về, Bắc Cung Yến ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, đem Hà Lâm Hoa hoanh ra đi, lại để cho chính hắn tắm rửa đi. Sau đó, Bắc Cung Yến hai gã thiếp thân thị nữ đi vào, đem gian phòng thu thập thoáng một phát. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa ra gian phòng thời điểm, tựa hồ loáng thoáng địa nghe được Bắc Cung Yến A giả thuyết cảnh thật lại có thể đi rồi tiếng kinh hô. Nghĩ đến, cả đêm thời gian, giả thuyết cảnh thật đã đem những yếu tố này đều cho loại bỏ mất, hơn nữa có thể tiến nhập. Tại thị nữ phục thị hạ tắm rửa, Hà Lâm Hoa lại nhớ tới Bắc Cung Yến trong phòng nhìn nhìn. Bắc Cung Yến, Kỳ Nhi Yến Na đều trong tay nắm bắt tiếp nhập ngọc phủ, lại tiến nhập giả thuyết cảnh thật ở trong đi chơi. Hà Lâm Hoa cũng đi vào thể nghiệm thoáng một phát. Phát hiện hắn nói ra những cái kia khuôn sáo, quả nhiên bị nghiêm khắc địa chế định đi ra. Các nơi khu vực đều chia liệt hai, chế định bất đồng kênh. Bất kể là thăng cấp hình thức, hay vẫn là sân thi đấu hình thức, hay vẫn là đóng ở thú xào hình thức, đều cấp ra rất nhiều bất đồng kênh. Tại bất đồng kênh ở trong, có thể che đậy mất sở hữu mặt khác kênh ở trong người, khiến cho toàn bộ giả thuyết cảnh thật trở nên sạch sẽ, thanh tịnh rất nhiều. Còn có, tại các loại hình thức ở trong, đều liệt ra khu vực an toàn. Còn khác thường tính tu sĩ ở giữa tiếp xúc hạn chế đợi một chút. Xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, Hà Lâm Hoa cũng không có cái gì chơi đùa tâm tư, thối lui ra khỏi giả thuyết cảnh thật, sửa sang lại một ít việc vặt vãnh. Trong khoảng thời gian này đến nay, bởi vì Hà Lâm Hoa sự tình thật sự là nhiều lắm, Hà Lâm Hoa trong tay, quả thực động lại không ít sự tình. Cái khác không nói đến, gần kề chỉ là liên quan đến Hà Lâm Hoa tăng thực lực lên, thì có vài hạng đây này như là huyền âm kiếm phẩm cấp tăng lên vấn đề. Hà Lâm Hoa vẫn muốn tăng lên thoáng một phát huyền âm kiếm phẩm cấp, chỉ có điều không có thời gian nghiên cứu, cũng tiểu gác lại xuống dưới. Còn có như là ấp trứng cực phẩm linh thú, ấp trứng hóa thần thú đợi một chút. Nói ngắn lại, hiện tại Hà Lâm Hoa trên người, còn đè nặng một đống lớn sự tình. Đi giả thuyết cảnh thật ở trong chơi đùa, tuy nhiên Hà Lâm Hoa cũng có cái này tâm tư, nhưng bây giờ hay vẫn là tạm thời đè xuống loại này. Chương 551, giả thuyết cảnh thật ở bên trong xung đột nhỏ, giải quyết, vạn chữ đại chương. Chương 551, giả thuyết cảnh thật ở bên trong xung đột nhỏ, giải quyết, vạn chữ đại, đến địa chỉ Internet. Chương 552, ấp trứng thanh long, vạn chữ đại trường. Chương 552, ấp trứng thanh long, vạn chữ đại trường. Huyền âm kiếm hắn trước kia là một trôi tiên kiếm, vấn đề này đã không thể nghi ngờ rồi. Hà Lâm Hoa lần trước đi yêu vực, trước khi đi hậu, chuyên môn lấy ra huyền âm kiếm, lại để cho Hồ Tôn cho giám định thoáng một phát. Hà Lâm Hoa hiện tại nhận thức đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, Hồ Tôn là tuổi tác lớn nhất, thực lực mạnh nhất, cái này kiến thức cũng là trong mọi người rộng nhất đích. Lại để cho Hồ Tôn đến xem xét, so về những người khác đến, Hà Lâm Hoa đều muốn thả tâm. Đương nhiên, ở trong đó còn có một nguyên nhân, tự là Hà Lâm Hoa cùng Hồ Tôn ở chung thời điểm thoải mái nhất, cũng đúng Hồ Tôn tín nhiệm nhất. Như là Hà Lâm Hoa nhận thức mặt khác đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, Bắc Cung Vô Địch tuy nhiên là Bắc Cung Yến Lao Tổ Tông, nhưng là liền Bắc Cung Yến Linh Thú Cửu Vĩ Miêu cũng dám đoạt. Hà Lâm Hoa nếu lộ ra ngay huyền âm kiếm, không chừng đã bị Lao Gia Hỏa này cho thuận tay đoạt đi. Về phần Tần Bá Thiên, Toán Vô Sách hai người, cùng bọn hắn quan hệ trong đó, càng là cũng chỉ có một ít phi thường không tốn sức dựa vào là lợi ích quan hệ mà thôi. Vì huyền âm kiếm vạch mặt loại chuyện này, tin tưởng bọn hắn hay vẫn là làm ra được. Mà Hồ Tôn lúc ấy tại giám định cái này trôi huyền âm kiếm về sau, cũng xác thực cho Hà Lâm Hoa một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Hà Lâm Hoa trong tay cái này trôi huyền âm kiếm, xác thực đã là thời kỳ thượng cổ còn sót lại một trôi tiên kiếm. Bất quá cái này trôi tiên kiếm bởi vì giết chóc quá nặng, cuối cùng khí hồn nhập ma, ngạnh xanh xanh địa bị mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ liên thủ phong ấn, khí hồn càng là trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ, gần kề chỉ để lại như vậy một cái dập nát thân thể mà thôi. Hồ Tôn tại đem huyền âm kiếm đưa trả lại cho Hà Lâm Hoa thời điểm, càng là cảm thán huyền âm kiếm hắn thân cường ngạnh, tiềm lực vô cùng. Bất quá nếu là bồi dưỡng không được hắn pháp, nhiều nhất thì ra là một thanh cực phẩm dị bảo mà thôi các loại, cuối cùng còn thuận tiện nói một câu, nếu như nếu có thể có đầy đủ linh lực không ngừng ân cần săn sóc, có lẽ còn có thể khôi phục hắn tiên kiếm hoạt tính đợi một chút. Được rồi, có Hồ Tôn phen này lợi bình, không thể không nói, Hà Lâm Hoa đối với huyền âm kiếm hay vẫn là thập phần đỏ mắt đấy. Bất quá, nếu như gắng phải cầm huyền âm kiếm cùng Hà Lâm Hoa trong chữ vật giới chỉ những cái kia thần thú chứng so sánh với, Hà Lâm Hoa vẫn cảm thấy, hay vẫn là trước nghiên cứu thần thú chứng muốn tới tốt lắm chút ít. Luyện hóa, khôi phục huyền âm kiếm, quá trình có thể nói là cực kỳ phức tạp, tiểu chỉ cần là Hà Lâm Hoa thực lực bây giờ mà nói, nếu muốn ở trong thời gian ngắn hoàn thành nhiệm vụ này, hiển nhiên là không thể nào. Bất quá, ấp trứng hóa thần thú nhoãn đã có thể không giống với lúc trước. Ấp trứng hóa thần thú nhoãn, gần kề chỉ cần không ngừng mà hướng thần thú trứng bên trong rót chú linh lực, sau đó đã đến ấp trứng điểm tới hạn, tự nhiên mà vậy là có thể ấp trứng mà ra. Đem khôi phục huyền âm kiếm sự tình trước để tại sau đầu, Hà Lâm Hoa trong tay lấy ra một khỏa còn có tánh mạng chấn động thanh long trứng, nghiên cứu. Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân, cái này năm đại thần thú, mặc dù không có nghiêm khắc thuộc tính phân chia, nhưng nói như vậy, vẫn có lấy riêng phần mình tộc đàn thông thường thuộc tính đấy. Như là thanh long trứng, đều là một thuộc tính, bạch hổ là kim thuộc tính, chu tước hỏa thuộc tính, huyền vũ thủy thuộc tính, kỳ lân thì là thổ thuộc tính. Những này bất đồng thuộc tính phân chia bên trong, chu tước thuộc tính là nhất cố định, xuất hiện mặt khác 6 loại thuộc tính khả năng, có thể nói là thấp kém đã đến cực hạn, mà mặt khác 4 loại thần thú, tắc thì riêng phần mình tầm đó cũng có thể xuất hiện bất đồng thuộc tính rồi. Như là Hà Lâm Hoa hiện tại vớt cái này một khỏa thanh long trứng, theo thanh long trứng biểu hiện ra nhan sắc có thể nhìn ra được, cái này rõ ràng không phải một khỏa một thuộc tính thanh long trứng, hắn thoáng mang theo màu xanh trứng sắc, giống như là âm thuộc tính đấy. Hà Lâm Hoa thần thức tại đây khỏa thanh long trứng bên trên quét qua, cũng xác thực không có phát hiện một thuộc tính linh lực chấn động. Phía trên này linh lực chấn động cùng tánh mạng chấn động, ngược lại là cùng Hà Lâm Hoa chính mình có chút tương tự. Thanh long trứng lên, còn mang theo một ít kỳ diệu hoa văn. Những này hoa văn hình dạng, như cùng là lân giáp một loại, rất là quỷ dị. Trong tay cầm cái này khỏa thanh long trứng, Hà Lâm Hoa lật đi lật lại nghiên cứu trong chốc lát về sau, không khỏi suy tư. Cái này thanh long cũng không biết cùng hoa hạ cổ đại thần thoại trong truyền thuyết thanh long, có phải là giống nhau hay không a? Trong đầu lại muốn chút ít thượng vàng hạ cám đồ vật, Hà Lâm Hoa mới bắt đầu hai tay cầm thanh long trứng, hướng bên trong liên tục không ngừng địa chuyển vận nổi lên âm linh lực. Một điểm, hai điểm, 50 điểm, 100 điểm. Âm linh lực liên tục không ngừng địa đưa vào thanh long trứng ở trong, mà thanh long trứng bên trên những cái kia lân giáp, rõ ràng như cùng là sống lại một loại, bắt đầu ở thanh long trứng đi lên hồi chuyển động, hiện tượng này. Thế nhưng mà bình thường trứng linh thú bên trên tuyệt đối nhìn không tới, đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng có thể loáng thoáng địa phát giác được, tại linh lực địa chậm chạp đưa vào ở bên trong, thanh long trong trứng tánh mạng chấn động, tựa hồ đã có một chút tăng cường. Bất quá, thanh long trứng dù sao không phải bình thường linh thú, cần linh lực số lượng cũng là hơn kinh người. Hà Lâm Hoa tại đây trong thời gian thật ngắn đưa vào không ít linh lực, nếu đổi lại một loại trứng linh thú, linh lực chấn động chỉ sợ đã muốn tăng cường 1% rồi. Nhưng là hiện tại nơi này thanh long trứng tánh mạng chấn động, lại gần kề tăng cường bất quá 1/1000 mà thôi. Phát hiện điểm này về sau, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng có chút thở dài, xem ra cái này ấp trứng thanh long trứng, chỉ sợ cũng không phải hạng nhất chuyện dễ dàng rồi. Hắn trước kia tưởng tượng ước chừng hao phí 500 triệu điểm linh lực có thể ấp trứng đi ra, hiện tại xem ra, số này lượng ít nhất được lật lên gấp đôi. Trong đầu không ngừng mà suy tư về, Hà Lâm Hoa động tác trên tay không chút nào không ngừng, như trước liên tục không ngừng địa hướng thanh long trong trứng chuyển vận lấy linh lực. Thời gian một cái nháy mắt, nửa ngày thời gian đã qua. Cái này cả buổi trong thời gian, Hà Lâm Hoa hướng thanh long trong trứng đưa vào vượt qua 100 triệu điểm âm linh lực, mà thanh long trứng bên trên hiện tại động tĩnh, cũng đã cùng trước kia không giống với lúc trước. Hiện tại, thanh long trứng bên trên những cái kia lân giáp, đã từng cái bay khỏi thanh long trứng, lơ lửng ở giữa không trung bên trong, đổi tới đổi lui. Những này lân giáp phóng xạ phạm vi rất lớn, thậm chí còn đã đem Hà Lâm Hoa toàn bộ bao khỏa đi vào. Đương nhiên, thanh long trứng chung quanh ngưng tụ lên âm linh lực tầng, cũng không có dày như vậy thực. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, Hà Lâm Hoa cũng tạm thời không nghĩ ra đấu. Hà Lâm Hoa còn chính đang tiếp tục hướng thanh long trứng bên trong đưa vào linh lực thời điểm, phòng ngủ trên giường đống nhiên vang lên một tiếng ngáp âm thanh. Hà Lâm Hoa trợn mắt nhìn lại, lại phát hiện Bắc Cung Yến chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, vặn eo bẻ cổ ở chung quanh liếc nhìn, cuối cùng rốt cục phát hiện Hà Lâm Hoa, một đôi xinh đẹp mắt to vây vây, nhìn xem Hà Lâm Hoa hiện tại vị trí quỷ dị tình huống bên trong, hiếu kỳ không thôi. Ồ! Lâm Hoa ca ca, ngươi đây là Bắc Cung Yến phi thân lên, vọt tới Hà Lâm Hoa trước mặt, nhìn xem Hà Lâm Hoa quanh người những cái kia linh lực lân giáp không ngừng mà đổi tới đổi lui quỷ dị tình huống. Nàng biết rõ Hà Lâm Hoa không có tiến vào giả thuyết cảnh thật ở trong, có thể là căn bản cũng không biết, Hà Lâm Hoa vì cái gì không tiến vào giả thuyết cảnh thật bên trong. Nàng chỉ cho là, Hà Lâm Hoa là có chuyện gì muốn bận rộn đây này. Hà Lâm Hoa mỉm cười, hai tay chăm chú địa nắm chặt thanh long trứng, nói ra, ta tại ấp trứng cái này thanh long trứng, chuyện này không muốn nói cho người khác biết rồi, biết không? A ấp trứng thanh long trứng. Bắc Cung Yến ngây ngốc một chút, cả buổi về sau mới kịp phản ứng. Nhảy lên lão cao điểm vui vẻ đạo, đúng vậy chúng ta theo phụ thân đại nhân chỗ đó cầm không ít thần thú trứng còn có trứng linh thú đây này vì cái gì không trước gấp trứng chu tước. Ta muốn chu tước a chu tước có thể xinh đẹp rồi, lại là hỏa thuộc tính đấy. Bắc Cung Yến vui vẻ lấy, đồng nhiên lại nghiêm mặt, vểnh lên miệng nói, ta muốn chu tước của ta chu tước a. Ách Hà Lâm Hoa cái hót nhi bên trên nhô lên vài tia hát tuyến, tiểu nha đầu này, ngươi tiểu là muốn chu tước, nói thẳng không phải là rồi. Cùng lắm thì lần sau cho ngươi ấp trứng đi ra, đáng giá tên gì lớn tiếng mà. Hà Lâm Hoa trợn trắng mắt, thuận miệng nói ra, hảo ta đã biết đừng kêu lớn tiếng như vậy, lại tùy tiện cứ gọi xuống dưới, nói không chừng nhà của ngươi lão tổ tông vừa muốn đến đoạt chu tức rồi. Ân. Bắc Cung Yến một cái tinh thần, hiển nhiên nghĩ tới cửu vĩ miêu bị cái nào đó lão không tu cấp đi sự tình. Nhưng là nàng nghĩ lại. Nàng hiện tại thế nhưng mà tại Huyền Thiên Tông bên trong đây này Bắc Cung vô địch tiểu là dù thế nào lợi hại, có thể theo linh phù Bắc Cung ra bên trong, phát hiện tại đây tình huống hay sao? Nếu, tiểu nha đầu lại dương nhanh múa vuốt nói, thứ ai dám đoạt? Lao ra hỏa kia nếu lại đoạt, ta tiểu nhổ sạch dâu mép của hắn. Ha ha ha ha Hà Lâm Hoa cười cười, đột nhiên hỏi, đúng rồi, như thế nào mới chơi cả buổi tiểu không chơi? Chẳng lẽ ngươi cũng biết muốn hảo hảo tu luyện rồi hả? Người ta vốn đã nghĩ ngợi lấy muốn hảo hảo tu luyện, giả thuyết cảnh thật kỳ thật cũng không có tốt như vậy chơi Bắc Cung Yến mạnh miệng nói xong, sau đó lại nhỏ âm thanh nói, vừa rồi bá phụ, bá mâu nói với ta, trời sắp tối rồi, thiếu chơi một lát, cùng bọn hắn cùng đi ăn cơm, đúng rồi, bá phụ, bá mâu còn để cho ta kêu lên ngươi, bất quá xem ngươi bây giờ, hẳn là đi không được rồi. Ân thì ra là thế A Hà Lâm Hoa đã biết rõ, Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này, thật vất vả gặp được một cái như vậy hảo ngoạn đồ vật. Nếu không chơi cái đã quyển, cái kia mới là lạ, nhớ ngày đó, một cái laptop bên trên liên tục xem, tiểu nha đầu này mang sau này trở về đều có thể chơi cái 3 ngày 3 đêm đấy. Ta 2 ngày này đoán chừng là không đi được, vừa rồi ta tra nhìn một chút ấp trứng tiến độ, cái này khỏa thanh long trứng, không có 4-5 ngày, chỉ sợ là ấp trứng không đi ra rồi. À, muốn thời gian dài như vậy. Bắc Cung Yến mân mê miệng, có chút ngóc lên cái đầu nhỏ, có chút bất mãn nói, thời gian dài như vậy không theo giúp ta. Ngươi có thể thật là xấu. Ách mặt đối với vấn đề này, Hà Lâm Hoa thật sự là không biết nên từ đâu đáp nổi lên. Bắc Cung Yến cũng không có tại phía trên này xoắn xuýt, tiểu nha đầu này vừa rồi đây chẳng qua là thuận miệng vừa nói mà thôi, trên thực tế cũng không có gì nghĩ cách đấy. Nàng khẽ cười cười, lại hiếu kỳ địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa hỏi, hoa ngươi bây giờ thân thể trùng quanh như thế nào có nhiều như vậy loại này là lạ hoa văn A ân. Con bay tới thổi đi, cái này là cái gì của ngươi bảo bối, ta như thế nào chưa thấy qua. Hà Lâm Hoa giải thích nói, đây cũng không phải là bảo bối gì, ngươi xem thanh long chứng lên, có thể chứng kiến A. Thiếu chữ thượng diện có phải hay không có cái gì đối ứng tiểu ấn ký. Những này hoa văn, tự là trước kia thanh long chứng bên trên quái dị lân giáp mà thôi. Vừa rồi tại linh lực rót vào phía dưới, loại này lân giáp tiểu tự động phi đi ra, ta cũng làm không rõ ràng lắm tình huống đấy. Là thanh long chứng thượng diện hay sao? Bắc Cung Yến lại hiếu kỳ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa trong tay thanh long chứng, hoa thật đúng là A. Sau đó, Bắc Cung Yến lại chợt phát hiện, Hà Lâm Hoa hai tay đem thanh long chứng để đặt tại hai chân chính giữa, cái này ưa thích hồ đồ tiểu nha đầu rõ ràng cũng đi theo đưa thay sờ sờ thanh long chứng, sau đó thuận tay tiểu cho rời khỏi Hà Lâm Hoa ngóa, cười nói, Lâm Hoa ca ca, ngươi cái này trái chứng thật lớn A. Ta chóng mặt Hà Lâm Hoa im lặng địa trận mắt chừng một cái, sau đó nhìn về phía đang tại cười trộm Bắc Cung Yến, tiểu nha đầu này, rõ ràng thừa dịp hiện tại, đùa giỡn chính mình, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Hà Lâm Hoa cả giận nói, tiểu nha đầu, đừng tùy tiện trêu chọc ca ca coi chừng ca ca nổi giận, đem ngươi cho ít ít ho ho rồi. Hắc hắc hắc Bắc Cung Yến tiểu hồ ly tựa như nở nụ cười hai tiếng, nói ra, ngươi bây giờ tại ấp trứng thanh long trứng ai ngươi đều bề bộn có đã nửa ngày à. Thiếu chữ nửa ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, cho dù Lâm Hoa ca ca ngươi cam lòng lãng phí cái này nửa ngày thời gian, bất quá cái này thanh long chứng vạn nhất bởi vì nhất thời gián đoạn, xảy ra điều gì sai lầm, Lâm Hoa ca ca, chúng ta sẽ phải thiếu một chỉ thần thú nữa à thần thú à cam lòng sao. Bắc Cung Yến nói xong, rõ ràng lại đánh bạo sờ soạng hai thanh, không nhìn thẳng Hà Lâm Hoa uy hiếp. Ô hát xịt Hà Lâm Hoa tuy nhiên hiện tại rất muốn ngay tại chỗ sẽ đem tiểu nha đầu này cho ít ít ro ho rồi. Bất quá Bắc Cung Yến lúc trước nói, cũng xác thực là Hà Lâm Hoa trong nội tâm lo lắng đấy. Hắn tiểu lo lắng, hắn hiện tại một gián đoạn rồi, vạn nhất nếu khiến cho thanh long trứng bên trong cái gì bất lương phản ứng, cái này khỏa thanh long trứng cũng trên cơ bản coi như là phế đi a một chỉ thần thú á Hà Lâm Hoa còn thật không nỡ đấy. Ân, tại chơi cái gì? Bắc Cung Yến trên mặt giường lớn lại là một hồi tiếng vang, Kỳ Nhị Yến Na cũng thối lui ra khỏi giả thuyết cảnh thật. Vừa hay nhìn thấy Bắc Cung Yến tại Hà Lâm Hoa cái nào đó mấu chốt bộ vị dở cho đấy. Bắc Cung Yến tại phát hiện Kỳ Nhị Yến Na sau khi tỉnh lại, lập tức tựu như cùng là con thỏ con bị giật mình giống như, vội vàng hấp tấp địa đem bàn tay nhỏ bé rụt trở về. Bất quá, nàng động tác rõ ràng như vậy, Kỳ Nhị Yến Na lại làm sao có thể sẽ phát hiện không được. Kết quả là, Kỳ Nhị Yến Na cũng bay bổng địa đi tới Bắc Cung Yến bên cạnh, cũng thỏ tay sờ hướng về phía Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy đầu một hồi choáng váng. Hắn mèo ô hôm nay đây là có chuyện gì con a? Vừa mới bị Bắc Cung Yến cho đùa giỡn rồi, hiện tại Kỳ Nhị Yến Na cũng muốn đùa giỡn chính mình. Cái này thật đúng là. Hà Lâm Hoa thân hình khẽ động, cao cao nhảy lên, kẹp lấy trứng linh thú lui hướng về phía đằng sau, bất đắc dĩ địa cười khổ nói, hai vị bà cô, ta khỏi phải chơi được không? Kỳ Nhị Yến Na không là chỗ động, nhưng lại làm ra một kiện lại để cho Hà Lâm Hoa càng thêm im lặng sự tình, quay đầu hỏi Bắc Cung Yến nói, ngươi vừa rồi sờ soạng, ngạnh có hay không? Ha ha. Ha ha Bắc Cung Yến vẫn còn có chút thói quen không được Kỳ Nhị Yến Na hiện tại loại này quái gì ôn nhu. Đúng vậy, Kỳ Nhị Yến Na từ khi bị Hà Lâm Hoa đánh bại về sau, từ mọi phương diện mà nói, đều đã có trọng đại chuyển biến, nhất là tại hoan ái lên, càng là không gì kiêng kỵ, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Cái này theo đêm qua chủ động trên giường, lại để cho Hà Lâm Hoa hưởng thụ lấy một bà song phi có thể nhìn ra được. Hơn nữa, từ khi cùng Bắc Cung Yến trung thị một đêm về sau, Kỳ Nhị Yến Na nói chuyện bên trên càng là tùy ý rất nhiều. Ngạnh có hay không? Kỳ Nhị Yến Na gặp Bắc Cung Yến không trả lời, cho nên lại hỏi một câu. Ách! Không có. Không có Bắc Cung Yến có chút im lặng địa cấp ra như vậy một đáp án. Ở Kỳ Nhị Yến Na biểu lộ, nhìn về phía trên có chút thất lạc. Nhưng tùy theo, Kỳ Nhị Yến Na còn nói thêm, không có chuyện, ăn cơm trước, buổi tối trở lại làm cho cứng ngắc, hai người chúng ta sẽ cùng nhau thoải mái thoải mái. Oanh long long long. Hà Lâm Hoa. Bắc Cung Yến hai người chỉ cảm thấy thiên lôi trận trận, cuộn cuộn mà đến. Hà Lâm Hoa vẫn còn coi là khá tốt, dù sao lấy trước trên địa cầu thời điểm, đã từng cùng Kỳ Nhị Yến Na qua cái loại nầy hoang đường đến mức tận cùng sinh hoạt, suốt đêm vui vẻ cũng là chuyện thường xảy ra nhi, Kỳ Nhị Yến Na trong mồm, cũng thường xuyên sẽ nói ra một ít lại để cho người sụp đổ từ ngữ. Nhưng là Bắc Cung Yến nhưng là không còn như vậy bình tĩnh, tại nàng xem ra, cùng một chỗ làm sự tình như này đã là phi thường cảm thấy thẹn công việc rồi. Còn nói như vậy đi ra. Khúc khúc Hà Lâm Hoa ho nhẹ hai tiếng, nói ra, Nana, Tiểu Yến Nhi, ba mẹ không phải còn gọi các ngươi đi ăn cơm đó sao? Các ngươi nhanh lên đi qua đi, đừng làm cho ba mẹ cấp bậc. A ừ, Bắc Cung Yến nhẹ gật đầu, lập tức tiểu muốn chạy đi, miễn cho lại tiếp tục thừa nhận Kỳ Nhị Yến Na loại này không gì kiên kỵ tàn phá. Kỳ Nhị Yến Na tắc thì quay đầu lại nhìn Hà Lâm Hoa liếc, hỏi, ngươi không đi? Ta hiện tại có chuyện gì, không đi được, ngươi cho mang hộ cái lời nói a. Hà Lâm Hoa cười khổ nói. Ấn ngươi Yến Na nhẹ gật đầu. Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na đi ra ngoài có hơn 2 giờ về sau mới trở lại. Hai nữ sau khi trở về, Kỳ Nhị Yến Na chủ động hướng Hà Lâm Hoa đưa ra nhu cầu, mà Hà Lâm Hoa cáo chi lý do về sau, Kỳ Nhị Yến Na cũng tiểu không nói thêm gì nữa, trở lại trên giường, một lần nữa tiến nhập giả thuyết cảnh thật bên trong. Kỳ Nhị Yến Na tuy nhiên lúc nói chuyện thường xuyên cho người một loại thiên lôi trận trận cảm giác, nhưng lại phi thường nghe Hà Lâm Hoa. Chỉ cần Hà Lâm Hoa có thể đánh thắng được hắn, Hà Lâm Hoa nói cái gì, vậy thì là cái gì, tuyệt đối không đợi hàm hồ đấy. Chuyện như vậy, lại rằng có 4 ngày thời gian. 4 ngày thời gian ở bên trong, Hà Lâm Hoa vẫn không nhúc nhích, tựu là không ngừng mà hướng thanh long trứng bên trong đưa vào linh lực. Trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa đã hướng cái này khỏa thanh long trứng bên trong đưa vào không thể tưởng tượng nổi 1 tỷ điểm âm linh lực. Nhiều như vậy âm linh lực, nếu để cho vị nào âm thuộc tính tu sĩ đã biết, cần phải đỏ mắt chết không thể. Bất quá hiện tại, cũng bất quá là Hà Lâm Hoa lấy ra ấp trứng thanh long trứng công cụ mà thôi. Trải qua 1 tỷ điểm linh lực khủng bố quan trú, hiện tại thanh long trứng quanh thân đã xuất hiện một tầng dày đến nửa mét âm linh lực tầng. Mà Hà Lâm Hoa quanh người, nổi lơ lửng qua lại chạy linh lực lân giáp cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thực, kỳ thật, loại này linh lực lân giáp tới một mức độ nào đó mà nói, đã chuẩn bị nhất định được lực công kích, đối với chung quanh bất luận cái gì tới gần đích sự vật, đều có được mãnh liệt công kích, hơn nữa cái này lực công kích coi như không thấp. 2 ngày trước thời điểm, Bắc Cung Yến theo thường lệ muốn đùa giỡn Hà Lâm Hoa lúc, một cái không đề phòng, đã bị linh lực lân giáp cho vạch phá cánh tay. Đem tiểu cô nương cho đau, nước mắt ào ào đấy. Về sau, Hà Lâm Hoa vì Bắc Cung Yến an toàn, cũng tiểu lại để cho tiểu nha đầu này chuyển ra phòng ngủ của mình, tạm thời đi Kỳ Nhị Yến Na ở đâu ở đi. Hiện tại, Kỳ Nhị Yến Na phòng ngủ phụ cận, ngoại trừ Hà Lâm Hoa chính mình bên ngoài, cũng chỉ có Hà Lâm Hoa chính mình luyện hồn thần điện ở trong chính thức thân tín thủ hộ tại bốn phía, tuyệt đối không có bất kỳ người có thể không hề tiếng động tiếp cận. 4 ngày thời gian, thanh long trứng ở trong tánh mạng chấn động càng ngày càng mạnh. Hà Lâm Hoa có thể tinh tường cảm giác được, thanh long trong trứng linh lực chấn động không ngừng mà kéo lên lấy. Trước kia, cái này khỏa thanh long trứng bất quá là một cái tánh mạng chấn động liên phàm mọi người không bằng đồ chơi nhỏ, nhưng là hiện tại, trong lúc này cường đại linh lực chấn động, coi như là một loại phân thần kỳ tu sĩ, cũng không dám lướt hắn mũi nhọn. 4 ngày nửa giờ gian, hiện tại linh lực đưa vào mức đã sắp đạt tới 11 ức, thanh long trứng tánh mạng chấn động giống như đã đạt tới cực hạn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa chỉ cần cả đêm. Cái này thanh long trứng cũng nên ấp trứng đi ra. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tính toán, hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được thanh long trứng phía trên tình huống. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong thần thức một bộ phận, thậm chí cũng đã có thể cùng thanh long trong trứng lấy được một tia liên hệ. Bên trong vốn là tại vô hạn trong lúc ngủ say sinh mạng thể, đã có một điểm điểm nhảy lên. Không ngừng mà chắt lọc linh lực, đưa vào linh lực. Thanh long trứng phía trên linh lực tầng cùng tánh mạng chấn động gia tăng càng ngày càng chậm, nhưng thanh long trứng phía trên hào quang lại càng lúc càng nồng nặc. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa tựa hồ cảm giác được, quay chung quanh tại chính mình quanh người, trong phòng những cái kia linh lực lân giáp, phảng phất là tựa như phát điên, bắt đầu tứ tán lấy chuyển động, loại này quỷ dị tình huống, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong tay thanh long trứng lên, đột nhiên nghỉ tính địa bắt đầu tản ra xanh đen quỷ dị hào quang. Lóe lên tầm đó, loáng thoáng bên trong, tựa hồ còn có thể nghe được từng tiếng rất nhỏ rồng ngâm âm thanh theo thanh long trứng trong truyền ra. Thanh long trứng muốn ấp trứng rồi hả? Phát giác lấy chung quanh đủ loại dị tượng, Hà Lâm Hoa nếu còn nhìn không ra thanh long muốn ấp trứng đi ra, đó mới có quỷ. Nghĩ đến mình bây giờ Huyền Thiên Tông, cũng là nhiều mặt thế lực chú ý chi địa, Hà Lâm Hoa thần thức khẽ động, trong tay lấy ra một trường che đậy linh phủ, ném đi ra ngoài, che đậy mất chung quanh dò xét cùng linh lực chấn động, thanh long ấp trứng, tùy theo mà đến, nhất định sẽ có kinh người linh lực chấn động cùng kỳ dị hiện tượng. Lần trước ấp trứng cửu vĩ miêu thời điểm, Tiểu đã từng xuất hiện qua loại tình huống này. Hà Lâm Hoa có thể sẽ không cho là, so cửu vĩ miêu phẩm cấp còn muốn cao cấp thanh long ấp trứng, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ấp trứng điểm báo xuất hiện hơn 10 phút về sau, thanh long trứng mới lại chậm rãi theo Hà Lâm Hoa trong tay thoát ly mà ra, bay đến giữa không trung. Trung quanh tầng kia dày đặc âm linh lực, đột ngột địa toàn bộ bị hút vào thanh long trứng ở trong. Sau đó, thanh long trứng lại bắt đầu lóe lên, mà xuyên thấu qua thanh long trứng. Thậm chí còn có thể chứng kiến thanh long trong trứng bộ chính là cái kia nho nhỏ sinh mạng thể đang không ngừng địa búng ra lấy, thoáng một phát lại thoáng một phát. Một tiếng lại một tiếng địa long ngâm thanh âm, theo thanh long trong trứng truyền ra. Đồng thời, bốn phía trong không gian trôi nổi linh lực lân giáp cũng như là đã nghe được cái gì hiệu triệu giống như, một điểm điểm, thành từng mảnh địa hướng về thanh long trứng bên trên hội tụ, ngưng tụ, lại lần nữa che chùm lên trước kia chóc ra vị trí. Theo cuối cùng một mảnh linh lực lân giáp trở về, bên trong chính là cái kia nho nhỏ hư ảnh phảng phất thoáng cái đang sống, trong giây lát ra tốc, tại thanh long trong trứng chạy. Ngay sau đó, bên trong thanh long tựa hồ phát hiện chính mình bị nhốt tại thanh long trứng ở trong giống như, thoáng một phát lại thoáng một phát địa phát ra rồng ngâm thanh âm, đồng thời đụng chạm lấy thanh long trứng xác, muốn theo thanh long trong trứng lao ra. Thoáng một phát, lại thoáng một phát. Cái này thanh long dù sao chỉ là Hà Lâm Hoa Cường tự dùng linh lực kích sống lại mà thôi, thanh long trứng xác đối với nó mà nói, thật sự là quá mức cứng rắn rồi. Đã qua trọn vẹn 10 phút, thẳng đến trong lúc này trong thanh long đã sắp lý giải thời điểm. Thanh long trứng bên trên mới xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng, thanh long trứng phá, bên trong thanh long rồng ngâm âm thanh tựa hồ thoang cái phóng đại không nhỏ, tại cả cái trong phòng kích động. Trong phòng, không ít vật thập căn bản ngăn không được cái này mới sinh thanh long một tiếng rồng ngâm, đùng đùng địa nát một mảnh. Đồng thời, thanh long trứng treo trên bầu trời lực lượng, tựa hồ thoáng cái biến mất giống như, hướng về phía dưới đánh xuống đi. Hà Lâm Hoa cũng bị dọa một đầu, vội vàng linh lực vận chuyển, bảo vệ thân thể, sau đó phi thân tiến lên. Đem thanh long trứng ôm ở trong ngực. Xuyên thấu qua thanh long trứng chính là cái kia rất nhỏ lỗ nhỏ, Hà Lâm Hoa có thể cùng lỗ nhỏ ở trong chính là cái kia toàn là nước tiểu sinh mệnh tiếp xúc. Cái này tiểu sinh mệnh, tại tiếp xúc đến Hà Lâm Hoa thần thức về sau, thoáng cái an ổn rất nhiều, chỉ là thoáng một phát lại thoáng một phát, không ngừng mà đụng chạm lấy thanh long trứng xác. Hà Lâm Hoa lúc này cũng phát hiện, mình cùng bên trong tiểu thanh long tầm đó, tựa hồ có một loại kỳ dị liên hệ, loại này liên hệ, nói không rõ, đạo không rõ. Ban đầu ở ấp trứng cửu vĩ miêu cùng thổ tinh linh đông đảo thời điểm, cũng từng xuất hiện qua loại tình huống này. Bất quá, cái loại này liên hệ cùng hiện tại hắn cùng thanh long ở giữa liên hệ so sánh với, thật sự là yếu nhược không biết bao nhiêu lần. Tiểu thanh long lại không ngừng mà đụng chạm lấy, đụng phải có 3-4 phút về sau, cái kia rất nhỏ cửa động mới bị hắn toàn lớn thêm không ít. Ngay sau đó, một cái ướt át nhuận cái đầu nhỏ theo thanh long trứng trong vỏ mặt chậm rãi chui ra, đôi mắt nhỏ giống như trận giống như tránh, tại phát giác đến Hà Lâm Hoa thời điểm. Rõ ràng còn có một cổ nhàn nhạt địa thần thức quét tới. Loại này thần thức, cho Hà Lâm Hoa một loại phi thường thân mật cảm giác. Mà từ nơi này chỉ thanh long cái đầu nhỏ lên, Hà Lâm Hoa tựa hồ cũng loáng thoáng địa đã nhận ra một loại mừng rỡ. Dầm dầm dầm oanh. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa tựa hồ nghe đến, ngoại giới truyền đến trận trận tiếng sấm liên tục âm thanh. Cực lớn tiếng vang, coi như là cách tầng này che đậy tầng, cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Giống. Hà Lâm Hoa trong ngực. Gần kề chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ tiểu thanh long nhất âm thanh rồng âm thanh như chấn lôi. Đồng thời, cái này tiếng gầm như là một tầng gợn sóng thức, trong giây lát địa hướng về không trung đánh tới, đem Hà Lâm Hoa bố trí xuống che đậy vòng bảo hộ cho quét phá. Một tiếng này rồng âm, từ nhỏ tiểu nhân trong phòng truyền ra, đem Bắc Cung Yến phòng ngủ nóc phòng nhi toàn bộ nhấc lên, lộn xộn kim một ngọc ngói sông về trên bầu trời lôi tầng bên trong. Mà tiểu thanh long một tiếng này rồng âm về sau. Tụ lại tại trên bầu trời lôi tầng đã ở lập tức biến mất không thấy gì nữa, lộ ra đầy trời tinh không. Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, vừa rồi tiểu thanh long cái này một cú họng, thật sự là quá kinh khủng một ít phòng ở trực tiếp nhấc lên phá còn chưa tính, rõ ràng còn sửng sốt đem trên bầu trời lôi vân cho giống tản loại chuyện này, quả nhiên là khủng bố đến cực điểm A. Ô, ô, giống đã xong cái này một cú họng về sau, tiểu thanh long tựa hồ một tia khí lực cũng không có giống như, cái đầu nhỏ mềm địa tựa vào trứng xác phía trên. Hà Lâm Hoa thần thức tìm tòi tra, lại phát hiện, tiểu thanh long khí tức trên thân, tựa hồ tại một điểm điểm yếu bớt lấy loại này khí tức, đúng là sinh mệnh khí tức yếu bớt, đối với bất kỳ một cái nào sinh mạng thể mà nói ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết rồi. Phát hiện loại tình huống này về sau, đã có cửu vĩ miêu từng đã là kinh nghiệm, Hà Lâm Hoa lập tức cẩn thận từng ly từng tí địa cầm lên một ít nơi toái trứng xác, nhẹ nhàng mà bỏ vào tiểu thanh long bên miệng. Loại này trứng xác, đối với bất luận cái gì sinh mạng thể mà nói, đều là dinh dưỡng cực kỳ phong phú cái khác không nói đến, cái này trứng xác ở trong khủng bố linh lực chấn động, tiểu đầy đủ lại để cho sở hữu tu sĩ đỏ mắt. Tiểu thanh long tựa hồ cũng bị gần ngay trước mắt toái trứng xác hấp dẫn, cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra, đem trứng xác nuốt xuống. Đồn hạ hơi có chút nhi trứng xác, tiểu thanh long khí tức trên thân rốt cục khôi phục một ít. Ngay sau đó, tiểu thanh long lại bắt đầu rẽ rủa lấy hướng về thanh long trứng xác bên ngoài trùng kích. Từng điểm nhi, đợi đến lúc thân thể nho nhỏ toàn bộ chạy ra khỏi trứng xác về sau, toàn là nước địa thân thể té lăn quay một bên, sức cùng lực kiệt. Thấy được một màn này, Hà Lâm Hoa mới yên tâm xuống, tiểu thanh long chỉ muốn không có hoàn toàn chui ra trứng xác, tiểu chưa tính là ấp trứng thành công. Hiện tại thành công địa chạy ra khỏi trứng xác, cũng ý nghĩa nó vượt qua nó sinh mệnh đạo thứ nhất hạng, đối với về sau phát triển mà nói, không có bất kỳ tệ nạn. Bất quá, đợi đến lúc cái này đầu thanh long hoàn toàn toàn sau khi đi ra, Hà Lâm Hoa cũng mới phát hiện. Cái này đầu thanh long, cùng Hà Lâm Hoa trong ấn tượng thanh long, tựa hồ cũng không quá đồng dạng. Nếu như đơn thuần điệu theo hình dạng, tướng mạo đợi một chút đến nói, cái này đầu thanh long cùng bình thường thanh long cũng không có khác biệt. Bất quá, cái này đầu thanh long thân thể, lại cũng không là màu xanh, mà là một loại như là sương mù một loại quái dị trong suốt sắc. Thanh long là trong suốt hay sao? Cái này hắn mèo ố xem như tình huống như thế nào? Hà Lâm Hoa cũng không có tại vấn đề này bên trên xoắn suýt quá lâu, bởi vì hắn phát hiện, tiểu thanh long khí tức trên thân, tựa hồ đang không ngừng địa suy yếu lấy. Nếu như muốn tiếp tục dựa theo cái tốc độ này suy yếu xuống dưới, cái này tiểu thanh long nói không chừng vừa mới ấp trứng đi ra, muốn chết non mất. Hắn trước nhặt được chung quanh một ít vừa mới đụng nát trứng xác, nhẹ nhàng mà đặt ở tiểu thanh long bên miệng. Tiểu thanh long há mồm một thẻ lưỡi ra liếm, sẽ đem trứng xác cho nuốt đi vào. Sau đó, theo Hà Lâm Hoa cho ăn thực, một khỏa thanh long trứng xác rất nhanh đã bị tiểu thanh long triệt để cho nuốt lấy. Mà ở nuốt lấy những này trứng xác về sau, tiểu thanh long đã không thể lại gọi tiểu thanh long. Vừa mới sinh ra, chui ra trứng xác thời điểm, tiểu thanh long chiều dài, bất quá gần kể chỉ là dài nửa thước đoạn, đại lớn bằng ngón cái. Nhưng là tại nuốt lấy trứng xác về sau, cái này đầu tiểu thanh long rõ ràng đã phát triển thành 20m dài ngắn, chung đựng nước phẩm chất loại này khủng bố độ lệnh, có thể nói là lại để cho Hà Lâm Hoa than thở không thôi. Lại nói, tiểu thanh long loại này tốc độ phát triển, không khỏi cũng quá biến thái một chút nhi à. Thiếu chữ bất quá tiểu là nuốt lấy một khỏa trứng xác mà thôi. Đáng ra thoáng một phát đã lớn như vậy. A cái này cho người áp lực rất lớn mà nói. Hà Lâm Hoa một bên đoán thầm lấy, một bên nghiêm mặt địa lại lần nữa xem xét nổi lên cái này đầu thanh long. Hà Lâm Hoa lại cùng vừa mới ấp trứng đi ra thanh long câu thông, mà ở Huyền Thiên Tông nội, không ít người cũng đã bị loại này dị tượng cho kinh động đến. Hà Phụ, Hà Mẫu hai người cũng không cần nói, hai vị lao nhân còn nuôi buổi tối ngủ nghỉ ngơi đích thói quen, chỉ có điều bởi vì thực lực tăng vọt, cho nên cảm giác đặc biệt nhạy cảm. Cái kia một tiếng chấn lôi, trực tiếp đem Hà Phụ, Hà Mẫu cho đánh thức, ngay sau đó lại là rồng âm, càng làm cho Hà Phụ, Hà Mẫu lại càng hoảng sợ. Bất quá, hai vị lao nhân dù sao không giống như là người bình thường như vậy nghi thần nghi quỷ, không có tiếng vang về sau, cũng tiểu tiếp tục ngủ rồi. Tại Huyền Thiên Tông Quái Vương trong phòng, Quái Vương trong khoảng thời gian này đầy đủ địa cảm nhận được giả thuyết cảnh thật chỗ tốt, tại giả thuyết cảnh thật ở trong, bởi vì không dính nhân quả, nghiệp lực, cho nên làm cái gì ở bên trong sự tình cũng sẽ không bị thiên khiển. Cái này một tên đáng thương, ở bên trong cuối cùng đã biết đánh nhau rốt cuộc là vật gì. Bất quá, đêm nay bên trên lớn như vậy động tĩnh nhi, lại hãy để cho Quái Vương trong nội tâm cảnh giác, thối lui ra khỏi giả thuyết cảnh thật. Cùng Hà Phụ, Hà Mẫu bị tiếng sấm bừng tỉnh không giống với, Quái Vương tại Lôi Vân còn không có tụ lại thời điểm, cũng đã phát giác được không đúng. Ra khỏi phòng về sau, Quái Vương chứng kiến không trung thành hình Lôi Vân, véo tay tính toán, nhưng lại cái gì đều tính toán không đi ra. Thậm chí còn liền cái này phiến Lôi Vân đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mà dẫn phát đều không rõ ràng lắm. Đương nhiên, nếu khoảng cách gần một ít, Quái Vương có lẽ có thể phát hiện cái này Lôi Vân tác dụng, bất quá hắn trời sinh chính là một cái gặp phải sét đánh mệnh, gặp Lôi Vân, ước gì chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu đâu rồi, lại làm. Sao có thể chính mình đụng lên đây? Sau đó, đang nghe một tiếng rồng ngâm phá Lôi Vân thời điểm, Quái Vương lại bị hung hăng địa kinh lại càng hoảng sợ. Rồng ngâm đây chính là rồng ngâm A. Tại trong vũ trụ, có thể phát ra loại này thanh âm trùng tộc, ngoại trừ thanh long trong xào huyệt cái kia một chuyến thanh long, còn có thể có nào. Quái Vương lại là véo chỉ tính toán, kết quả tính đi tính lại, cũng không có tính ra đến cùng có hay không thanh long xuất hiện, chỉ là tính ra mê mê mang mang một đoạn. Cuối cùng thằng này đánh bạo phi thân lên, cha nhìn một chút vừa rồi phát ra rồng ngâm vị trí về sau, mới lại chậm rãi rơi xuống, trốn trở về trong phòng, đem chính mình buổi tối chứng kiến, nghe được hết thảy. Đều triệt để ném tới trong trí nhớ không biết cái góc nào bên trong. Hồ Ly Đại Hiệp, vị này Huyền Thiên Tông nhất hèn mọn bị ổi ra hỏa, đang nghe tiếng sấm thời điểm không có phản ứng, nhưng là đang nghe rồng ngâm thời điểm, thế nhưng mà lại càng hoảng sợ. Hắn cũng không Quái Vương nhiều như vậy cố ý, trực tiếp phi thân muốn đi tra nhìn một chút, kết quả vừa mới tới gần Bắc Cung Yến Độc Viện, đã bị Hà Lâm Hoa những cái kia trung tâm hộ vệ cho ngăn lại. Hồ Ly Đại Hiệp cũng không ngu ngốc, chỉ hơi hơi một suy tư, sau đó lại lén lút địa bay đến không trung. Theo phá cái đại động nóc phòng nhi hướng phía dưới nhìn một cái, vừa hay nhìn thấy Hà Lâm Hoa ôm một đầu thanh long. Đáng thương Hồ Ly Đại Hiệp, sợ tới mức trực tiếp bị vùi dập giữa chợ, từ giữa không trung té xuống. Mẹ ruột liệt cái này thanh hoa tiểu tử, thật đúng là sinh thuộc không kỵ, nhân thú chẳng phân biệt được A liền thanh long đều hạ thủ được, vừa rồi cái kia một tiếng rồng ngâm, lớn tiếng như vậy, tự là phá lần thứ nhất cũng không có khủng bố như vậy a. Thiếu chữ hồ ly đại hiệp trực tiếp đem chuyện này, định tính vi Hà Lâm Hoa cấu kết lại một đầu mâu thanh long, vừa rồi trong phòng ít ít rồi ho, kết quả đoán chừng là lần đầu tiên, lại để cho mâu thanh long đau nhức kêu lên. Được rồi, là dạng gì người, sẽ có cái dạng gì tư duy. Cái này chó má hồ ly đại hiệp, tiêu hắn cái này dơ bẩn tư duy, mới sẽ nghĩ tới cái loại này lối rẽ đi lên. Tại kỳ nhi yến na bên ngoài gian phòng mặt, A Phúc một cái phân thân canh giữ ở cửa ra vào, nghe được tiếng sấm thời điểm tỉnh lại, đang nghe được rồng ngâm âm thanh thời điểm, mồm dài được lao đại, xuất hiện rồng ngâm âm thanh phương vị, hắn tự nhiên là lại quen thuộc bất quá rồi. Chỗ đó, đúng là Bắc Cung Yến tiểu viện. Bây giờ đang ở Bắc Cung Yến trong tiểu viện người, chỉ có khả năng là Hà Lâm Hoa. Bất quá, A Phúc tiểu là dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng nghĩ đến, Hà Lâm Hoa lại là trong phòng đồng nhất chỉ thanh long hội mặt hắn chỉ là suy tư một lát sau, liền định tính vi, Hà Lâm Hoa không biết thông qua thủ đoạn gì, cùng một cái thanh long có liên lạc, hơn nữa giao hảo. Hai ngày này, Hà Lâm Hoa đem Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na đuổi ra khỏi cái tiểu viện tử kia, nghĩ đến tiểu là tại vì nên đón thanh long làm chuẩn bị. Tiểu tử này đã muốn giấu giếm, vậy thì giúp hắn gạt ta. Dù sao Bắc Cung gia hiện tại cùng tiểu tử này giao hảo, loại tin tức này, trong gia tộc có biết hay không, cũng không sao. Đại cục A Phúc suy tư qua về sau, trong đầu toát ra như vậy cái ý niệm trong đầu, cùng thanh long giao hảo, tại đỉnh cấp văn minh ở bên trong, thật đúng là không tính là chuyện gì. Có thể trở thành đỉnh cấp môn thiệt, cái nào có thể không có cùng thanh long trong xào huyệt có hoặc nhiều hoặc ít liên hệ. Loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, cũng thật sự là không đáng nói. A Phúc không có để ý, nhưng hay vẫn là nhắm mắt lại, một lần nữa tiến nhập giả thuyết cảnh thật nội, đem cái tin tức này nói cho Bắc Cung Yến. Bắc Cung Yến, Kỳ Nhi Yến Na hai người, cũng là có thể được phép đi vào phòng ở trong người, các nàng hai cái đương nhiên biết rõ, Hà Lâm Hoa căn bản cũng không phải là tại cùng cái gì thanh long hội ngộ, căn bản chính là tại ấp trứng thanh long tại biết được đã nghe được rồng ngâm âm thanh về sau, đang luyện cấp Bắc Cung Yến hưng phấn mà ôm Kỳ Nhi Yến Na, cười nói, Lâm Hoa ca ca thanh long ấp trứng đi ra ai hai người chúng ta cùng đi xem thấy thế nào. Ân Kỳ Nhi Yến Na gật đầu đáp ứng, sau đó hai nữ cùng một chỗ thối lui ra khỏi giả thuyết cảnh thật. Bối lệ nạ, toàn bộ Huyền Thiên Tông nội thực lực cường đại nhất tu sĩ, đồng dạng hay vẫn là ít có nhiều cánh tay nạ gạ tộc người. Tại tấn cấp độ kiếp kỳ về sau, nàng 10 đầu cánh tay, đã thành 12 cái, thực lực cũng cường đại N lần nàng biết rõ, nàng đây hết thảy đều là có Hà Lâm Hoa ban tặng, mới có thể có hiện nay Huy Hoàng đang nhìn đến Lôi Vân, nghe được rồng ngâm thời điểm. Bối lệ nạ cùng nàng sở hữu phân thân lập tức bay đến tiểu viện phụ cận, xác định Hà Lâm Hoa an toàn vô sự về sau, mới im lặng địa thủ ở bên ngoài, thậm chí còn thông ra mặt đến cùng có cái gì, đều không có đi nhìn một chút. Thần gia xếp vào tại Huyền Thiên Tông ánh mắt, yêu vực xếp vào tại Huyền Thiên Tông thám tử. Thế lực khắp nơi tại Huyền Thiên Tông Huyền Thiên Tinh bên trên lớn nhỏ tu sĩ, đều muốn tại đây chuyện đã xảy ra sửa sang lại thoáng một phát, có chính mình lưu lại, có tắc thì báo cáo cho tông môn. Bắc Cung Yến trong phòng ngủ. Hà Lâm Hoa nghiêm túc chi tiết lấy trước mắt thanh long. Hiện tại, cái này đầu chiều cao đạt đến 20m thanh long, đã đem Bắc Cung Yến không coi là nhỏ phòng ngủ cho chất đầy 1/5. Cái này đầu thanh long cùng lúc trước dần muốn gục xuống, giống như mệnh không lâu vậy bộ dạng, đã hoàn toàn bất động. Hiện tại cái này đầu thanh long, sâu sắc long đầu tiểu đứng ở Hà Lâm Hoa trước người, một đôi nhi cực lớn long giác thỉnh thoảng địa còn có thể đâm phá nóc phòng, toàn thân đều là non nớt lăng lâm bao trùm, hào quang loẹ loẹ, đương nhiên. Cái này long lân cũng có chút không giống người thường, lại có thể biết là một loại hắc u minh sáng bộ dạng, trong đó tựa hồ loáng thoáng địa không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra khủng bố tử vong khí tức mà hắn thân thể, như cũng là loáng thoáng địa tản ra. Cái loại này giống như trong su. Tê quỷ dị khí tức, trên người xen lẫn một cỗ kinh khủng khí tức. Được rồi, cái này đầu thanh long, mặc kệ theo phương diện gì mà nói đều rất khủng bố, nhưng là nhưng bây giờ trừng mắt một đôi cực lớn con mắt chằm chằm vào Hà Lâm Hoa. Một bộ quay quay nghe lời bộ dáng. Ách. Ha ha, Hà Lâm Hoa thò tay tại thanh long trên mặt sờ lên. Thanh long lập tức bày ra một bộ phi thường hưởng thụ bộ dáng, tại Hà Lâm Hoa trên tay cọ sát, tựu bộ dáng này, thấy thế nào như là Hà Lâm Hoa nuôi trong nhà một con chó, mà không giống như là một đầu thanh long. Chương 552, ấp trứng thanh long, vạn chữ đại trường. Chương 552, ấp trứng thanh long, vạn chữ đại, đến địa chỉ internet. Chương 553. U Minh Long, thanh long tên ngọt ngào, vạn chữ đại trương. Chương 553, U Minh Long, thanh long tên ngọt ngào, vạn chữ đại trương. Nhìn trước mắt cái này một đầu bộ dáng có chút quái dị thanh long, Hà Lâm Hoa trong nội tâm luôn có một ít không chân thực cảm giác. Được rồi, hoặc là nói là, cái này đầu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết Thanh Long, lại để cho Hà Lâm Hoa cảm thấy có chút thất vọng. Thanh Long là cái gì? Tại toàn bộ trong vũ trụ, Thanh Long là vũ trụ chi trung vị tại đỉnh cao nhất năm đại thần thú một trong. Trên địa cầu Hoa Hạ Quốc mà nói, Thanh Long có hô phong hoán vũ chi năng, thuộc về cái loại này tuyệt đối cao cao tại thượng tồn tại, nhưng là hiện tại, ngay tại Hà Lâm Hoa trước mặt, như vậy một đầu quái dị Thanh Long, lại một chút cao cao tại thượng tư thái đều không có, ngược lại là cùng đầu tiểu cẩu cẩu tựa như. Giống Thanh Long một tiếng gầm nhẹ, cực lớn miệng há khai, thật dài địa đầu lưỡi đưa ra ngoài, tại Hà Lâm Hoa trên người liếm lấy thoáng một phát. Lập tức, Hà Lâm Hoa tiểu như cùng là ướt sũng giống như, toàn thân ẩm ướt đắt đắt đấy. Tiểu Thanh Long động tác này, có thân mật ý tứ, giống như cũng có như vậy vài tia nghi vấn, làm không rõ ràng lắm Hà Lâm Hoa vì cái gì tại sững sờ, cho Hà Lâm Hoa dội một chút nhi nước, lại để cho Hà Lâm Hoa thanh tỉnh thoáng một phát. Ta chóng mặt. Hà Lâm Hoa phất tay một cái hỏa hệ pháp thuật, đem trên người cái kia nhơ nhớp hơi nước tất cả đều cho bước hơi mất, trong nội tâm đối với cái này đầu Thanh Long đến cùng thuộc về cái gì giống càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc, hắn meo ô đường đường Thanh Long, biểu lộ thân mật biện pháp, thế nào tiểu thật sự cùng cậu cậu giống như, không phải có người, tiểu là thẻ lưỡi ra liếm người hay sao? Ngươi rất biết nói chuyện sao? Hà Lâm Hoa nhìn trước mắt Thanh Long, hỏi hắn vấn đề thứ nhất. Thanh Long trên đầu hạ lắc lư hai cái, sau đó cực lớn miệng một trường khai. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm tiểu cho sung ra, hội. À, thật đúng là hội. Chẳng lẽ sở hữu thần thú đều là sinh ra đã biết người, trời sinh tiểu rất biết nói chuyện hay sao? Hà Lâm Hoa ngược lại là theo một ít ngọc giản bên trên biết rõ, bất kể là cao cấp linh thú hay vẫn là cấp thấp linh thú, cũng hoặc là thần thú, bọn hắn đều đem chính mình sở hữu trí nhớ truyền thừa toàn bộ ký thác vào huyết mạch bên trong, chỉ cần có thể kích phát huyết mạch, tiểu có thể có được trí nhớ truyền thừa. Bất quá. Cái này Thanh Long mới vừa vặn bị ấp trứng đi ra tiểu rất biết nói chuyện, cũng không tránh khỏi quá cường đại một ít ta. Thiếu chữ. Chẳng lẽ sở hữu thần thú đều là như thế này, vừa mới ấp trứng sau khi đi ra, là có thể nói ra tiếng người hay sao? Hà Lâm Hoa suy tư về vấn đề này, lại nhìn trước mắt đường này đèn bóng đèn lớn nhỏ chân thành con mắt, sờ lên Thanh Long đôi má, nói ra, ngoan. Giống Thanh Long lập tức lại bày làm ra một bộ ta rất nghe lời, ta rất bộ dáng khả ái. Hà Lâm Hoa có chút im lặng địa liếc mắt. Lại hỏi, vậy ngươi hội biến thành hình người? Tiểu là biến thành ta như vậy sao? Sẽ không Thanh Long hai cái bóng đèn mắt trở nên mê mang, sau đó lại bỗng nhiên nghĩ tới điều gì giống như, nói ra, hiện tại không biết ta mẫu thân, có phải hay không ta không thể biến thành ngươi như vậy, ngươi sẽ không quan tâm ta. Mẫu thân, không muốn người ta mà tiểu Thanh Long nói chuyện công phu, một đôi bóng đèn mắt lại khai thủy nguyên nguyên không ngừng mà ra bên ngoài lưu nổi lên nước mắt, gần kề chỉ là trong chớp mắt công phu. Hà Lâm Hoa chung quanh tiểu như cùng là gặp không may thủy thai tựa như. Ta chóng mặt. Hà Lâm Hoa lại bó tay rồi, bề ngoài giống như lần trước đem thổ tinh linh đông đảo cho ấp trứng lúc đi ra, tiểu là xưng hô chính mình vi mẫu thân, mụ mụ đấy. Bất quá, cái này có hay không có lầm a, chính mình rõ ràng là nam, luôn gọi mẫu thân, chính mình hội vịt lê rất lớn a. Thiếu chữ. Không được gọi mẫu thân của ta, Hà Lâm Hoa rất bất đắc dĩ nói. Hoa hoa hoa, Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong. Cái này đầu tiểu Thanh Long tiểu như cùng là bị ném bỏ tiểu hài nhi giống như, thanh âm bi thương vô cùng địa khóc, mẫu thân không quan tâm ta, mẫu thân không quan tâm ta, không quan tâm ta, ô ô hoa hoa. Được rồi, cái này Thanh Long thút thít nỉ non thanh âm, thật sự là không tính là êm tai, thanh âm so nhân loại không biết to được bao nhiêu lần còn chưa tính, rõ ràng còn mang theo một cổ quái dị xuyên thấu âm, lại để cho người nghe chỉ cảm thấy trong nội tâm đặc biệt bực bội. Không được khóc, Hà Lâm Hoa một tiếng gầm rú, tiểu Thanh Long bị dọa đến không dám lên tiếng. Hai cái bóng đèn mắt tiếp tục chứa đựng nước mắt, cái loại này muốn khóc lại khóc không được bộ dạng, thật đúng là đủ đáng thương đấy. Mẫu thân không muốn vứt bỏ ta, người ta sẽ rất nghe lời đấy, tiểu Thanh Long nhỏ giọng nói. Ách, ta cũng không nói gì muốn vứt bỏ ngươi, ta chính là muốn nói cho ngươi biết, không nên gọi ta là mẫu thân, muốn bảo ta. Bảo ta ca ca, ngươi hiểu hay không? Hà Lâm Hoa đau đầu địa giải thích nói. Ừ, tiểu Thanh Long rất nhanh gật gật đầu, khỏe mắt nước mắt thủy thần kỳ địa biến mất không thấy gì nữa. Sau đó ngọt nhân nhất kêu lên, ca ca ngươi thật sự sẽ không vứt bỏ ta đi. Thiếu chữ. Ân, không biết. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, ngươi là một đầu Thanh Long, một đầu tiềm lực vô cùng vô tận Thanh Long, lão tử choáng váng hội vứt bỏ ngươi à. Hoa a ca ca đối với ta tốt nhất rồi, tiểu Thanh Long cao hứng địa lại bắt đầu thẻ lưỡi ra liếm Hà Lâm Hoa, đem Hà Lâm Hoa toàn thân thẻ lưỡi ra liếm đều là ẩm ướt đắt đắt đấy. Hà Lâm Hoa thật vất vả dùng hỏa linh lực hong khô rồi. Cái này tiểu Thanh Long tiểu lại cho thẻ lưỡi ra liếm thành ẩm ướt, vòng đi vòng lại, làm không biết mệt đấy. Bị cái này tiểu Thanh Long liếm lấy n sau đó, Hà Lâm Hoa rốt cục lại lần nữa bó tay rồi, con mẹ nó đây rốt cuộc xem như cái quái gì a, cái này thanh long như con chó cẩu còn chưa tính, hơi nước còn lớn như vậy. Lại là thẻ lười ra liếm, lại là khóc, ở đâu như là âm thuộc tính, nói rõ tiểu là thủy thuộc tính mà. Không được liếm lấy rốt cục, Hà Lâm Hoa đã tiêu hao hết tính nhẫn lại, lại cho tiểu thanh long rơi xuống một cái mệnh lệnh. Tiểu thanh long lập tức quay quay địa ngừng lại, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, bộ dáng kia, hiển nhiên là tại sợ hai Hà Lâm Hoa thoáng cái tức giận, vừa muốn vứt bỏ nàng tựa như. Người ta thật biết điều, ca ca không muốn vứt bỏ người ta, tiểu thanh long như thế nói. Chưa nói muốn vứt bỏ ngươi, tiểu là không muốn tùy tùy tiện tiện thẻ lưỡi ra liếm ta, thẻ lưỡi ra liếm ta đây toàn thân đều là ở mức đắt đắt, khó trách thụ đấy. Hà Lâm Hoa giải thích thoáng một phát, càng làm tay đặt ở tiểu thanh long trên gương mặt, bắt đầu dò xét lấy tiểu thanh long trong cơ thể linh lực cần chứa lượng, đại khái địa đánh giá lấy tiểu thanh long thực lực. Cái này đầu tiểu thanh long ấp trứng đi ra, trọn vẹn hao phí Hà Lâm Hoa 11 thước gâm linh lực, dựa theo Hà Lâm Hoa đánh giá, cái này đầu thanh long thực lực, có lẽ không kém ở đâu mới được là, lại nói, Hà Lâm Hoa lúc trước ấp trứng ra một cái thổ tinh linh, mới sinh thổ tinh linh thực lực có thể đạt tới phân thần kỳ, cái này đầu tiểu thanh long nghĩ đến cũng sẽ không biết quá kém. Linh lực dò xét thoáng một phát về sau, Hà Lâm Hoa đại khái đối với tiểu thanh long thực lực đã tiến hành thoáng một phát đánh giá, cái này đầu tiểu thanh long thực lực, đại khái có lẽ đạt đến phân thần kỳ đỉnh phong. Bất quá, thanh long kinh mạch trong cơ thể vận hành cùng tu sĩ hoàn toàn bất đồng, trong đó ẩn chứa linh lực lượng phi thường chi khủng bố, dựa theo Hà Lâm Hoa đánh giá, cái này đầu thanh long đánh lâu dài lực, chắc có lẽ không một loại hợp thể kỳ tu sĩ kém bao nhiêu. Thậm chí còn, tại trên thực lực mà nói, mới có thể cùng hợp thể kỳ tu sĩ liều một chút. Ấp trứng ra một đầu phân thần kỳ đỉnh phong thanh long, coi như là không tệ. Hà Lâm Hoa hơi vui vẻ gật gật đầu, đột nhiên hỏi tiểu thanh long đạo, ngươi vừa mới ấp trứng lúc đi ra, có phải hay không đã lấy được một bộ phận truyền thừa trí nhớ? Thanh long đại điểm đầu của nó. Vậy ngươi bây giờ đều mấy thứ gì đó? Hà Lâm Hoa lại hỏi. Người ta đồ vật sẽ không hiện tại còn dùng không đi ra, tiểu thanh long nói xong, lại trở nên phi thường thẹn thùng, người ta kỳ thật rất lợi hại đấy. Kaka, không muốn vứt bỏ người ta nha. Ta chóng mặt Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái này đầu thanh long, thế nào tiểu dễ dàng như vậy tại vấn đề này bên trên xoắn suýt đâu này. Vứt bỏ, ai cam lòng vứt bỏ hắn rồi hả? Hà Lâm Hoa hỏi, ngươi như thế nào luôn nói vứt bỏ cái gì hay sao? Ta không phải nói không vứt bỏ ngươi sao? Ân. Thế nhưng mà người ta trí nhớ trong truyền thừa nói cho người ta, như là ta loại này U Minh Long nhất sáng sinh ra, sẽ cho thanh long nhất tộc mang đến tai họa, vận rủi lạp thần mã, vừa ra đời về sau, cũng sẽ bị vứt bỏ mất, giống như là ném bánh tựa như tiểu thanh long nói xong, lại đáng thương nói, ca ca, không muốn vứt bỏ người ta nha, người ta sẽ rất nghe lời thật biết điều đấy. Tiểu thanh long trong lời nói, cuối cùng là giải quyết Hà Lâm Hoa trong nội tâm một cái nghi hoặc, cái này tiểu thanh long, nguyên lai còn có một loại xưng hô. Gọi là U Minh Long á, U Minh Long, danh tự nghe đi lên, ngược lại là rất khủng phố đấy. Thanh Long nhất tộc một khi sinh ra U Minh Long, cũng sẽ bị vứt bỏ chuyện này. Hà Lâm Hoa thật đúng là chưa nghe nói qua đây này, này cũng giải thích rõ ràng rồi. Tiểu nha đầu này tại sao phải vừa ra đời sẽ tại vứt bỏ không vứt bỏ vấn đề này bên trên xoắn suýt gặp. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi. Hà Lâm Hoa lại lặp lại một lần, lão tử cũng không phải Thanh Long, cho Thanh Long nhất tộc mang đến tai họa, vận rủi cái gì. Quản lão tử cầu công việc. Ừ tiểu thanh long. Ân, U Minh Long lại vui vẻ địa điểm nổi lên đầu. Hà Lâm Hoa nói ra, nói như vậy đứng dậy, ngươi bây giờ cái gì cũng không biết. Không đúng lạp người ta hay vẫn là biết một chút mà dứt lời. U Minh Long nghĩ, nói ra, người ta so với bình thường thanh long sinh ra thời điểm, muốn cường đại hơn nhiều đấy. Ta sẽ, Long Viêm nói xong, U Minh Long há mồm một phun, một cổ thanh lũ sắc hỏa diễm theo trong mồm phun tới. Sau đó Bắc Cung Yến trong phòng ngủ giường ngọc đã bị toàn bộ thiêu hủy rồi, liền chút nhi bột phấn đều không có còn lại. Ách Hà Lâm Hoa cái hốt nhi bên trên tràn đầy đại hãn, vừa rồi cái kia sợi hỏa diễm, Hà Lâm Hoa liền một chút độ ấm đều không có cảm giác được. Nhưng là tiểu là loại này không có một chút độ ấm hỏa diễm, rõ ràng sửng sốt đem Bắc Cung Yến theo Bắc Cung trong gia tộc mang đến huyền ngọc giường cho đốt thành bột phấn, uy lực này, quả thực không có bên cạnh rồi. Kaka, người ta hiện tại sẽ nhà Long Viêm. Cái khác cái gì cũng không biết đấy. Bất quá, người ta sẽ rất cố gắng, rất cố gắng, rất cố gắng, nhất định sẽ rất nhanh địa phát triển đứng dậy, bang ca ca đánh nhau, cho ca ca đương lão bà tiểu thanh long xấu hổ xấu hổ. Phía trước nói, Hà Lâm Hoa còn cảm thấy rất có hương vị, nghe cảm thấy cái này đầu long rất cố gắng, rất dốc lòng đấy. Kết quả cuối cùng này một câu là chuyện gì xảy ra vậy? Thần mã cho mình đương lão bà. Cái này không khỏi cũng quá tán gẫu đi à nha. Thiếu chữ. Đợi một chút, ngươi cái kia cho ta đương lão bà là chuyện gì xảy ra vậy? Hà Lâm Hoa trừng to mắt, có chút im lặng mà hỏi thăm. À, chẳng lẽ không đúng sao? Có một ít thanh long trứng không có người ấp trứng, sẽ có một ít kỳ kỳ quái quái thanh long trộm đi ấp trứng đi ra, sau đó nuôi lớn về sau. Ca ca ngươi chẳng lẽ không phải nghĩ như vậy sao? Nếu như ca ca không phải nghĩ như vậy, vì cái gì không cho ta gọi mẫu thân, mà muốn con dế đâu này? Người ta là đầu mẫu long mà nói, tiểu thanh long nhất bên cạnh giải thích, một bên xấu hổ xấu hổ. Ách, Hà Lâm Hoa nghe, đó là tương đương im lặng à, hắn mèo ô cái này có hay không có lầm. Cái này rõ ràng tiểu là trong truyền thuyết lọ lì dưỡng thành mà khá lắm, làm cả buổi, không chỉ là xã hội loài người có, mà ngay cả thần thú trong xã hội đều hắn mèo ô có loại tình huống này.